Nàng phát hiện ngươi thời điểm thực kinh ngạc, lại có chút không thể tin được, đó là phát hiện người quen mới có biểu tình, các ngươi phía trước hẳn là không có gặp qua đúng không? Nếu là như thế này ta đây ý tưởng chính là thành lập, như vậy nàng khả năng nhận thức chỉ là đời trước ngươi. Đương nhiên cũng có khả năng nàng biết ngươi là bởi vì phía trước ở phòng thí nghiệm nhìn đến quá ngươi tư liệu, những cái đó muốn bắt ngươi người hẳn là đã sớm đem ngươi tư liệu đưa đến phòng thí nghiệm, bất quá cái này khả năng tính chỉ có 20%. Nàng nhìn đến ngươi thời điểm lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình, loại tình huống này lớn nhất có thể là nàng gặp qua người của ngươi, nếu chỉ là xem qua ảnh chụp, nàng sẽ cảm thấy ngươi rất quen thuộc, sau đó tưởng trong chốc lát mới có thể nhớ tới ở nơi đó gặp qua ngươi. Cho nên ta có 80% năm chắc có thể khẳng định nàng chính là một cái khác trọng sinh giả, nhưng là này đã vậy là đủ rồi, nếu nàng không muốn cùng Lăng Tử ở bên nhau, như vậy ta tình nguyện sai sát 1000, cũng sẽ không bỏ qua một cái khả năng uy hiếp đến người của ngươi. Ân. Dựa theo biện pháp làm, tuy rằng cảm giác giết lung tung vô tội không tốt, nhưng nàng cùng nhi tử mệnh càng quan trọng, nói nàng lích kỷ cũng hảo, nói nàng tâm tàn nhẫn cũng hảo. Tóm lại cảnh đồng nếu thật sự không muốn cùng Lăng Tử ở bên nhau, tiểu bạch muốn sát cảnh đồng, nàng không tính toán cấp cảnh đồng cầu tình. Lãnh mộ bạch thực vừa lòng hạ mạt không có hoài nghi nàng quyết định, hắn nhìn này một mảnh nói lao bà, ta tinh thần dị năng đối này đó thực vật hoàn toàn vô dụng, ngươi tìm xem, có hay không có thể lên bờ địa phương, chúng ta tiếp tục như vậy đi xuống đi, chỉ biết trì hoãn càng nhiều thời giờ. Bọn họ tuy rằng đi giữa sông ương, nhưng hà hai bên đều là thực vật. Bọn họ căn bản không dám tùy tiện lên bờ, vạn nhất ở gặp được thực vật biến dị, lại sẽ làm đến người ngã ngựa đổ, cho nên cần thiết tìm một cái nơi tương đối an toàn lên bờ. Ân. Hạ Mạt lập tức cảm thụ một chút bốn phía, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói phạm vi 50 mễ trong vòng đều là thực vật, nhưng là này đó thực vật rốt cuộc có hay không biến dị, ta không dám đi thí, nếu là một khi đánh thức những cái đó thực vật, chúng ta sẽ thực phiền toái. Lãnh mộ bạch sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, hắn trầm tư trong chốc lát nói chúng ta nếu rửa sạch một cái lộ tới đâu, thì như dùng hỏa đâu, làm hỏa hệ thiêu một cái lộ tới, được không sao? Hạ Mạt suy nghĩ trong chốc lát lắc lắc đầu không được, hỏa nhiều nhất chỉ có thể thiêu hủy mặt đường thượng thực vật, lại không thể thiêu hủy chúng nó hệ rễ, đại bộ phận thực vật, đặc biệt là cây cối đều là dựa vào căn tới công kích, chỉ cần căn bất tử, chúng nó là có thể công kích, à. Hạ Mạt đột nhiên nghĩ đến một loại phương pháp, vì thế nói. Chúng ta có thể trước dùng lửa đốt rất mặt ngoài thực vật, lại làm kim hệ dị năng giả phô ra một cái lộ tới. Kim hệ dị năng có thể biến cắt thành vàng, đương nhiên có thể điểm thổ thành kim. Hơn nữa kim có thể khắc mộc, tin tưởng làm kim hệ dị năng phô ra tới lộ. Những cái đó dễ cây hẳn là không có cách nào ra tới làm ác. Lãnh mộ bạch nhanh chóng tự hỏi này Hạ Mạt nói biện pháp, vài lần suy nghĩ, hắn cảm thấy được không? Vì thế ở trên mặt hắn thật mạnh hôn một cái, cười nói hảo biện pháp, nhà ta lão bà càng ngày càng thông minh đâu. Hạ Mạt bĩu môi, trợn trắng mắt, kỳ thật lãnh mộ bạch chính mình cũng có thể nghĩ tới, chẳng qua vừa vặn chính mình đối một hệ nhất hiểu biết, mới có thể so với hắn tới trước. Nay một mảnh thực vật rất thiếu, ta liền ở chỗ này chờ bọn họ. Lãnh mộ bạch dừng lại, lấy ra sofa, làm Hạ Mạt ngồi ở trên sofa, ngồi xổm bên người nàng, giúp nàng xoa xoa eo đau không. Ân, con hảo, lão bà vất vả ngươi, lại quá 3 cái cuối tuần, chờ nhi tử sinh ra, ngươi liền không cần ở chịu khổ, không phải, ngươi còn phải trên giường ngoan ngoãn tranh mãn 40 thiên, ở cữ nhật tử cũng sẽ không hảo quá, bất quá ngươi chuẩn cho ta tùy hứng biết không. Chúng ta cũng chỉ muốn nhi tử một cái hài tử, ngươi phải hảo hảo dưỡng, miễn cho về sau thân thể của mình không tốt. Vì cái gì a? Nhi tử vốn dĩ liền rất lão thành. Ta còn tưởng về sau chúng ta có phải hay không tự cấp hắn mang cái muội muội, làm hắn có cái bạn, như vậy hắn cũng sẽ bị cảm hóa, hơi chút không như vậy lao thành. Mang một cái giống ngươi như vậy tiểu manh vật. Lãnh mộ bạch cười nói. Hạ Mạt bất mãn chề môi reo lên ta nơi đó manh, còn không phải là dài quá một trường viên mặt sao. Tuy rằng tính cách một chút đều manh, nhưng là diện mạo sắc thật rất manh, nếu là chúng ta mang một cái nữ nhi lớn lên cùng ngươi giống nhau. Tin tưởng nhi tử sẽ cùng đại ca đau muội muội. Ân ân. Cho nên. Không có cho nên, ngươi tưởng đều không cần tưởng, ta đều làm ra ra liên hệ hảo, ngươi sinh xong hài tử, ta lập tức làm buộc ga dô giải phẫu. Lãnh mộ bạch thái độ rất cường ngạnh, Hạ Mạt tức khắc cảm thấy bị khuất, nàng hư lệnh một tiếng quay mặt đi tất đi xem Lãnh Mộ Bạch. Ai? Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ thở dài một hơi thấp giọng nói, Mạc Nhi, nghe lời hảo sao. Nhìn đến ngươi ở phòng thí nghiệm sinh nhi tử như vậy thống khổ, ta đều mau đau lòng muốn chết, lần này liền tính so đời trước tốt một chút, nhưng là khẳng định cũng sẽ rất thống khổ, ta luyến tiếc ngươi một lần lãnh hội cái loại này thống khổ. Hạ Mạt lập tức phản bác nói, kia một nữ nhân sinh hài tử đều sẽ đau, nhưng là mặc kệ nhiều đau nàng đều sẽ cảm thấy hạnh. Lãnh Mộ Bạch vẫn như cũ không đồng ý, cho nên tiếp tục nói. Lại đến chính là hiện tại là mặt thế, ngươi không cảm thấy hiện tại ngay cả không khí đều so trước kia vẫn đục sao. Này đối hài tử sinh trưởng đều là không có chỗ tốt, chúng ta tuy rằng có không gian, nhưng cũng không thể đem hài tử vẫn luôn đặt ở trong không gian, như vậy sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Có một cái siêu cấp đại không gian không có gì, nhưng là không gian có thể chứa đựng vật còn sống một khi truyền ra đi, liền sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Người nam nhân tuy rằng cường đại nói không e ngại những người đó, nhưng luôn là bị này đó phiền toái cuốn thân, cũng sẽ thực vất vả. Lãnh Mộ Bạch không ở nói tiếp, bởi vì đại bộ đội đã ở 10 mét bên ngoài địa phương, lại tiếp tục nói tiếp hắn nói lời nói, nếu làm có thính lực cường hóa dị năng người nghe xong đi, liền phiền toái. Nhưng là hôm nay hắn cần thiết muốn giải thích rõ ràng, bằng không lúc sau rất dài một đoạn thời gian Hạ Mạt trong lòng đều sẽ có ngật đáp, đến lúc đó đối bọn họ phu thê cảm tình đều sẽ chiếu thành ảnh hưởng. Hắn cầm lấy bộ đàm nói, đại bộ đội tại chỗ nghỉ ngơi, ta không cho các ngươi lại đây, ai đều không chuẩn đi phía trước đi một bước. Hắn ba đạo ném xuống những lời này, mặt sau đại bộ đội lập tức dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi, ai cũng không dám ở nhiều đi một bước. Xác định không có ở phía trước hành. Lãnh Mộ Bạch thu hảo bộ đàm tiếp tục nói, trở lại thành phố A căn cứ, ta liền sẽ bắt đầu âm thầm kế hoạch một ít việc, chờ ngươi ngồi đầy ở cữ, ta sẽ bắt đầu toàn diện phản kích, lao bà nếu chúng ta liền A căn cứ đều phải, vì cái gì không cần mặt khác căn cứ, thu phục sở hữu căn cứ thống nhất Hoa Hạ, mang theo nhân loại tiến vào tân thời đại, kia yêu cầu rất dài thời gian. Mà trong lúc này ta muốn ngươi một tấc cũng không rời đại ở ta bên người, ta muốn thời thời khắc khắc nhìn đến ngươi. Ta muốn ngươi bồi ta cùng nhau chinh chiến sa trường, ta muốn ngươi cùng ta cùng nhau thành công, cùng nhau đứng ở kim tự tháp đỉnh. Lãnh Mộ Bạch phủng Hạ Mạt mặt, mạnh mẽ đem nàng mặt chuyển qua tới, nghiêm túc nhìn nàng nói, nếu trong lúc này ngươi lại mang thai, làm sao bây giờ? Một khi bắt đầu phản kích, không có thành công trước, ta liền không thể dừng lại, một khi dừng lại chỉ biết cho người khác cơ hội, chúng ta sở làm hết thảy đều chỉ biết trở thành cho người khác làm áo cưới. Ta cực cực khổ khổ đánh thiên hạ vì chính là làm ngươi đứng ở kim tự tháp đỉnh tiếp thu mọi người nhận nuôi, là muốn đem này hết thảy đều để lại cho nhi tử, cũng không phải là vì cho người khác làm áo cưới. Đại bộ đội còn sẽ tiếp tục đi trước, nhưng ta khẳng định không thể đem ngươi lại lưu tại bên người, hoặc là đem ngươi đặt ở đã thu phục căn cứ, hoặc là đem ngươi đưa về thành phố A, bất quá mặc kệ là cái nào, ta đều không yên tâm, cũng không có biện pháp tiếp thu ngươi không ở ta bên người. Ngươi đâu? Ngươi liền bỏ được rời đi ta, một năm thậm chí càng dài thời gian không thấy được ta, ngươi liền sẽ không tưởng ta, liền sẽ không thương tâm khổ sở, sẽ không lo lắng ta xảy ra chuyện. Hạ Mạt cắn môi nghĩ Lãnh Mộ Bạch nói những lời này, nàng hoàn toàn không có suy nghĩ quá những việc này, chỉ là cảm thấy nhi tử nếu có một cái muội muội có thể hay không như vậy làm theo ý mình, không như vậy lao thành. Ân, chỉ cần nhi tử một cái bà bối. Hạ Mạt đẩy ra Lãnh Mộ Bạch tay, chủ động hôn hôn hắn môi, dựa vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn eo nói, ngươi muốn ta bồi ngươi, ta liền bồi ngươi, ngươi đi nơi đó, ta liền mang theo nhi tử đi theo ngươi nơi đó. Hạ Mạt hiểu được không nhiều lắm, nhưng nàng biết phu thê chi gian ở chung chi đạo là lẫn nhau, Lãnh Mộ Bạch vì đã trả giá quá nhiều, mà chính mình vẫn luôn hưởng thụ hắn toàn bộ sủng ái, không có vì hắn đã làm bất luận cái gì sự. Nàng biết hắn cũng không cho nàng vì hắn làm cái gì, cho nên không cần đệ nhị hài tử, bồi ở hắn bên người, có thể là đời này hắn duy nhất đưa ra yêu cầu, nếu nàng đều không tiếp thu, về sau khả năng ở không có cơ hội vì hắn làm bất luận cái gì sự. Hài tử, nàng cố nhiên có chút muốn, nhưng hài tử không phải một người, hắn không nghĩ muốn, kia nàng cũng không cần phải kiên trì, bởi vì một cái quan niệm bất đồng, bị thương bọn họ cảm tình, đó chính là cả đời sự tình. Chuyện này nghĩ như thế nào đều không có lời. Lãnh Mộ Bạch vuốt chính mình ngôi, cùng cái lăng đầu tiểu tử liếc mắt một cái ngây ngô cười lên ha ha. Ha ha. Ngươi ngây ngô cười cái gì? Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn còn ở ngây ngô cười người. Lãnh Mộ Bạch cười giải thích nói lao bà lần đầu tiên chủ động hôn ta, ta kích động. Hạ Mạt đẩy hắn một chút ngươi ngốc không ngốc ca. Nghe nói tình yêu có thể làm người chỉ số thông minh giảm xuống, ta tưởng ta hiện tại chính là ở vào thấp chỉ số thông minh trạng thái, lao bà, lại thân hạ hảo không? Nói Lãnh Mộ Bạch thấu tiến nàng, chờ mong nhìn nàng. Hảo đi. Ở vào thấp chỉ số thông minh trạng thái lãnh thiếu tá, vẫn là làm người luyến tiếp cự tuyệt. Hạ Mạt thò lại gần ở hắn trên môi nhẹ mổ một chút, sau đó nhanh chóng thối lui. Yêu cầu bị thỏa mãn, còn phải đến hai cái môi thơm, Lãnh Mộ Bạch tâm tình tốt không lời gì để nói, hắn cầm lấy bộ đàm ân chuẩn đã đợi mau một giờ mọi người lại đây. Chờ mọi người lại đây, Lãnh Mộ Bạch lập tức thay đổi một khuôn mặt, hắn đứng dậy nghiêm cẩn an bài nhiệm vụ, rất nhiều Hạ Mạt không nghĩ tới chi tiết hắn đều an bài tới rồi, tỉ như nói vì đặt ở kinh động bờ bên kia thực vật. Hắn thổ hệ dị năng giả ở sau người làm một đạo tường đất, lại làm kim hệ dị năng giả ra cố tường đất từ từ. Hết thể an bài thỏa đáng, phía sau tường đất cũng đã làm tốt, hơn nữa ra cố hoàn thành. Lãnh Mộ Bạch ôm Hạ Mạt đẩy đến ven tường, những người khác cũng đi theo lui ra tới. Sau đó phía trước một hệ dị năng giả bắt đầu dùng hỏa tới thiêu thực vật, vì có thể đi ngủ sớm một chút xong việc, bọn họ còn lấy ra mấy cái trang xăng bình thủy tinh ném qua đi. Những cái đó thực vật thật sự biến dị, một gặp được hỏa lập tức điên cuồng vặn vẹo cành lá, có rễ cây từ đột nhiên tới vụt ra rễ cây công kích mọi người, còn hảo phía trước Lãnh Mộ Bạch đã nghĩ tới, đứng ở hỏa hệ mặt sau kim hệ chính mình nhìn chằm chằm mặt đất, một khi có rễ cây toát ra tới lập tức đem nó thể gian hóa, trong đội ngũ ít có mấy cái phong hệ dị năng giả cũng bị an bài nhiệm vụ, bọn họ phụ trách kích động lửa lớn, làm lửa đốt càng vượng. Lãnh Mộ Bạch làm Hạ Mạt đãi ở Hạ Thần Vũ bọn họ bên người, đến phía trước chỉ huy đi. Cảnh Đông một người dựa vào tường đứng, nàng tầm mắt vẫn luôn đặt ở bị Hạ Thần Vũ bảo hộ ở trong ngực Hạ Mạt trên người. Hạ Thần Vũ bên người Diệp Cẩm sau này lui một bước, chân đạp lên hố, chân một chút liền xoay. Hạ Thần Vũ vội vàng buông ra Hạ Mạt, đỡ Diệp Cẩm ngồi xuống trên mặt đất, cởi ra Diệp Cẩm giày, kiểm tra nàng chân, còn hảo chân không có sưng. Hạ Mạt kiểm tra rồi một chút, cũng không có thương tổn đến xương cốt, khả năng chỉ có một chút cơ bắp kéo thương. Hạ Mạt tuy rằng nói không có việc gì, nhưng là Hạ Thần Vũ vẫn là thực đau lòng, vì thế nàng chân đặt ở hắn trên đùi, nhẹ nhàng giúp nàng xoa. Mà liền ở ngay lúc này, Hạ Mạt cảm giác được chính mình bốn phía không khí giống như trở nên có chút không giống nhau, chờ nàng xác định xác thật không thích hợp thời điểm, nàng bốn phía đã thay đổi, nàng vẫn như cũ đứng ở Hạ Thần Vũ bên người, chỉ là nàng bị một đổ vô hình trước chặn. Xem bất cứ thứ gì đều là mơ hồ, hơn nữa cũng không có làm cùng bọn họ tiếp xúc. Hạ Mạt nhíu mày nhanh chóng quan sát liếc mắt một cái bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng ở Cảnh Đồng trên người, nàng có thể tần rõ ràng sở thấy Cảnh Đồng, nói như vậy này hết thảy đều là Cảnh Đồng làm đến. Hạ Mạt nghĩ thông suốt lúc sau, chỉ là nhìn Cảnh Đồng, không nói gì, cũng không có khác động tác. Hạ Mạt, ngươi thay đổi thật nhiều, trước kia ngươi cũng không phải là như vậy. Có ý tứ gì? Hạ Mạt nhíu mày, bất quá nàng thực mau liền đã hiểu, nữ nhân này chính là một cái khác trọng sinh giả. Giờ phút này nàng cuối cùng là biết cái gọi là tâm lý phân tích là cỡ nào khủng bố. Nàng cũng lần đầu tiên cảm thấy có một cái quân nhân lão công, là thấy đáng sợ sự tình, chính mình một cái biểu tình, hắn là có thể đoán được chính mình suy nghĩ cái gì, ngẫm lại đều rất đáng sợ, phía trước hắn không biết thông qua chính mình biểu tình phân tích ra nhiều ít chính mình không muốn cho hắn biết sự tình đâu. Thấy Hạ Mạt suy nghĩ không biết phi đi nơi nào rồi, Cảnh Đồng còn nói thêm bất quá ái phát ngốc thói quen vẫn là không có biến đâu. Hạ Mạt lấy lại tinh thần nhìn Cảnh Đồng hỏi Cảnh tiến sĩ, không biết người muốn làm cái gì. Lần này đổi Cảnh Đồng sửng sốt, trước mắt người thật là chính mình nhận thức 3 năm Hạ Mạt sao. Ngươi làm sao mà biết được. Đoán. Hạ Mạt cười nói, đương nhiên nàng sẽ không nói cho nàng, đoán được người là nhà mình lão công, mà không phải chính mình. Cảnh Đồng xoa xoa giữa mày, thực mau theo khôi phục trạng thái, sau đó cười nói ta cũng không muốn thế nào, chỉ là tưởng đi theo các người, Lãnh Mộ Bạch thu Lưu Ngụy Vân, là tính toán kiến phòng thí nghiệm đi. Ta ở hắn phòng thí nghiệm làm việc. Hạ Mạt không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, mà là cười hỏi có thể trả lời trước ta hai vấn đề sao? Cái gì? Cảnh Đồng hỏi. Ngươi là ở chúng ta đi vào thời không hắc động lúc sau đi vào. Vẫn là ở ngươi phía trước còn có người đi vào. Ngươi muốn biết trừ bỏ ta còn có ai là trọng sinh giả. Cảnh Đồng không ở do hỏi, mà là phi thường khẳng định Hạ Mạt hỏi cái này câu nói chính là muốn biết một cái khác trọng sinh giả là ai, nếu muốn cho người hỗ trợ, đương nhiên cũng muốn lấy ra thái độ tới, bởi vậy Cảnh Đồng cũng không gạt trực tiếp cấp Hạ Mạt đáp án là người lớn nhất chết đối địch cánh rừng cũng, ta thấy hắn đi vào, cũng đi theo đi vào, cái kia biến thái cư nhiên biết ta ở phía sau, tránh ở cửa muốn tập kích ta, còn hảo ta chạy trốn mau tránh qua. Ân. Cũng chính là tương đương ngươi là chúng ta mẫu tử lúc sau cái thứ hai trọng sinh người, cánh rừng cũng là cái thứ ba, cánh rừng cũng người kia mang thủ thực, ngươi liền ở thành phố Á căn cứ, hắn liền không có làm khó dễ ngươi. Hạ Mạt không có quá kinh ngạc cánh rừng cũng là một cái khác trọng sinh giả, bởi vì tin tưởng Lãnh Mộ Bạch phân tích, hiện tại hỏi một chút chỉ là xác định một chút. Như thế nào không có khó xử, nếu không phải nàng, ta đến nỗi còn ra tới nhiệm vụ sao? Ta là Mạt thế trước 10 ngày trọng sinh, ta lập tức rời đi sinh vật viện nghiên cứu đi khoa học kỹ thuật quán. Khoa học kỹ thuật quán phía dưới là Mạc Tân Trạch kỳ hạ viện nghiên cứu. Mạt thế về sau cái này viện nghiên cứu sẽ trực tiếp theo Mạc Tân Trạch đi căn cứ. Vốn dĩ tưởng không để ý đến chuyện bên ngoài hảo hảo ta nghiên cứu. Hơn nữa có Mạc Tân Trạch che chở, ta cũng không sợ cánh rừng cũng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới cánh rừng cũng cư nhiên bắt tay rồi đến khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu. Hắn ham hại ta. Hại ta không thể không rời đi viện nghiên cứu, Mạc Tân Trạch nơi đó đều ngốc không được, ta tự nhiên liền không thể ở tiến viện nghiên cứu, chỉ có thể ra tới nhiệm vụ. Mạc Tân Trạch, đó là người nào? Hạ Mạt trong lòng rất là nghi hoặc, nghe Cảnh Đồng ý tứ hẳn là một cái rất có quyền thế, người, bất quá nàng không tính toán hỏi Cảnh Đồng, nàng tưởng lúc sau ở lén hỏi Lãnh Mộ Bạch. Hạ Mạt lại hỏi cái thứ hai vấn đề, ngươi vì cái gì rời đi sinh vật viện nghiên cứu? Cảnh Đồng nhìn Hạ Mạt một hồi lâu mới cười nói ngươi đã không ngừng hỏi ta cái thứ hai vấn đề. Ngươi có thể không trả lời. Hạ Mạt cười nhún nhún vai. Ngươi hẳn là biết ta phía trước rất nhiều thành quả đều bị bọn họ chiếm, lại còn có một cái cánh rừng cũng ở. Ta lại không nốc, mới sẽ không lại bị bọn họ bá chiếm một lần ta thành quả hoặc là bị cánh rừng cũng nơi trốn hãm hại. May mà lúc trước cánh rừng cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, ta những cái đó nghiên cứu thành quả hắn đều không gặp được. Bằng không hiện tại hắn là có thể cầm ta những cái đó thành quả diêu võ dương ai. Nói cánh rừng cũng, ngươi cũng nên cẩn thận, hắn hiện tại sau lưng giống như có một cái đại chỗ dựa, hẳn là Mạc Tân Trạch người bên cạnh, quyền lợi hẳn là phi thường đại. Lại là Mạc Tân Trạch. Hạ Mạt nhướng mày, chặt chẽ nhớ kỹ tên này, tính toán một lát liền hỏi một chút Lãnh Mộ Bạch đó là ai. Ngươi cảm thấy Lưu Lăng như thế nào? Hạ Mạt đột nhiên liền chuyển rời đến một cái khác không vào đề tài thượng. Cảnh Đồng một chốc có chút phản ứng không kịp, cho nên chỉ a một tiếng, sau đó khó hiểu nhìn Hạ Mạt. Tiểu Bạch nói ngươi nếu muốn lưu lại, liền phải cùng Lưu Lăng kết hôn. Không phải đâu. Ngươi nam nhân không phải có tiếng chính trực sao. Như thế nào cũng bi hôn. Cảnh Đồng nháy mắt tạc bao, muốn nàng tiếp thu một cái mới vừa nhận thức không đến một ngày nam nhân, hơn nữa vẫn là một cái thực nhị nam nhân, cái này làm cho Cảnh tiến sĩ không tiếp thu được. Hạ Mạt biết Cảnh Đồng không có khả năng lập tức tiếp thu Lưu Lăng, vì thế tiếp tục khuyên bảo ha hả. Lưu Lăng người thực không tồi, chỉ là ngẫu nhiên tương đối thích nói giỡn, ngươi cùng hắn nhiều hơn tiếp xúc, phóng hảo tâm thái đi xem hắn, ngươi liền sẽ phát hiện hắn hảo. Lại hảo cũng không có khả năng, ta tuy rằng không có ngươi nhi tử chỉ số thông minh cao, nhưng ít ra Q200, Lưu Lăng đâu? Hắn có xe, có lời nói ta cũng có thể suy xét. Không biết. Bất quá Lưu Lăng chỉ số thông minh hẳn là không thấp, trước mắt mới thôi hắn có thể khai hơn 1.000 loại khóa, cái này có thể là đặc biệt học bản lĩnh, nhưng nếu chỉ là một người bình thường, tin tưởng chỉ là nhớ hơn 1.000 loại khóa tổng loại liền rất không dễ dàng, còn đừng nói phải nhớ như thế nào mở ra. Cái kia nhị hóa cư nhiên sẽ mở khóa. Cảnh Đồng có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng hắn chỉ là một cái tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản người đâu. Hạ Mạt gật đầu ân. Còn bị bọn họ bộ đội nhân xương chi vì mở khóa chuyên gia, hơn nữa có thể tiến liệp ương cảm tử đội muốn nhưng không chỉ là tứ chi phát đạt, bọn họ nếu không có nhất định đầu góc căn bản không có khả năng bị ta láo công coi trọng. Cảnh Đồng nhìn Hạ Mạt hảo sau một lúc lâu mới nói Hạ Mạt, đi theo Lãnh Mộ Bạch, ngươi thật sự không sợ sao. Ngươi như vậy danh mục trương đại đi theo hắn, có lẽ sẽ so đời trước thảm hại hơn, hắn là bị người kia coi trọng. Ngươi còn dám như vậy trắng trợn táo bạo đi theo hắn, ta bảo đảm ngươi tiến căn cứ, liền sẽ bị người kia theo dõi. Ngươi hẳn là biết là ai đi. Hạ Mạt vội vàng hỏi đem ta nhốt ở phòng thí nghiệm người, là ai, ngươi biết đến, đúng không? Ân. Tuy rằng biết, nhưng là không thể nói cho ngươi, như vậy chỉ biết hại ngươi. Nói thật ta cũng không phải thật sự tưởng ở ngươi lão công danh nghĩa làm việc, đi theo các ngươi chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi không cần đi căn cứ, bằng không ngươi thật sự sẽ chết thực thảm. Chúng ta tuy rằng không có gì giao tế, nhưng là ta thực thích ngươi nhi tử, hơn nữa nếu không phải ngươi nhi tử, ta cũng không có khả năng trọng sinh, cho nên ta không nghĩ các ngươi mẫu tử ở tao ngộ một lần càng thảm trọng thương. Tuẩn. Ta Lãnh Mộ Bạch liền như vậy vô dụng. Lãnh Mộ Bạch thanh âm đột nhiên nhớ tới, tiếp theo Hạ Mạt liền rơi vào hắn ấm áp trong ngực. Đừng nóng giận, nàng không có muốn đả thương hại ta. Hạ Mạt vội vàng an ủi Lãnh Mộ Bạch, thật sợ hắn hiện tại liền sẽ ra tay kết quả Cảnh Đồng. Gì? Ngươi như thế nào làm được? Cảnh Đồng đại kinh thất sắc. Khẩn trương nhìn Lãnh Mộ Bạch, Lãnh Mộ Bạch thế nhưng xâm nhập nàng thiết chi ảo cảnh, hơn nữa vẫn là nàng hoàn toàn vô dụng cảm giác dưới tình huống. Lãnh Mộ Bạch vô dụng để ý tới Cảnh Đồng, túi đầu nhìn Hạ Mạt, quát một chút nàng cái mũi, sùng địch nói thật đúng là chính là một khắc đều không thể rời đi ngươi đâu. Hạ Mạt phun thẻ lưỡi, nàng cũng không nghĩ a. Nàng nơi đó biết Cảnh Đồng như vậy lợi hại. Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Đồng, phi thường xác định nói ngươi trong miệng người kia là Gia Cát Phong đúng không? Ngươi cho rằng ta bảo hộ không được ta nữ nhân cùng ta nhi tử. Cảnh Đồng không nghĩ tới Lãnh Mộ Bạch cư nhiên đoán được, bất quá thực mau nàng cũng liền cười nói chính trị thượng sự tình ta không hiểu, bất quá ta cảm thấy ngươi nếu thật sự phải bảo vệ bọn họ mẫu tử, liền không nên dẫn bọn hắn sẽ thành phố A căn cứ, thành phố A quân khu thủy có bao nhiêu hồn, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, ngươi dẫn bọn hắn trở về chỉ là ở hại bọn họ. A. Lãnh Mộ Bạch cười lạnh một tiếng, cằm gác ở Hạ Mạt trên vai. Khiếp lại đôi mắt nhìn Cảnh Đồng, ngươi biết quân khu ai trên tay binh nhiều nhất sao? Cảnh Đồng lắc đầu nói ta không biết ai binh nhiều, nhưng là ta biết ngươi chỉ là thiếu tá, ngươi liền tính bản thân thực lực rất mạnh ngươi đấu không lại nguyên thủ, tội gì còn có một cái Mạc Tân Trạch, Mạc Hy thể muốn gả cho ngươi, Mạc Tân Trạch thậm chí cùng nguyên thủ lén định rồi hiệp nghị, làm ra các tiểu thư cùng Mạc Hy cùng nhau gả cho ngươi. A, thật nhìn không ra tới. Hai người kia nữ nhân cư nhiên có thể vì cùng ta ở bên nhau, còn nguyện ý cùng thờ một chồng. Lãnh Mộ Bạch tươi cười lạnh hơn, ôm Hạ Mạt tay cũng nắm thật chặt. Nói cho ngươi này đó, chính là hy vọng ngươi suy xét rõ ràng, đừng dẫn bọn hắn mẫu tử hồi thành phố A căn cứ. Nếu chính ngươi một hai phải trở về, liền buông ra bọn họ, làm cho bọn họ đi, ngươi như vậy mang theo bọn họ, ngươi thật sự sẽ hại chết bọn họ. Nói Cảnh Đồng hận sắt không thành thép nhìn Hạ Mạt. Tức giận nói còn có ngươi Hạ Mạt, ngươi nhi tử mang theo ngươi trở về chính là không nghĩ ngươi ở chịu khổ, ngươi làm gì không ở địa phương khác hảo hảo sinh hoạt, một hai phải tới thành phố A căn cứ tranh vũng nước đục này. Cảnh Đồng, nếu không phải xem ở ngươi ước nguyện ban đầu là giúp ta lao bà, chỉ bằng ngươi vừa mới câu nói kia, ta là có thể làm ngươi chết mấy trăm lần. Lãnh Mộ Bạch sắc mặt toàn bộ đều đêm đen tới, sinh khí, hắn phi thường tức giận phi thường, đáng chết nữ nhân. Cư nhiên dám để cho hắn lao bà rời đi nàng, thật đương hắn Lãnh Mộ Bạch là dễ khi dễ. Cảnh Đồng cũng không sợ hắn, tiếp tục không sợ chết nói ta biết ngươi lợi hại, bất quá thì tính sao. Ngươi có thể giết ta, nhưng là ngươi có thể giết nguyên thủ, có thể giết Mạc Tân Trạch sao. Có gì không thể. Lãnh Mộ Bạch cong môi nhìn Cảnh Đồng ngươi biết vì cái gì này hai nữ nhân tình nguyện cùng thờ một chồng cũng muốn cùng ta ở bên nhau là vì cái gì sao. Ngươi biết mặt thế 3 năm bọn họ đều không có đạt thành bọn họ mục tiêu lại không dám mạnh mẽ bức ta cưới kia hai nữ nhân là vì cái gì sao? Ta như thế nào biết? Cảnh Đồng trợn trắng mắt, có chút vô ngữ, người nam nhân này là ở khoe ra hắn có mị lực sao? Bởi vì quân khu hơn phân nửa binh quyền đều là chúng ta lãnh ra, kia hai người nữ nhân muốn gả cho ta, vì chính là được đến ta duy trì, bọn họ bất động ta là bởi vì căn bản không dám. Không đợi Cảnh Đồng nói chuyện, Lãnh Mộ Bạch còn nói thêm Cảnh Đồng nói cho ngươi này đó, không phải ở khoe ra, ta chỉ là tưởng nói ta có thể bảo hộ lao bà của ta, có ta ở đây bất luận kẻ nào cũng không gây thương tổn nàng, mặt khác ta cũng hy vọng ngươi suy xét gả cho Lưu Lăng, đến cậy nhờ ta, hiện giờ toàn bộ thành phố A căn cứ có thể che chở ngươi người chỉ sợ chỉ có ta. Cảnh Đồng thật không có đến Lãnh Mộ Bạch như vậy có thực lực. Nàng nhìn Hạ Mạt cười cười ngươi nhi tử không sai biệt lắm muốn sinh ra đi. Đến lúc đó ta có thể đi xem hắn sao. cũng không biết hắn có thể hay không nhớ rõ ta. Hạ Mạt gật gật đầu sẽ, ngươi tùy thời có thể tới xem hắn. Cảm ơn. Nói Cảnh Đồng nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch, nàng kiên định nói ta như bây giờ khá tốt, cùng lắm thì không làm thực nghiệm là được. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt cười cười kia tùy ngươi, hôm nay chúng ta nói chuyện hy vọng không cần có đệ tứ người biết, mặt khác xem ở ngươi đối lao bà của ta nhi tử rất quan tâm, tặng cho ngươi một cái hữu nghị nhắc nhở ngươi tốt nhất không cần đối lăng tử nói cái gì tuyệt tình nói, ta tin tưởng ngươi sớm hay muộn sẽ tìm ta. Ta mới sẽ không. Cảnh Đồng nói còn không có nói tiếp, đã bị Lãnh Mộ Bạch đánh gãy. Sau lưng duy trì cánh rừng cũng người ta không đoán sai nói là Lâm Thành. Lâm Thành là Mạc Tân Trạch thủ hạ quyền thế lớn nhất trung tướng. Cánh rừng cũng nếu nhất định phải ngươi mệnh, ngươi ở thành phố A căn cứ đều đại không đi xuống. Ngươi không phải nói ngươi là bị đồng đội đẩy ra đi mới có thể bị rễ cây cuốn lên tới sao. Ta đoán những người đó không phải thật sự muốn mang theo ngươi nhiệm vụ, bọn họ là vì ở trên đường giết ngươi. Cảnh Đồng ngẩn ra, nàng nhanh chóng hồi ức một chút chính mình đội ngũ, tức khắc tin Lãnh Mộ Bạch nói, những người đó là cố ý, bọn họ mang nàng nhiệm vụ chính là vì sát nàng. Phiền thoái đem ngươi thứ này triệt. Lãnh Mộ Bạch nhìn trước mắt trắng xóa che đậy vật có chút buồn bực, hắn kỳ thật căn bản sấm bất quá Cảnh Đồng thiết ảo cảnh, vừa mới là tiểu đề nhắc nhở hắn Hạ Mạt bên người không khí không thích hợp, hắn kịp thời đuổi tới Hạ Mạt bên người, nhìn đến tắc quái người là Cảnh Đồng mới lập tức tiến không gian. Muốn nhìn xem nữ nhân này tưởng làm cái quỷ gì. Ngươi ra không được, chính là ngươi là vào bằng cách nào? Cảnh Đồng hỏi. Ngươi vừa mới ở sử dụng ngươi dị năng thời điểm, ta liền tiến vào, bất quá ngươi nhìn không thấy ta mà thôi. Thì ra là thế. Cảnh Đồng thở dài một hơi, nàng liền nói nàng như thế nào cảm giác được hắn xông vào, nàng triệt hồi ảo cảnh, bốn phía ồn ào thanh âm lập tức truyền vào lỗ tai, Hạ Thần Vũ cùng Diệp Cẩm đều không có phát hiện Hạ Mạt không thấy. Hai người đang nói chuyện. Ngươi cái này là cái gì dị năng? Sương mù hệ dị năng, thêm phong hệ dị năng, ta là lợi dụng phong. Sương mù thay đổi bốn phía không khí ngưng kết hình thành ảo cảnh. Bên ngoài người kỳ thật có thể thấy nàng, chỉ cần bọn họ không đụng vào nàng, là sẽ không phát hiện nàng bốn phía trở nên không giống nhau. Này xem như ngươi không giết tri ân cảm tạ. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua Cảnh Đồng, nữ nhân này thực thông minh, cư nhiên đoán được hắn muốn giết nàng. Vì thế nhàn nhạt nói phải không? Lớn như vậy một phần tạ lễ, ta có phải hay không cũng muốn đưa ngươi một phần đáp lễ? Lăng tử các loại trí lực thí nghiệm kết quả tuy rằng ta không thể nói cho ngươi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi trừ bỏ EQ toàn bộ thông qua đánh giá. Cái gì EQ? Mặc nhi ngươi vừa mới làm cái gì? Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi đều không để ý tới. Hạ Thần Vũ có chút buồn bực nhìn Hạ Mạt, tức khắc chừng lớn đôi mắt nhìn Lãnh Mộ Bạch ngươi gì đó thời điểm lại đây. Liên vừa mới, đem người cho ta xem trọng, ta đi phía trước nhìn xem. Lãnh Mộ Bạch đem Hạ Mạt kéo đến Hạ Thần Vũ bên người, sau đó kéo ra Hạ Thần Vũ, làm Hạ Mạt đứng ở Diệp Cẩm bên người, ở đem Hạ Thần Vũ đẩy qua đi một chút, lôi kéo Hạ Thần Vũ tay đắp ở Hạ Mạt trên vai ngươi chính là ta đại cứu tử, này tay lại bắt lấy tới, ta cũng cho ngươi làm thịt. Lãnh Mộ Bạch khí phách ném xuống những lời này, liền tránh ra. Hạ Thần Vũ nhìn xem chính mình tay. Lại nhìn xem đã rời đi Lãnh Mộ Bạch Mạt Nhi, ngươi nam nhân phát cái gì thần kinh, còn gặp nạn nói không nên ngươi chính là ta đại cứu tử, này tay dám hướng trên người nàng phóng, ta cũng cho ngươi làm thì sao. Hạ Mạt phiên phiên bạch, xem giống bên người Diệp Cẩm tẩu tử, ngươi không có uy ta ca uống thuốc sao. Diệp Cẩm lập tức đắc hụ, giống như không có. Ta nói ngươi hai tìm đánh có phải hay không. Hạ Thần Vũ trừng mắt hai người. Đáng tiếc hắn kia liếc mắt một cái vẫn như cũ không có lực sát thương, tức khác chúng ta Hạ Tổng Tài bắt đầu hoài nghi hắn ánh mắt có phải hay không biến yếu. Nhớ trước đây ở công ty, hắn một ánh mắt qua đi, phía dưới người kia một cái nơm nớp lo sợ, ngay cả Chu Hâm, Vương Hạo đều sợ hắn, nhưng mà thế lúc sau, hắn ánh mắt liền không có dùng. Phía trước chừng Chu Hâm, Vương Hạo không có lực sát thương, hiện tại liền bảo bối của hắn muội muội cùng bảo bối lao bà đều không sợ hắn. Có bản lĩnh ngươi liền đánh, tẩu tử sẽ giúp ta. Hạ Mạt hướng về phía Hạ Thần Vũ phun thẻ lưỡi. Hạ Thần Vũ trợn trắng mắt nàng giúp ngươi có ích lợi gì, ngươi nếu là nói ngươi nam nhân giúp ngươi, ta khả năng còn sẽ cố kỵ. Thần Vũ ca, ngươi không yêu nhân ra. Diệp Cẩm lập tức bĩu môi, túi đầu ngón tay che lại đôi mắt, nhỏ giọng nức nở. Lão bà, ta sai rồi. Hạ Thần Vũ biết Diệp Cẩm không có thật sự khóc, nhưng chính là chịu không nổi nàng không cao hứng. lập tức cụp mi rũ mắt nhận sai, vốn dĩ hắn càng muốn qua đi đem Diệp Cẩm ôm vào trong lòng ngực, hảo hảo an ủi, có thể tưởng tượng đến Lãnh Mộ Bạch nói, hắn vẫn là không có quá khứ. Tuy rằng không phải thật sự sợ Lãnh Mộ Bạch tể hắn tay, nhưng là Lãnh Mộ Bạch như vậy nói, khẳng định là bởi vì vừa mới ra chuyện gì, hắn lo lắng muội muội, cho nên thật sự không dám rời đi muội muội nửa bước. Ta còn là ba mẹ nơi đó đi hảo. Hạ Mạt lập tức thoát đi hai người trung gian, chạy tới Hạ Tân nơi đó, kéo Hạ Tân tay, còn không quên quay đầu lại xem một chút Hạ Thần Vũ hai người, tức khắc thu thượng nổi ra gà đều nổi lên, hai người kia thật đúng là quá nị oai. Hạ Tân vô vô nữ nhi đầu nha đầu ngốc, nữ nhân liền phải học được làm nũng, nữ nhân một làm nũng, nam nhân liền chống đỡ không được. Hạ Mạt trợn trắng mắt, điểm này nàng thừa nhận, bất quá này hai người làm nũng hình thức hào ngốc bạch ngọn. Hạ Mạt tỏ vẻ bảo bảo làm không được. Phía trước lộ thực mau tràn lan hảo, Vương Khiêm bắt đầu tổ chức đại gia qua đi, Lãnh Mộ Bạch cũng trở lại Hạ Mạt bên người không người bế lên nàng tiếp đón đại gia cùng nhau rời đi, bọn họ phía sau còn đi theo đám kia người sống sót, đại gia an toàn tới rồi đá đường nhỏ thượng. Xem phụ cận nhà dân, bọn họ hiện tại hẳn là ở nông thôn, bất quá cụ thể địa phương nào, cũng không có biết. Lãnh Mộ Bạch trực tiếp làm đại gia ngồi xe rời đi. Lúc này đi theo bọn họ người sống sót nóng nảy, bọn họ đều không có xe, hiện tại liền ở địa phương nào cũng không biết, hơn nữa nơi nơi đều có khả năng có tang thi, biến dị thú, thực vật biến dị, nếu không đi theo Lãnh Mộ Bạch đại bộ đội, bọn họ đều không biết chính mình có thể hay không sống sót. Lão bà, làm cho bọn họ đi theo đi. Những người này đều là muốn đi thành phố A căn cứ, tuy rằng bọn họ khả năng đều chỉ là bình thường ba cánh, nhưng là được đến dân chúng duy trì cũng là rất quan trọng. Lãnh Mộ Bạch nói khẽ với Hạ Mạt nói, đương nhiên kỳ thật hắn trước sau quân nhân, đối với vô tội người hắn trước sau không có cách nào làm đại vô tình vô nghĩa. Lão công, ngươi không cần tổng hỏi ta, những việc này ngươi quyết định liền hảo, ngay từ đầu ta là không hiểu biết các ngươi mới có thể như vậy yêu cầu của các ngươi. Hạ Mạt có chút bất đắc dĩ, mỗi lần hắn đều hỏi nàng ý kiến, làm đến chính hắn giống như một chút làm chủ quyền đều không có dường như, mà chính mình giống như là cọp mẹ giống nhau cái gì đều còn hắn. Ta biết, bất quá ta không thích ngươi trong lòng không thoải mái, cho nên bất luận cái gì sự đều sẽ muốn hỏi một chút ngươi. Lãnh Mộ Bạch xoa xoa nàng đầu, lại lấy ra tam chiếc xe buýt, làm Vương Khiêm cấp những người đó. Mọi người nhanh chóng lên xe, những người sống sót cũng cảm kích lên xe, đoàn xe lại một lần mênh mông quần cuộn xuất phát. Đoàn xe khai ra đi không có bao lâu liền thấy cột mốc đường, Lãnh Mộ Bạch lấy ra bản đồ xác định bọn họ phương vị, cũng nhanh chóng trên bản đồ thượng tìm được rồi thành phố A căn cứ vị trí, bọn họ thực may mắn từ nơi này xuống dưới cư nhiên ly thành phố A căn cứ vị trí không xa, bất quá đoàn xe vẫn là không ngừng đẩy nhanh tốc độ khai 2 ngày mới đến thành phố A căn cứ. Thành phố A căn cứ liền kiến ở Tây khu quân khu, cũng là lãnh ra sàn xe. Sở dĩ sẽ tuyển nơi này là bởi vì Tây khu quân khu là toàn bộ thành phố A quân khu chiếm địa diện tích lớn nhất địa phương. Hơn nữa nguyên thủ cho rằng Lãnh Kiến Quốc là người một nhà, đem căn cứ kiến ở chỗ này không thể tốt hơn. Bất quá cũng bởi vì hắn quá tự tin, mới có thể làm chính mình thành cá trong chậu. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. 2 ngày này lục tục có người sống sót tìm được Nô Khắc, muốn gia nhập bọn họ đội ngũ, Nô Khắc toàn bộ đáp ứng rồi. Cũng đem người đều biên chế ở 5 cái trong đội ngũ, bất quá hắn còn cố ý làm 5 vị đội trưởng cùng phó đội trưởng đối những người này hảo hảo quan sát. Nô Khác cùng 5 vị đội trưởng tuy rằng không biết Lãnh Mộ Bạch bọn họ cụ thể an bài, nhưng là cũng biết bọn họ cùng quân khu cao tầng không đối phó, cho nên càng là tiếp cận quân khu, triệu tiến đội ngũ người bọn họ càng cẩn thận. Lãnh Mộ Bạch cũng cấp Hạ Mạt giới thiệu toàn bộ thành phố Á cùng với quân khu bố cục. Quốc gia nguyên thủ chính là Gia Cát Phong, Gia Cát Phong có một nhi một nữ, còn hắn Gia Cát Long Tĩnh 28, là cái họa gia, năm đó Gia Cát Long Tĩnh không nghĩ toàn quân, cũng không nghĩ tiến vào chính đàn, một người cóng bọc hành lý chạy tới nước ngoài học tập từ nhỏ liền thích tranh sơn dầu, cũng là năm gần đây mới mang theo nhi nữ trở về, bất quá Gia Cát Long Tĩnh vẫn như cũ không có tâm tư làm chính trị, Gia Cát Phong nữ nhi Gia Cát Đông Đảo vẫn luôn bị Gia Cát Phong bảo hộ thực hảo, là chân. Chính ở tại lâu đài tiểu công chúa, đối nữ nhân này Lãnh Mộ Bạch hiểu biết cũng không nhiều lắm, tuy rằng người khác từ nhỏ liền đi theo hắn bên người, nhưng là hắn thật đúng là không đem người khác đương một hồi sự. Mặt khác các thủ lĩnh tay cầm quyền to người, Lãnh Mộ Bạch chưa từng có nhiều cấp Hạ Mạt nhiều lời, những người này ở Lãnh Mộ Bạch trong mắt cái gì đều không phải, cho nên không nhắc tới tất yếu, nhưng là Mạc Tân Trạch người này Lãnh Mộ Bạch còn cố ý nhắc tới. Người này so Lãnh Mộ Bạch đại tam tuổi, nửa năm trước tiếp nhận phụ thân hắn vị trí, trong tay binh tuy rằng không có Lãnh gia nhiều, nhưng cũng không thể coi thường, hơn nữa người này có tiếng tàn nhẫn độc ác. Lãnh Mộ Bạch cảm thấy đem Hạ Mạt mẫu tử nhốt ở phòng thí nghiệm chính là hắn ra chủ ý. Dựa theo những người đó hành động, Lãnh Mộ Bạch cảm thấy bọn họ không có ngay từ đầu liền giết Hạ Mạt còn đem nàng mang về thành phố A căn cứ, chủ yếu mục đích vẫn là khống chế được nàng. Nếu có một ngày hắn Lãnh ra muốn làm phản, bọn họ mẫu tử chính là ra cắt phong uy hiếp hắn nhược điểm. Đại khái là đem Hạ Mạt mẫu tử bạch bạch dưỡng, làm cho bọn họ thực khó chịu. Rốt cuộc Hạ Mạt xuất hiện đánh vỡ bọn họ sở hữu kế hoạch, cho nên mới sẽ đem Hạ Mạt đặt ở phòng thí nghiệm, làm các nàng mẫu tử nhận hết các loại tra tấn. Lãnh Mộ Bạch cũng nhắc tới Lâm Thành, Lâm Thành chính là Lâm Tử Kiệt phụ thân, đời trước hắn đại khái không có như thế nào duy trì cánh rừng cũng, này một đời như thế danh mục trương đại duy trì cánh rừng cũng, chỉ sợ là bởi vì cánh rừng cũng trọng sinh một lần trong tay có Lâm Thành nhược điểm ở, Lâm Thành mới có thể không thể không duy trì cánh rừng cũng. Chuyện này Lãnh Mộ Bạch cũng không có gạt Lâm Tử Kiệt, Lâm Tử Kiệt đi theo hắn sớm hay muộn là muốn cùng Lâm Thành đối thượng, gạt Lâm Tử Kiệt cũng không phải tốt nhất cách làm. Lâm Tử Kiệt biết Lâm Thành duy trì cánh rừng cũng trầm mặc cái gì cũng không có nói, bất quá Lãnh Mộ Bạch biết Lâm Tử Kiệt ý tưởng sẽ không bởi vì Lâm Thành thay đổi là đủ rồi. Đoàn xe khai 2 ngày, bọn họ rốt cuộc thấy được thành phố A căn cứ đại môn, cũng thấy được trên cửa lớn mấy cái siêu cấp đại tự, thành phố A căn cứ. Thành phố A căn cứ so với trước kia lại khoách khoan gấp đôi tả hữu, hơn nữa bên ngoài tường vây cũng thêm cao, mặt trên còn che kín lưới giao thứ thẳng vòng bảo hộ võng. Trước kia thành phố A căn cứ cũng không phải là như vậy bộ dáng. Cảnh Đông nhìn về phía Hạ Mạt đều là bởi vì ngươi. Đại khái là. Hạ Mạt cười nhún nhún vai, bất quá nàng không nghĩ tới ra ra dùng như vậy đoạn thời gian cư nhiên có thể đem căn cứ kiến thành như vậy. Giờ phút này đã là buổi chiều tam điểm. Rất nhiều ra ngoài nhiệm vụ người đều đã trở lại, cho nên giờ phút này đúng là vào cửa cao phong kỳ, cửa hai điều thật dài xuyến đoàn xe bài đội chờ vào cửa. Đi ra khẩu. Lãnh Mộ Bạch cầm bộ đàm đi ngược chiều xe Lưu Lăng nói. Lưu Lăng lập tức đem xe quải đi ra ngoài mang theo một trường xuyến xe nên ngang nghịch hướng chạy. Đoàn xe mới vừa chạy đến đường ra thượng, lập tức có một cái tham gia quân ngũ chạy ra hét lớn uy uy uy. Làm cái gì? Không có thấy bảy biện bảng chỉ đường sao? Giao thông quy tắc không có học quá sao? Lưu Lăng dừng lại xe từ cửa sổ toát ra đầu xem này chạy tới quân nhân thấp giọng mắng đậu má. Hôm nay lão tử đảo muốn nhìn là cái kia không có mắt dám không cho lão tử từ nơi này đi vào. Người tới ban đầu chính là Tây khu quân khu binh lính, thấy rõ trên xe người, hắn lập tức hắc hắc cười hai tiếng ai ra. Là Lưu Lăng thượng úy, ta nơi đó dám ngăn đón ngài. Này không phải không biết là ngài đã trở lại sao? Ít nói nhảm mở cửa. Lưu Lăng lười đến cùng hắn vô nghĩa, này đều về đến nhà, ai không nghĩ nhanh lên trở về trông thấy chính mình thân nhân. Chính là người nọ có chút khó xử, thấp giọng nói thượng úy ngài xem, mặt trên xuống dưới tử mệnh lệnh mặc kệ là ai ra vào căn cứ đều phải xuống xe tiếp thu kiểm tra, xử lý thân phận tạm, hơn nữa ngài mang theo một đội người không biết cùng ngài cái gì quan hệ. Nếu chỉ là giống nhau người sống sót vẫn là muốn cho bọn họ đi xếp hàng, mặt khác bọn họ đều yêu cầu giao phó một ít vật tư mới có thể đi vào. Thế nào, những người này đều là ta tẩu tử đội ngũ, ngươi cũng dám theo chân bọn họ đòi lấy vật gì tư. Lưu Lăng trừng mắt người nọ, mặt hắc không thể ở hắc, kỳ thật sau lại còn có hai chiếc xe là đi theo bọn họ lại đây người sống sót, bất quá Lãnh Mộ Bạch công đạo lại đây, đưa Phật đưa đến Tây nếu mang theo những người này. Liền trực tiếp mang tiến căn cứ. Những người này vật tư sớm tại cao tốc trên đường thời điểm liền không có, hai ngày này cũng đều là Lãnh Mộ Bạch cho bọn hắn chút ít vật tư, bọn họ mới có thể đi đến nơi này, nếu lúc này ném xuống bọn họ liền căn cứ đều vào không được. Không dám không dám, kia thượng úy thỉnh ngài làm đại gia xuống dưới, chuẩn bị kiểm tra xử lý thân phận tạm, cái này có thể đi. Không có thân phận tạp bọn họ ở căn cứ chính là không hộ khẩu lúc sau làm cái gì đều không có phương tiện, hơn nữa chính là Lãnh lao thủ trưởng người đi ra ngoài trở về cũng đến kiểm tra, ngài xem ta đây cũng là dựa theo quy củ làm việc. Ngươi tổng muốn ta đem xe chạy đến cửa đi. Là. Người nọ lập tức chạy chậm hồi môn khẩu chờ. Đoàn xe mênh mông quần quận tới rồi cửa, Lưu Lăng đình hảo xe, khai cửa xe, mọi người một lần nhảy xuống xe, phía trước người kia đã đứng ở cửa xe trước chờ, Lưu Lăng tự mình lái xe, mặt sau ngồi người tưởng cũng biết là Lãnh thiếu tá. Lãnh thiếu tá. Lãnh Mộ Bạch đỡ Hạ Mạt xuống dưới, người nọ lập tức cấp Lãnh Mộ Bạch hành quân lễ. Lãnh Mộ Bạch lạnh lùng nói ân. Vương Khiêm bọn họ sẽ lưu lại tiếp thu kiểm tra, đăng ký, ta có quan trọng quân vụ, cho ta an bài xe, ta muốn lập tức đi bộ chỉ huy. Là, ta lập tức an bài. Người nọ nhìn thấy Lãnh Mộ Bạch, căn bản không dám kêu Lãnh Mộ Bạch tiếp thu kiểm tra, Lãnh Mộ Bạch có bao nhiêu khó dây vào, hắn chính là biết đến. Người nọ lập tức thỉnh Lãnh Mộ Bạch đi vào, sau đó kêu một sĩ binh đem xe khai lại đây, Lãnh Mộ Bạch ôm Hạ Mạt ngồi trên xe, binh lính lái xe đưa Lãnh Mộ Bạch đi bộ chỉ huy. Người nọ một bên chờ Vương Khiêm đăng ký, một bên hỏi Vương Khiêm thiếu tá vừa mới vị kia chính là Lãnh thiếu tá bạn gái, nhìn đều hoài tốt nhất mấy tháng đi. Vương Khiêm ở đăng ký sách thượng viết xuống bọn họ mọi người tên, chức vụ, viết xong lúc sau mới không có tức giận chừng hắn một cái người nọ, dùng bút khắp nơi đăng ký sách họa ra Hạ Mạt tên cùng với mặt sau đoàn đội tên, nhớ rõ tên này, đây là Lãnh thiếu tá thế tử, còn có về sau Hoa Ngưu chiến đội xuất nhập không cần ta dạy cho ngươi nên làm sao bây giờ. Là, người kia nơi đó dám chậm trễ, vội vàng cầm vợ đi đăng ký, lại an bài người mang theo Vương Khiêm bọn họ đi làm kiểm tra. Bên này còn ở làm kiểm tra, Lãnh Mộ Bạch đã mang theo Hạ Mạt tới rồi bộ chỉ huy bên ngoài thủ vệ không phải Tây khu quân khu ban đầu người, hơn nữa hắn cũng không quen biết Lãnh Mộ Bạch, hơn nữa Lãnh Mộ Bạch không có mặc quân trang, thủ vệ trực tiếp ngăn đón Lãnh Mộ Bạch. Nơi này là bộ chỉ huy, không có quân chức người đều không thể đi vào. Quân đội quy củ Lãnh Mộ Bạch vẫn là sẽ tuân thủ, cho nên cũng không có khó xử, thủ vệ chỉ lạnh giọng nói thông chi Lãnh thủ trưởng. Liền nói Lãnh Mộ Bạch có quan trọng quân vụ. Là người kia nghe được Lãnh Mộ Bạch tên, không dám trì hoãn lập tức chạy chậm tiến bên cạnh bảo vệ cửa thất gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, thủ vệ lại chạy chậm trở về cấp Lãnh Mộ Bạch hành lễ, sau đó nói báo cáo Lãnh thủ trưởng sẽ lập tức phái người ra tới tiếp ngài. Ân. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu. Không có trong chốc lát, một chiếc quân xe liền từ lập tức khai ra tới, Lãnh Kiến Quốc tự mình tới. Hán tài xế Chu Nghị mới đem xe dừng lại, Lãnh Kiến Quốc liền vội vội vàng vàng xuống xe hướng bên này đi tới. Ngài chậm một chút. Lãnh Mộ Bạch vội vàng đi lên che chở hắn. Lãnh Kiến Quốc xem đều không hắn liếc mắt một cái, trực tiếp bị đỡ đi đến Hạ Mạt trước mặt. Tiểu Mạt Nhi, này một đường mệt mỏi đi. Ra, ta không mệt. Hạ Mạt cười nói. Sao có thể không mệt, đi đến ra bàn làm việc ngồi một lát. Lãnh Kiến Quốc cười ha hả đi lên trước lôi kéo Hạ Mạt hướng bên trong đi. Ngồi trên xe, Lãnh Kiến Quốc rốt cuộc bỏ được xem một cái Lãnh Mộ Bạch, ngươi làm người ta nói có quan trọng quân vụ là chuyện như thế nào. Căn cứ trong ngoài sở hữu thực vật đều cần thiết lập tức rửa sạch rớt, thực vật đã ở biến dị, này đó thực vật so bên ngoài chính là tang thi còn muốn khó đối phó. Thực vật cũng biến dị. Lãnh Kiến Quốc biểu tình lập tức nghiêm túc lên, không được, Chu Nghị xe khai nhanh lên. Cần thiết lập tức trở về mở họp đến nhanh lên thanh trừ thực vật. Nói Lãnh Kiến Quốc lại nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch, nếu không ngươi trước bồi Tiểu Mạt Nhi trở về nghỉ ngơi. Lãnh Mộ Bạch lại không tán thành Lãnh Kiến Quốc đề nghị, hội nghị ta muốn tham gia, hơn nữa là mang theo Mạt Nhi tham gia. Ở trong điện thoại Lãnh Mộ Bạch cũng không có để Hạ Mạt sự tình, hắn chỉ đương Lãnh Mộ Bạch không nghĩ cùng Hạ Mạt tách ra, lại tưởng ở phòng họp lộ một chút mặt tuyên cáo hắn trở về, vì thế cũng không có phản đối. Dù sao tôn tử sẽ không sảng bậy, điểm này hắn vẫn là tin tưởng. Chú Thúc, Vương Khiêm bọn họ còn ở Đông Đại Môn đăng ký, từ phiền thoái ngươi đi tiếp một chút bọn họ, mặt khác quân khu còn có thể cất chứa 400-500 người dùng tả hưu không lâu sao. Chu Nghị lập tức đáp có, chúng ta mới vừa kiến 5 đống đại lâu. Lãnh Mộ Bạch gật đầu nói ân. Ngươi xem cho ta tham ô 2 đống lâu ra tới cấp Vương Khiêm, hắn biết như thế nào an bài. Mặt khác đem ta nhạc phụ nhạc mẫu, đại ca bọn họ trước tiếp hồi nhà ta nghỉ ngơi. Tiểu tử thúi vừa trở về liền công phu sư tử ngoạm. Lãnh Kiến Quốc thở phì phì nói. Lãnh Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, ngài cháu dâu mớn, ngài nếu là không cho, cùng lắm thì ta cho ta lão bà thuê nhà đi. Vừa nghe là Hạ Mạt mớn, Lãnh Kiến Quốc lập tức cười ha hả nói, Tiểu Mạt Nhi mớn, 2 đống khẳng định đủ không cần, ra lại cho ngươi 1 đống, 3 đống lâu ngươi muốn dùng như thế nào đều được. Ra, ngươi như vậy hảo sao? Ta chính là ngươi thân tôn tử. Lãnh Mộ Bạch đối với ra trước sau thái độ trực tiếp vô ngữ, bất quá hắn trong lòng vẫn là thực vui vẻ, Gia Gia thích nhà mình lão bà so cái gì đều quan trọng. Gia Gia không cần, ngài khẳng định cũng hữu dụng. Hạ Mạt vội vàng cự tuyệt. Gia Gia cho ngươi liền thu. Lãnh Mộ Bạch đánh gãy Hạ Mạt nói, sau đó rất là ủy khuất nói, lão bà, ngươi nhìn xem Gia Gia đối với ngươi thật tốt, đối ta nhiều nhẫn tâm, về sau nếu là có chuyện gì cầu Gia Gia, ta cảm thấy ta có thể thông qua ngươi đi cầu, như vậy bảo đảm có thể không phụ sự mong đợi của mọi người. Phía trước lái xe Chu Nghị cùng Lãnh Kiến Quốc đều là vẻ mặt hoảng sợ, ta thiên bọn họ nhìn thấy gì, Lãnh thiếu tá trên mặt cư nhiên còn có thể xuất hiện tên là ủy khuất biểu tình, hơn nữa kia cái gì hắn cư nhiên sẽ nói giỡn. Lãnh Kiến Quốc một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hắn lập tức hỏi Tiểu Mạt Nhi, cái kia các ngươi trở về trên đường tiểu tử này có phải hay không đem đầu cấp đụng phải, vẫn là có người đem hắn đánh cháo. Hạ Mạt chưa kịp trả lời, bởi vì xe đều dừng, ba người đi xuống xe, Chu Nghị lái xe đi tìm Vương Khiêm bọn họ, Lãnh Kiến Quốc cũng mang theo bọn họ phu thê chạy lên lầu. Đây là vừa động hai tầng lâu office building, dưới lầu có một cái đăng ký chỗ, tiến vào nhân viên đều yêu cầu đăng ký, Lãnh Mộ Bạch cầm lấy bút đem ba người tên đều viết thượng, Lãnh Kiến Quốc đều đăng ký chỗ, người ta nói thông chi đại gia lập tức đến phòng họp mở họp, liền nói có rất quan trọng quân vụ. Là đăng ký người không dám chỉ hoán lập tức lên tiếng, hơn nữa cầm lấy điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Nơi này điện thoại còn có thể dùng. Hạ Mạt có chút kinh ngạc. Lãnh Kiến Quốc lập tức cấp Hạ Mạt giải thích nghi hoặc chỉ có thể bên trong trò chuyện, liền cùng trước kia làm đến kia cái gì mạng cục bộ giống nhau. Nga. Hạ Mạt gật gật đầu. Lên cầu thang thời điểm Lãnh Mộ Bạch buổi tối bế lên Hạ Mạt, Hạ Mạt đỏ mặt lôi kéo hắn, hiện tại lại không phải bên ngoài, làm cho Ra Ra mặt. Hơn nữa nơi này Ra Ra vào thật nhiều quan quân, làm người thấy nhiều không tốt. Lãnh Kiến Quốc không có gì phản ứng, vài lần trò chuyện hắn là nghe ra tới nhà mình tôn tử là thật sự hiếm lạ cái này lão bà, hơn nữa cháu dâu là thai phụ, lên lầu không có phương tiện ôm cũng bình thường. Nhưng những người khác thấy như vậy một màn liền có chút kinh thuật, có thể tiến này đống lâu người cơ bản đều là cao tầng, bọn họ cơ hồ đều nhận thức Lãnh Mộ Bạch, thậm chí nói phi thường hiểu biết Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch đã trở lại, còn mang theo một cái mang thai nữ nhân, hơn nữa lên lầu vẫn là bế lên đi, này tuyệt đối là nhất kính bạo tin tức. Ba người trực tiếp đi vào phòng họp, Lãnh Mộ Bạch ở chỗ này là có chính mình vị trí, hắn ôm Hạ Mạt đi đến chính mình lao vị trí ngồi xuống, Lãnh Kiến Quốc ở chủ vị bên cạnh vị trí ngồi xuống. Không chờ bao lâu trong phòng hội nghị liền lục tục có người tiến vào, thực rõ ràng rất nhiều người đều biết Lãnh Mộ Bạch đã trở lại. Mọi người xem thấy Lãnh Mộ Bạch không có quá kinh ngạc, còn cười cùng Lãnh Mộ Bạch chào hỏi. Một người tuổi trẻ thượng tướng đi vào phòng họp lập tức đi đến Lãnh Mộ Bạch nơi này cười cùng Lãnh Mộ Bạch nói, Mộ Bạch đã trở lại, ta vừa nghe nói ngươi trở về, liền mã bất đình để tới, thế nào còn thuận lợi đi. Con hảo. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt trở về một câu. Ngươi tiểu tử này, lâu như vậy không gặp vẫn là như vậy lãnh đạm. Thượng tướng tầm mắt dừng ở Hạ Mạt trên người. Khói mù ở trong mắt hiện lên mà qua, bởi vì quá nhanh Hạ Mạt, Lãnh Mộ Bạch đều không có bắt giữ đến. Bất quá trong không gian tiểu đề lại thấy, hơn nữa nhanh chóng đem tin tức này chuyển cho Lãnh Mộ Bạch, Hạ Mạt, hai người đều bất động thanh sắc, Hạ Mạt ngoan ngoãn đai ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực, Lãnh Mộ Bạch sắc mặt cũng không có bao lớn biểu tình. Thượng tướng cười hỏi vị này chính là lão bà của ta. Lãnh Mộ Bạch cũng nhàn nhạt trở về một câu. Ha ha. Chúc mừng chúc mừng, này nhìn đều hoài tốt nhất mấy tháng đi. Lãnh Mộ Bạch vẫn như cũ nhàn nhạt trở về một câu chín nhiều tháng. Thượng tướng lập tức nói chín nhiều tháng, Mộ Bạch ngươi không phải là nương làm nhiệm vụ chạy biên cảnh đi tán gái đi. Ngươi như vậy không thể được, chúng ta bộ đội kỷ luật cũng không phải là bài trí. Người này minh nói Lãnh Mộ Bạch không tuân thủ kỷ luật, nhưng ngầm lại chỉ cây dâu mà mắng cây huệ nói Hạ Mạt không bị kiềm chế cùng nam nhân sằng bậy còn chưa hôn trước dự. Hạ Mạt có chút sinh khí, Lãnh Mộ Bạch đem nàng thuận thuận bao, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía người kia Mạc thượng tướng, lời này cũng không thể nói bậy, toàn bộ quân khu ai mà không ta Lãnh Mộ Bạch là việc công xử theo phép công người, lại nói lao bà của ta cũng không phải biên cảnh, nàng là Dê Thị. Dê Thị, ta nhớ rõ sắp tới ngươi hẳn là chỉ đi quá một lần Dê Thị đi. Đúng vậy, khó được thay thế ta tham kiến một lần hội nghị. Còn đem nhân già thanh thanh bạch bạch tiểu cô nương cấp đạp hư, tiểu tử thúi trở về lao tử mới cùng ngươi hảo hảo tính sổ. Lãnh Kiến Quốc lạnh giọng quát lớn nói, hắn thanh âm rất lớn, toàn bộ phòng họp người đều nghe thấy được. Lãnh Kiến Quốc một câu trực tiếp đem Mạc Thượng Tướng vừa mới nói cấp phá hỏng, cái gì không bị kiểm chế cô nương, nhân ra rõ ràng là thanh thanh bạch bạch cô nương, chỉ là bị Lãnh Mộ Bạch cấp đạp hư. Phía dưới người lập tức nghị luận khai, Lãnh Mộ Bạch vẫn luôn là một cái tôn quy thủ kỷ, không gần nữ sắc người, hắn cư nhiên làm ra loại chuyện này, này nếu không phải Lãnh Kiến Quốc nói ra những người khác như thế nào đều không tin. Lãnh Mộ Bạch túi đầu rất là ảo não nói ra ra, ta là bị người hạ dược, hơn nữa Mạt Nhi nàng đã tha thứ ta, còn nguyện ý gả cho ta, chuyện này ngươi liền không cần để ra. Có người đối lãnh thủ trưởng tôn tử hạ dược, phía dưới nghị luận thanh lớn hơn nữa. Lãnh Kiến Quốc cũng không nghĩ tới tôn tử cư nhiên là bị người hạ dược, bất quá hắn phản ứng thực mau liền nghĩ đến là này trong phòng hội nghị người việc làm, bằng không tôn tử sẽ không ở chỗ này nói ra, đương nhiên những người đó rốt cuộc vì cái gì, không cần tưởng cũng biết. Lãnh Kiến Quốc bang một trưởng đánh vào trên bàn, giận A nói không đề cập tới, vì cái gì không đề cập tới, không đề cập tới ngươi có thể nhớ kỹ. Bị ngươi hạ dược kia cũng là chính ngươi cảnh giác tính quá kém, lão tử nói cho ngươi lần sau nếu là lại quản trụ chính mình lưng quần, lão tử giúp ngươi lấy đem kéo đem kia ngoạn ý cắt. Còn có lại cho ta gặp phải sự tình tới, ngươi đừng nghĩ đem người cho ta hướng lãnh ra lãnh, ta lãnh ra không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến. Ta Lãnh Kiến Quốc cũng chỉ thừa nhận Hạ Mạt như vậy một cái cháu dâu, chỉ có Hạ Mạt sinh hải tử mới là ta Lãnh gia loại, mặt khác, chính ngươi mềm lòng luyến tiếp giải quyết, lao tử giúp ngươi giải quyết. Lãnh Kiến Quốc một câu nhìn như tại giáo huấn tôn tử, kỳ thật đã ngấm ngầm hại người nói cho ở đây người hắn Lãnh Kiến Quốc chỉ thừa nhận như vậy một cái cháu dâu, cho dù có người ở dùng ám chiêu hãm hại hắn tôn tử cũng vô dụng, liền tính hoài hắn tôn tử hải tử lại như thế nào. Hắn không chỉ không thừa nhận đó là hắn lãnh ra loại, còn sẽ hạ người ra đen đem người cấp giải quyết. Tức khác mọi người lại là một trận thổn thức, không ít người vốn đang tưởng không bằng đem chính mình ra hải tử cũng dùng này phương thức đưa qua đi. Tuy rằng vợ cả vị trí chiếm, khả năng dính điểm biên cũng hảo. Lãnh Kiến Quốc lời này vừa ra, những cái đó có cách nghĩ như vậy người lập tức đem trong lòng ý tưởng cấp cố sát. Đây là liêu cái gì đâu? Liêu đến như vậy náo nhiệt. Nguyên thủ gia Cắt Phong bị hai vị bí thư bồi đi vào tới. Mọi người lập tức trở lại chính mình vị trí ngồi hảo. Lãnh Mộ Bạch dụng tâm thần cùng tiểu đề nói vừa mới lại đây chào hỏi người chính là Mạc Tân Trạch. Hắn làm tiểu đề đem tin tức này nói cho Hạ Mạt. Hạ Mạt nghe được tiểu đề truyền cáo, gật gật đầu cũng không có nói lời nói. Lãnh Mộ Bạch dùng phương thức này nói cho nàng, chính là sợ nơi này có người là thính giác cường hóa dị năng, nói vậy đối bọn họ thực bất lợi. Lãnh Mộ Bạch cười người xoa xoa Hạ Mạt đầu, lão bà muốn hay không ngủ một lát, hôm nay ngươi đều còn không có ngủ trưa, mở họp thực nhàm chán. Ân. Hạ Mạt không biết phòng họp ngủ có thể hay không ảnh hưởng không tốt, dù sao Tiểu Bạch làm nàng ngủ, đó chính là có thể ngủ, nàng ở vốn dĩ liền có điểm mệt nhọc, cho nên liền ở Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực cọ cọ tìm thoải mái vị trí, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Gia Cát Phong ngồi xuống nhìn lướt qua mọi người. Sau đó nói hảo người đều đến đông đủ, kia hội nghị liền chính thức bắt đầu, lão Lãnh không biết có cái gì chuyện quan trọng. Lãnh Kiến Quốc lập tức nói làm Lãnh Mộ Bạch tới nói đi. Gia Cát Phong bọn người nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch chậm rãi mở miệng nói chúng ta ở trở về trên đường gặp thực vật biến dị, một viên biến dị đại thụ, hắn rễ cây có thể rỗi rất dài, còn có thể hút người huyết, hiện tại rất nhiều thực vật đều ở biến dị giai đoạn. Cho nên quân khu trong ngoài thực vật cần thiết lập tức thanh trừ, bằng không tất cả mọi người sẽ trở thành này đó thực vật chất dinh dưỡng. Thực vật cũng biến dị, ta thiên, chúng ta vừa mới vừa gặp được biến dị động vật, như thế nào lại gặp được thực vật biến dị? Có người nhỏ giọng hô nhỏ nói. Người nọ nói, làm Lãnh Mộ Bạch nghĩ tới một kiện đáng sợ sự tình, vì thế hắn nói nếu nói biến dị thú, như vậy ta kiến nghị quân khu trên không toàn bộ sử dụng lưỡi dao thứ thằng võng. Động vật đã biến dị, như vậy loài chim bay khẳng định cũng biến dị, nếu loài chim bay từ trên không công kích, đối chúng ta phi thường bất lợi. Không sai chuyện này cần thiết lập tức xuống tay, nguyên thủ, thu thập lưỡi dao thứ thẳng vong sự tình ta nguyện ý đi trước. Mạc Tân Trạch cười nói. Gia Cát Phong cười nói hảo, kia Tân Trạch chuyện này ngươi đi làm. Mạc Tân Trạch cười nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch, Mộ Bạch cùng nhau đi. Ta chính là thật lâu không có cùng các ngươi Liệp Ưng Cảm Tử đội hợp tác rồi. Lãnh Mộ Bạch lại chính mình cự tuyệt xin lỗi ta đi không khai, hôm nay riêng lại đây chủ yếu là tưởng nói hạ, lao bà của ta mau sắp sinh, nàng sinh sản đến trăng tròn từ trước, ta, Liệp Ưng cảm tử đội thành viên đều sẽ không ra căn cứ, cho nên bên ngoài nhiệm vụ ta đều cự tuyệt, trong căn cứ nhiệm vụ ta có thể tiếp, bất quá cũng chỉ sẽ làm Vương Khiêm phụ trách hoàn thành. Lãnh Mộ Bạch lúc này sẽ không rời đi Hạ Mạt nửa bước, một phương diện là sợ nàng trước tiên sinh sản, một phương diện cũng là lo lắng có người thừa dịp hắn không ở đối nàng bất lợi. Như vậy a? Nhưng Mộ Bạch hiện tại là nhiều chuyện. Gia Cát Phong nói còn không có nói tiếp, Lãnh Kiến Quốc đã nói quân bộ vốn dĩ liền có cấp quân nhân phóng nghỉ xanh quy củ, lúc sau Mộ Bạch ngươi liền ở nhà bồi Mạt Nhi đái sản, chờ Mạt Nhi trăng tròn ở hồi đều không nhậm chức. Nói hắn cười nhìn về phía nguyên thủ như vậy có thể đi. Ta cái này về hưu người đều đã bị buộc bất đắc dĩ trở về bị các ngươi áp bức, các ngươi cũng không thể ở áp bức ta tôn tử, nhà ta liền chúng ta hai gia tôn, nếu là đều ra tới, ta cháu dâu liền không có người chiếu cố. Lãnh Kiến Quốc đều nói như vậy, Gia Cát Phong tự nhiên không thể không cho Lãnh Mộ Bạch nghỉ, vì thế cười nói lao lãnh này đều nói chuyện, ta nào dám áp bức ngươi à. Như vậy đi. Tân Trạch phụ trách thu thập lưới giao thứ thằng võng, quân khu trong ngoài thực vật liền giao cho Vương Khiêm phụ trách, tiểu tử này đi theo Mộ Bạch nhưng không có thiếu học đồ vật, hơn nữa lần này các ngươi cũng cùng nhau kiến thức thực vật biến dị, nhưng đến so những người khác càng hiểu biết thực vật biến dị, cũng biết nên xử lý như thế nào này đó thực vật, lão Vương ngươi cũng không nên luyến tiếc đem ngươi binh giao cho ngươi nhi tử chỉ huy. Vương Khiêm phụ thân Vương Duẫn lập tức cười nói sao có thể, nguyên thủ có thể cho khuyển tử cơ hội. Ta chỉ đương toàn lực ứng phó duy trì. Gia Cát Phong lại cười nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch, Mộ Bạch ta như vậy an bài ngươi không có ý kiến đi. Vương Khiêm tuy rằng là ngươi Liệp Ưng cảm tử đội thành viên, nhưng là cũng là thiếu tá, ta điều động hắn cũng là có thể chính là đi. Cái này Gia Cát Phong là tính toán châm ngòi hắn cùng Vương Khiêm quan hệ sao? Lãnh Mộ Bạch trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt vẫn như cũ không có dư thừa biểu tình ngài nói đùa, ngài có thể cho Vương Khiêm cơ hội. Ta thực thế nàng vui vẻ, bất quá ta còn là câu nói kia Liệp Ưng cảm tử đội thành viên không ra căn cứ nhiệm vụ ngài nếu là nguyện ý giao cho Vương Khiêm, ta cũng có thể giống ngươi bảo đảm Vương Khiêm nhất định sẽ hoàn thành phi thường xinh đẹp. Gia Cát Phong cười nói hành chỉ cần ngươi không có ý kiến liền thành, như vậy đi. Lão Vương ngươi trở về lúc sau chính mình làm Vương Khiêm xuống tay chuyện này, sáng mai ta liền phải thấy hiệu quả, ít nhất muốn đem quân khu nội thực vật đều rửa sạch sạch sẽ. Sáng mai muốn cho người Vương Khiêm viết phân thông cáo dán đi ra ngoài, đúng rồi ở lái xe phóng loa tuyên truyền một chút làm đại gia đem chính mình trong viện thực vật rửa sạch, phải dùng cái gì phương pháp rửa sạch, đều nói cho bọn họ. Tốt. Vương Duẫn gật đầu đáp ứng rồi, bất quá trong lòng lại phi thường không thoải mái, một ngày rửa sạch xong quân khu sở hữu thực vật, này không phải ở khó xử bọn họ sao. Quân khu như vậy nhiều thực vật, mà trong tay hắn binh hơn phân nửa sáng nay mới bị phái ra đi nhiệm vụ. Muốn mấy ngày mới trở về, nhưng biết rõ là khó xử, hắn cũng không thể nói cái gì, ai làm chính mình binh ở chúng thượng tướng chung là ít nhất đâu. Hảo, sự tình cứ như vậy định rồi, hôm nay hội nghị liền tan. Gia Cát Phong nói xong đi nhanh đứng lên đi ra ngoài, những người khác cũng đi theo đi rồi, Lãnh Mộ Bạch không có động, bởi vì người quá nhiều sợ đụng vào Hạ Mạt, cho nên tính toán bọn người đi rồi ở đi. Lãnh Kiến Quốc cũng không có đi. Hắn muốn bồi Lãnh Mộ Bạch phu thê. Vương Duẫn cũng không có đi, chờ đi đều đi xong rồi, hắn mới đi theo Lãnh Mộ Bạch bọn họ đi vào Lãnh Kiến Quốc văn phòng. Lãnh Kiến Quốc vệ binh đem cửa đóng lại, Lãnh Mộ Bạch nói đến Vương Thúc ngươi có chuyện gì? Ai? Vương Duẫn thở dài một hơi, mới đi đến Lãnh Mộ Bạch trước mặt nói Lãnh Thủ trưởng, Mộ Bạch, lần này các ngươi cần phải giúp Tiểu Khiêm, sáng nay chúng ta bộ đội hơn phân nửa binh đều bị điều đi ra ngoài. Ngày mai một ngày rửa sạch xong trong căn cứ thực vật, là tuyệt đối không có khả năng. Hơn phân nửa binh đều điều đi ra ngoài. Lãnh Mộ Bạch chấm tư, thực mau liền minh bạch Gia Cát Phong chân chính mục đích. Gia Cát Phong đây là muốn chèn ép hắn bên người người. Hảo ngươi cái Gia Cát Phong, thật đúng là đương hắn Lãnh Mộ Bạch là dễ cho sao. Lãnh Kiến Quốc nhíu mày nói việc này không dễ làm a. Gia Cát Phong đây là muốn cố ý chèn ép Tiểu Khiêm. Chúng ta chính là đem binh cho ngươi mượn đem quân khu nội thực vật đều rửa sạch, hắn vẫn là có chuyện muốn nói, hơn nữa hôm nay Mộ Bạch đã nói muốn nghỉ ngơi, nếu ở tham dự chuyện này, bọn họ hai người đều sẽ mang thai mang tiếng. Này! Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Duẫn So vừa mới còn nóng nảy, vốn dĩ cho rằng còn có thể làm Lãnh Kiến Quốc gia tôn hỗ trợ, hiện tại bọn họ cũng không giúp được hắn, đứa con này lần này đã có thể phiền thoái. Lãnh mộ bạch cắn một chút hạ mạt lỗ thai, hạ mạt lập tức mê mang mở to mắt, bất mãn nhìn lãnh mộ bạch, nàng còn không có tỉnh ngủ đâu lão bà, Vương Khiêm yêu cầu nhân thủ, đem Hoa Ngưu chiến đội mượn cho hắn dùng 2 ngày như thế nào. Hạ mạt không chút suy nghĩ nói thẳng Nga. Hảo, sau khi trở về ngươi làm người đi tìm Nô Khắc lại đây, ta nói với hắn. Lão bà thật ngoan, tiếp tục ngủ đi. Lãnh mộ bạch cười nói, hạ mạt còn liền thật sự ở trong lòng ngực hắn tiếp tục ngủ ngon. Lãnh mộ bạch ngẩng đầu đối Vương Duẫn nói, Vương Thúc, Khiêm hẳn là còn ở ta bên kia, ta sẽ cùng hắn thương lượng ngày mai sự tình, ngươi không cần lo lắng, ngày mai nhiệm vụ nhất định sẽ hoàn thành. Hảo, mộ bạch cảm ơn, còn có giúp ta cảm ơn cái này tiểu cô nương. Vương Duẫn lại cùng Lãnh Kiến Quốc đánh một tiếng tiếp đón liền rời đi. Đi thôi. Đi trở về. Lãnh Kiến Quốc xua xua tay, bọn họ ra bộ chỉ huy, ngồi quân xe trở về chỗ ở. Bọn họ hiện tại trụ địa phương là lãnh mộ bạch phía trước ở quân khu phân phòng ở. Vương Khiêm bọn họ ở quân khu đều có một đống độc đống phòng ở, còn đều dựa gần lãnh mộ bạch căn nhà này bên. Đây là vì phương tiện nhiệm vụ, nếu là đại buổi tối muốn ra nhiệm vụ, mọi người đều trụ cùng nhau ra cửa gì đó đều không trì hoãn. Hắn phòng ở là 2 tầng lâu nhà lầu, không phải biệt thự hình thức, chính là bình thường 2 tầng lâu nhà lầu. Nhà lầu trên dưới các tam gian phòng, các một gian thư phòng, một cái vệ tắm. Lãnh mộ bạch chỉ ở lầu 2 phòng ngủ chính, mặt khác phòng đều là không. Lãnh Kiến Quốc dọn trước khi đến đây liền đem phòng ở tiến hành rồi sửa chỉnh, phòng làm lại phân cách, trên dưới các nhiều cách ra một gian phòng tới, hơn nữa không một phòng đều trang bị vệ tắm. Trước kia phòng quá lớn, tổng cảm thấy trống rỗng, hiện tại bị cải biến sau nhìn liền chặt chẽ rất nhiều, hơn nữa trải qua từ tâm thiết kế, cách cục cũng đều so với trước đẹp. 3 người về đến nhà thời điểm, Hạ Tân đám người đã ở phòng khách ngồi nghỉ ngơi, Vương Khiêm 7 người trừ bỏ Lâm Tử Kiệt cũng đều ở chỗ này. Vừa đi tiến phòng khách, Lãnh Mộ Bạch liền cấp Lãnh Kiến Quốc giới thiệu nói ra ra, đây là ta nhạc phụ Hạ Tân, nhạc mẫu Tô Hân, đại cứu tử ngươi nhận thức, còn có đại tẩu Diệp Cẩm. Thông gia, bà thông gia các ngươi hảo a. Ta là Lãnh Kiến Quốc, cái này tiểu tử thúi ra ra. Thông gia ra ra ngươi hảo. Hạ Tân phu thê vội vàng đứng dậy cùng Lãnh Kiến Quốc chào hỏi. Hạ Thần Vũ cũng lôi kéo Diệp Cẩm cũng đứng lên, cười nói ra ra, thân thể thoạt nhìn càng ngạnh lãng thân không ý ta. Ra ra ngươi hảo. Diệp Cẩm cũng cười cùng Lãnh Kiến Quốc chào hỏi. Đều là người một nhà, đừng như vậy phân rõ phải trái, tới tới đều ngồi, này đều mau 5 giờ, lưu thẩm đồ ăn làm tốt sao. Ở quân khu vội một lớp lá, lúc này mới nhìn đến đều đã trễ thế này. Hảo, hảo, tùy thời có thể ăn cơm. Lưu thẩm ở phòng bếp hô. Kia hành ăn cơm, đi một chút chúng ta ăn cơm trước. Lãnh Kiến Quốc cười ha hả tiếp đón đại gia đi nhà ăn. Liên can người chờ lại đi nhà ăn, Lãnh Kiến Quốc đại khái đem hắn những cái đó đồ cổ đều dọn lại đây. Phòng khách, nhà ăn nơi nơi có thể thấy được các loại đồ cổ. Trong không gian tiểu đề cảm ứng được có rất nhiều bảo bối. Lập tức ồn ào này muốn ra tới, này một ồn ào đem hạ mặt đều cấp đánh thức. Lãnh mộ bạch đem hạ mặt phong nói ghế trên làm tốt, lại đem tiểu đề nói ra, làm chính hắn đi chơi. Trong phòng này người đều là người một nhà, cũng đều là gặp qua tiểu đề. Lưu thẩm, ngũ thẩm bận rộn đem đồ ăn bưng lên bàn. Lãnh Kiến Quốc thấy tiểu đề kinh ngạc trương đại miệng đây là nơi đó tới tiểu gia hỏa. Hắn là tiểu đề, đến nỗi nơi đó tới lúc sau ta lại cùng ngài giải thích. Bất quá ngươi này đó đồ cổ ngọc thạch gì đó khả năng giữ không nổi, nó muốn ăn vài thứ kia. Lãnh mộ bạch vừa dứt lời, tiểu đề đã ngồi ở ngăn tủ thượng ôm một cái ngọc thiềm mồm to gặm, Lãnh Kiến Quốc vội vàng hô đừng giới, ngươi mau đem hắn cho ta ngăn lại tới, này đó ta thật vất vả dọn lại đây. Lãnh mộ bạch không có làm tiểu đề dừng lại ngược lại nói còn không phải là một chút ngọc thạch sao. Ra ra ngươi không cần keo kiệt như vậy. Lãnh Kiến Quốc tiếp tục hét lên tiểu tử thúi. Nhanh lên kêu hắn dừng lại, ta dọn này đó lại đây đều là phải cho tiểu mạt nhi, tiểu mạt nhi thích ngọc thạch, này đó đều là cho nàng lưu trữ. Ngậy! Hạ mạt nghĩ đến phía trước nhìn thấy Gia Gia, ở Gia Gia còn đưa nàng mấy cái ngọc thạch, lúc ấy ca ca nói nàng chính là thích mấy thứ này, nguyên lai Gia Gia còn đem việc này nhớ rõ, còn đem này đó đều chuyển đến nơi này. Hạ mạt hốc mắt có chút hồng, đừng cảm động không được Gia Gia, cảm ơn ngài. Bất quá thực xin lỗi ta không phải thật sự thích ngọc thạch, chỉ là tiểu đệ muốn hấp thu ngọc thạch, ta mới có thể nói thích. Ngạch! Vốn dĩ chính là cấp cái này tiểu gia hỏa sao. vậy làm hắn ăn được. Đều mặc thế, này đó ngoài thân vật hắn mới không hiếm lạ, không chối từ sao trời dọn lại đây đều là vì hạ mạn, nếu vốn dĩ chính là phải cho cái này tiểu cái lẩu ăn, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản tầng hầm ngầm đối với một đống ngọc thạch, nguyên thạch, cái này tiểu gia hỏa thích đều là của hắn. Gia gia cảm ơn. Lại một lần cười nói tạ. Thật là một cái nha đầu ngốc, cùng gia gia còn nói cái gì cảm ơn. Lãnh Kiến Quốc cười ha hả nói. Lưu Thẩm, Ngũ Thẩm đồ ăn thượng xong rồi, đại gia liền ở bên nhau bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm Lãnh Mộ Bạch cũng đem hội nghị thượng sự tình nói, cũng cấp Vương Khiêm gia chủ ý, nếu muốn một ngày đem quân khu nội thực vật đều rửa sạch, biện pháp rất đơn giản, chính mình đi nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ, dùng cao khen thưởng triệu tập mấy cái đoàn đội lại đây làm liền hảo. Dù sao bọn họ nơi này nhất không thiếu chính là tinh hoạch, vật tư, Lãnh Mộ Bạch nơi này lại không thiếu. Nói xong đây là Vương Khiêm cũng báo cáo hôm nay Hoa Ngưu chiến đội an bài một đống lâu liền trụ hạ, bên kia phòng ở vốn dĩ chính là vì mặt thế tu sửa, một đống lâu có toàn thể cư trú phòng lớn, cũng có phu thê trụ phòng nhỏ, Hoa Ngưu chiến đội độc thân nhân sĩ đều trụ tiến phòng lớn, có bạn nhi cũng liền an bài phòng nhỏ trụ. Ngụy Vân cũng ở tại bên kia, bất quá là đơn độc ở tại một khác đống nhà lầu. Lãnh Mộ Bạch cũng hỏi Lâm Tử Kiệt hướng đi, Vương Khiêm nói Lâm Tử Kiệt chỉ nói phải về nhà xử lý một chút sự tình. Ăn cơm xong, Lãnh Mộ Bạch làm Tô Hân, Diệp Cẩm bồi Hạ Mạt tàn bộ, nhân tiện chờ Ngô Khắc lại đây, hắn còn lại là cùng Lãnh Kiến Quốc đi thư phòng, bọn họ nói chuyện rất nhiều, Lãnh Mộ Bạch nói thẳng không cô kỵ cùng Lãnh Kiến Quốc muốn băng, hắn muốn phản ra cắt phòng. Biết ra cắt phong bọn họ ở sau lưng làm như vậy nhiều động tác nhỏ, còn làm hại nhà mình cháu dâu cùng tằng tôn đời trước gặp như vậy cực khổ. Lãnh Kiến Quốc khí đầy mặt đỏ bừng, lập tức đáp ứng rồi Lãnh Mộ Bạch yêu cầu, chờ Hạ Mạt sinh xong hài tử trăng tròn sau, Lãnh Mộ Bạch hồi quân bộ trả phép sau, hắn sẽ lập tức đem nhà mình trong tay sở hữu chức vụ giao cho Lãnh Mộ Bạch trong tay. Lãnh Mộ Bạch cũng cùng Lãnh Kiến Quốc thảo luận hắn kết hôn hết thể công việc. Lãnh Kiến Quốc đối Lãnh Mộ Bạch nói những cái đó yêu cầu không có bất luận cái gì ý kiến, lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Lãnh Mộ Bạch cũng nói trong không gian sự, Lãnh Kiến Quốc vừa nghe nói tìm được rồi Lãnh ra nhà cửa, lập tức cùng Lãnh Mộ Bạch đi trong không gian, đi vào Lãnh phủ còn thành kính cấp Lãnh ra liệt tổ liệt tông dân hương, cũng tỏ vẻ muốn đem Lãnh ra bên ngoài những cái đó tiền bối bài vị đều dọn đến nơi đây, làm Lãnh ra từ nay về sau nhận tổ quy tông. Này đối ra tôn vội ở thư phòng đãi ba cái nhiều giờ, chờ bọn họ ra tới thời điểm Lưu Thẩm đã sớm cho đại gia an bài phòng, đại gia cũng đều đi nghỉ ngơi. Lãnh Mộ Bạch trở lại trong phòng, Hạ Mạt đã ngủ, Lãnh Mộ Bạch về trước không gian tắm rửa, bọn họ nhà lầu cũng là có điện cùng thủy, vệ tắm đều là có thể sử dụng, bất quá Lãnh Mộ Bạch vẫn là cảm thấy trong không gian thủy tắm rửa thoải mái. Lãnh Kiến Quốc phía trước liền chuẩn bị rất nhiều năng lượng mặt trời máy phát điện gì đó. Không chỉ là nơi này có điện, Lãnh gia binh doanh đều là có điểm, ngay cả trước tu năm đống nhà lầu cũng là có điện. Một đêm mộng đẹp, sáng sớm hôm sau Vương Khiêm đám người liền bắt đầu vội không dính mà, Lãnh Mộ Bạch bọn họ lại siêu cấp nhàn, bồi Hạ Mạt ngủ đến ngày tái ba xảo mới lên, ăn qua bữa sáng đi ra phòng khách, Hạ Thần Vũ bọn họ đã đem trong viện cây cối đào ra, thổ địa còn tưới nóng bỏng nước thép làm thực vật hoàn toàn tử tuyệt, bọn họ còn đem tiểu hoa viện cấp dùng gạch điền. Ba mẹ, đại ca đại tẩu, Gia Gia đã hỗ trợ ước hảo bác sĩ, hôm nay Mạt Nhi đi xem, muốn cùng nhau sao? Đi ra phòng khách Lãnh Mộ Bạch đối vài người nói. Đi, chờ đến chúng ta đi bắt tay tẩy tẩy liền tới. Hạ Tân lập tức nói. Này mấy tháng tuy rằng bọn họ đều có thông qua bê siêu xem hài tử, nhưng Hạ Mạt bản thân rốt cuộc được không không ai biết, hiện tại có thể đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra, bọn họ đương nhiên đều phải bồi. Đoàn người đi ra nhà lầu. Bên ngoài đã có hai chiếc quân xe chờ, cả gia đình ngồi xe đi bệnh viện, trăm triệu bệnh viện là ban đầu quân khu bệnh viện, chiếm một đống lâu, vệ binh mang theo bọn họ nhanh chóng tới rồi khoa phụ sản đi gặp Hạ Mạt chủ trị y sư gì vân. Hạ Mạt hôm nay muốn tới mặt trên tối hôm qua đã khuya đều chạy đi tìm nàng, hơn nữa làm nàng nhất định phải tiểu tâm cẩn thận an bài hảo Hạ Mạt hết thể sự tình, dì vân biết Hạ Mạt sinh sản tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì một chút sai lầm. Lập tức cấp Hạ Mạt an bài nhất toàn diện kiểm tra. Hơn nữa một đường kiểm tra đều là khai cửa sau, mỗi lần bọn họ vừa mới đến kiểm tra khu vực, lập tức có hộ sĩ ra tới thỉnh bọn họ đi kiểm tra, cho dù một đường bật đèn xanh, bọn họ vẫn là ở bệnh viện đãi một buổi sáng, may mà chính là Hạ Mạt cùng hài tử sở hữu kiểm tra đều là bình thường. Dì Vân lại công đạo Lãnh Mộ Bạch phu thê lúc sau một loạt những việc cần chú ý, lần này đưa bọn họ ra cửa. Đoàn người về đến nhà thời điểm đã buổi chiều một chút, một đám đã sớm đói bụng, đồ ăn vừa lên bàn đều ăn ngấu nghiến ăn lên. Thiếu gia, Lâm thiếu gia bọn họ một nhà lại đây. Lưu Thẩm đi vào nhà ăn nói. Một nhà đều lại đây. Lãnh Mộ Bạch nhanh chóng cầm chén đồ ăn giải quyết rớt, lại làm Hạ Mạt hảo hảo ăn cơm liền đi phòng khách. Lâm Tử Kiệt mẫu thân, hai vị tỷ tỷ, tỷ phu, cùng với Lâm Tử Kiệt cứu cứu đều lại đây. Bá mẫu, cứu cứu, đại tỷ phu, nhị tỷ phu đã lâu không thấy. Liệp Ưng cảm tử đội ý tứ cùng thân huynh đệ giống nhau, cho nên đối bọn họ người nhà cũng đều là đi theo đối phương tới xưng hô. Ân. Mộ Bạch, cảm ơn ngươi có thể đem nhà của chúng ta tiểu tử này mang về tới. Lâm gia cứu cứu Trương Nguyên cười vỗ vỗ Lâm Tử Kiệt đầu. Cứu cứu, không đi theo ta, hắn cũng có thể trở về. Lãnh Mộ Bạch cười đi qua đi ngồi xuống. Lâm Tử Kiệt ra tiếng nói ưng vương, ta từ Lâm gia dọn ra tới, ta nghĩ tới nếu ta ở bên kia có lẽ còn có thể đem Lâm Thành Quân quyền lấy lại đây, ta lại như thế nào đều là hắn danh chính ngôn thuận nhi tử. Hắn cũng không dám đem này đó cấp lấy quá giã loại, bất quá làm như vậy rất có thể sẽ bị lợi dụng, làm chúng ta sinh ra ngăn cách, cho nên ta còn là cảm thấy rời đi hảo. Bất quá cứu cứu đã thả ra lời nói liền tính chúng ta dọn ra tới Lâm gia phu nhân cũng chỉ có ta mẹ một cái, hai tử cũng chỉ có chúng ta tỷ đệ ba người, nếu Lâm Thành dám công nhiên đem người mang về, Trương gia sẽ trực tiếp cùng Lâm gia sẽ rách mặt, cho nên liền tính dọn ra tới, Lâm Thành cũng không dám như thế nào. Hắn biết rõ một cái Trương gia không đáng sợ, đáng sợ chính là Lãnh gia, ai không biết Ưng Vương ngươi bao che cho con, hắn dám sang bậy, cũng khẳng định cũng sẽ ra mặt. Ngươi bên này không phải có phòng ở sao? Dọn bên này trụ là được, Lâm Thành trong tay binh là của ngươi, ai cũng không cần tưởng động, hơn nữa ta cho ngươi bảo đảm, nếu không bao lâu hắn liền sẽ đem binh quyền đều giao cho ngươi, mà Lâm gia hết thảy đều sẽ thuộc về của các ngươi. Lãnh Mộ Bạch vỗ vỗ Lâm Tử Kiệt bả vai, không tiếng động an ủi Lâm Tử Kiệt. Mộ Bạch, chúng ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Lâm Mẫu vẫn luôn nén giận, kỳ thật sợ nhất vẫn là chính mình vì nam nhân kia trả giá hết thảy, nhưng kết quả là buồn hẳn là thuộc về nhi tử, nữ nhi đồ vật lại bị Lâm ngoài thành mặt dưỡng hải tử đoạt đi rồi. Lãnh Mộ Bạch cười nói bá mẫu ta cùng Tử Kiệt cùng thân huynh đệ không có gì khác nhau, hắn liền tính không nói, thuộc về hắn hết thảy, ta cũng không chuẩn người khác đoạt đi. Mộ Bạch, kỳ thật có chuyện ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Lâm Tử Kiệt đại tỷ Lâm Nghiên mở miệng nói. Đại tỷ ngươi nói. Lãnh Mộ Bạch cười nói. Lâm Nghiên xem liếc mắt một cái chính mình trượng phu. Ở trượng phu cổ vũ hạ nàng mở miệng nói ta cùng ta lão công đều ở Mạc Tân Trạch phòng thí nghiệm. Ra tới chuyện như vậy, chúng ta cũng không nghĩ đi qua. Ngài xem có thể không giúp chúng ta giới thiệu một phần công tác. Nếu là không có phòng thí nghiệm công tác không có quan hệ, khác cũng thành. Tỷ. Lâm Tử Kiệt kích động nhìn Lâm Nghiên, tối hôm qua hắn chỉ mịt mờ đề ra vài câu, chính mình đã lựa chọn đứng ở Lãnh gia bên này, hắn tuy rằng không có nói rõ lại lời nói cũng hy vọng tỷ tỷ tỷ phu có thể đứng ở Lãnh gia bên này, không nghĩ tới tỷ tỷ tỷ phu thật sự liền lựa chọn lại đây. Lâm Nghiên tức giận nói làm gì? Tỷ tỷ ngươi tỷ phu không có công tác, ngươi sợ hãi chúng ta ăn suy sụp ngươi a? Kia có. Lâm Tử Kiệt cười lắc đầu liền các ngươi ăn như vậy một chút. Có thể ăn suy sụp ta mới là lạ. Vậy đúng rồi. Lâm Nghiên vừa lòng gật gật đầu. Đại tỷ phu như vậy các ngươi trước nghỉ ngơi mấy ngày, ta tính toán làm một cái phòng thí nghiệm, liền đã nhiều ngày liền sẽ thu xếp, đến lúc đó các ngươi đến ta phòng thí nghiệm làm việc như thế nào. Lãnh Mộ Bạch biết Lâm Nghiên phu thê đã lựa chọn đứng ở hắn bên này, kia hắn liền càng phải hảo hảo tiếp đón bọn họ. Lâm Nghiên lập tức nói kia hóa ra hảo, ở chính mình trong tay làm việc. Chúng ta cũng không cần lo lắng bị người nhắc mãi, ngươi tỷ phu trong tay còn có mấy cái học sinh, đều là không tồi hài tử, đến lúc đó chúng ta chính là muốn cùng nhau mang lại đây. Tốt không thành vấn đề. Lãnh Mộ Bạch cười gật đầu. Mộ Bạch, đại tỷ phu công tác ngươi cấp an bài, ngươi nhị tỷ phu sự tình ngươi có phải hay không cũng cấp an bài. Nhị tỷ phu Hạ Kính cười nói. Nhị tỷ phu Hạ Kính mà thế trước là kim bài luật sư. Mặt thế sau luật sư cái này chức vụ khẳng định chính mình vô dụng, cho nên đi cấp Lâm Thành làm bí thư. Tối hôm qua Lãnh Mộ Bạch nghe hắn ra ra nói qua, Gia Gia nói lên Hạ Kính thời điểm phi thường thưởng thức, nói hắn là một nhân tài, chỉ là cùng sai rồi người bị Lâm Thành cái kia lòng dạ hẹp hòi người đè nặng, cũng không cần tưởng có cái gì thành tựu lớn. Gia Gia cũng đưa ra làm hắn đem người nghĩ cách tranh thủ quá, hiện tại nhân gia chủ động đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không chậm trễ. Nhị tỷ phu, nếu ngươi nguyện ý có thể lưu tại ta bên người cho ta làm bí thư, bất quá ta hiện tại đang ở nghỉ phép, ngươi tới trước ông nội của ta nơi đó đi lại như thế nào? Hảo, ngươi cần phải cùng lãnh lao thủ trưởng nói tốt, ta là cái không chịu ngồi yên người, ngày mai ta đã có thể muốn đi quân khu đi làm. Lãnh Mộ Bạch lập tức cười đáp ứng không thành vấn đề. Đại gia lại hàn huyên trong chốc lát, Lãnh Mộ Bạch đem bọn họ tự mình đưa ra môn. Ra cửa lúc sau, Lâm Tử Kiệt cứu cứu Lâm Nguyên vô vô Lãnh Mộ Bạch chê cười nói: Mộ Bạch, ta Trương gia hiện tại ở quân khu cũng không thể nói cái gì, về sau đã có thể muốn dựa vào ngươi. Cứu cứu yên tâm, có ta Lãnh gia ở, Trương gia liền ở. Chờ đến Lãnh Mộ Bạch bảo đảm, Lâm Nguyên vừa lòng gật gật đầu cùng Lâm Tử Kiệt hồi Lâm Tử Kiệt chính mình phòng ở. Lãnh Mộ Bạch đi trở về trong phòng, liền thấy Hạ Mạt đứng ở trong viện chờ nàng, hắn bước đi qua đi như thế nào ra tới. Hạ Mạt cười nói: chúc mừng ngươi a, hôm nay thu hoạch rất lớn. Lãnh Mộ Bạch điểm điểm nàng cái mũi cười nói: ta thu hoạch chẳng lẽ không phải ngươi thu hoạch? Đúng vậy, cho nên chúng ta muốn hay không lại đi thu hoạch một người? Hạ Mạt hướng về phía Lãnh Mộ Bạch chớp chớp mắt. Đi. Lãnh Mộ Bạch lập tức đem Hạ Mạt bế lên tới phóng tới bên cạnh trên xe, sau đó lái xe ra cửa đi nơi đó. E khu. Hạ Mạt cười nói. Lãnh Mộ Bạch gật đầu lập tức lái xe đi E khu. E khu có một cái kêu Tịch Văn Diệu người. Không đợi Hạ Mạt nói tiếp, Lãnh Mộ Bạch đã kích động nói: cái kia vũ khí chuyên gia. Đúng vậy, ta ở phòng thí nghiệm thời điểm nghe bọn hắn nhắc tới quá người này, mặt thế trước 2 tháng ra tai nạn xe cộ biến thành người thực vật, hắn thê tử cùng nhi tử không đành lòng ném xuống hắn. Mặt thế lúc sau cũng mang theo hắn chạy trốn ra tới, nghe nói trước kia Tịch Văn Diệu là thuộc về Dương Hệ Nhất Phái. Bất quá Dương Hệ Nhất Phái người rời đi thời điểm không có quản bọn họ một nhà, đến căn cứ sau hắn thê tử, nhi tử cũng đi tìm Dương gia, tưởng thỉnh bọn họ hỗ trợ đem Tịch Văn Diệu đưa vào bệnh viện tiếp tục trị liệu. Đáng tiếc bọn họ đi vài lần Dương gia đều không có nhìn thấy Dương gia người, Dương gia vệ binh trực tiếp nói cho bọn họ Dương gia đã từ bỏ Tịch Văn Diệu. Một năm sau hắn sẽ một hệ dị năng giả bị chữa khỏi, khi đó hắn thành quân khu điên đoạt người. Bất quá Tịch Văn Diệu bởi vì Dương gia hành động nản lòng thoái chí, mặc kệ là ai đi tìm hắn, đều bị cự tuyệt. Nếu ta là hắn cũng sẽ tâm lạnh. Bị chính mình vẫn luôn duy trì vứt bỏ, chuyện này mặc kệ gác ở ai trên người đều sẽ tâm lạnh. Hạ Mạt cười cùng Lãnh Mộ Bạch cặn bã đôi mắt, cho nên hiện tại chúng ta đi cho hắn vươn cành ô liu a. Lãnh Mộ Bạch vỗ vỗ Hạ Mạt đầu. Rất là lo lắng nói: chính là ngươi hiện tại đều mau sinh, không thể tiêu hao quá nhiều dị năng, nếu không trước đem người đưa đi quân khu bệnh viện, chờ ngươi trăng tròn sau lại cấp trị liệu. Nếu trong lúc này làm cánh rừng cũng nhanh chân đến trước đâu. Kỳ thật ta không xác định Tịch Văn Diệu còn ở đây không nơi này, láng giềng chuyện này cánh rừng cũng so với ta biết đến còn nhiều một ít, nếu nàng đã đem người tiếp đi, chúng ta đây liền đến không. Cho nên nếu người còn ở chúng ta liền phải nhanh lên cho hắn trị liệu. Hơn một tháng thời gian đều có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Mặt khác ta hiện tại trạng huống ta biết, yên tâm, ta sẽ phân vài lần cho hắn trị liệu. Hào đi. Lãnh Mộ Bạch gật đầu: nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, hết thể đều phải lấy ngươi thân thể của mình là chủ. Biết đến, lao công ngươi tính toán khi nào bắt đầu làm phòng thí nghiệm? Hạ Mạt sợ hắn sẽ hối hận lập tức nói sang chuyện khác. Đang muốn cùng ngươi nói sự kiện, đem ra ra đưa cho ngươi lâu mượn cấp lao công một đống như thế nào? Ok. Hạ Mạt lập tức làm một cái ok thủ thế. Ngày mai khiến cho đại gia chuẩn bị, phòng thí nghiệm ta tính toán làm đại ca tới quản lý, ngươi cảm thấy đâu? Hạ Mạt gật gật đầu: có thể a. Ta ca quản lý năng lực chính là phi thường cường. Có ngươi như vậy mèo khen mèo dài đuôi sao? Lãnh Mộ Bạch cười xoa xoa Hạ Mạt đầu. Hạ Mạt gãi gãi bị Lãnh Mộ Bạch nhu loạn đầu tóc, lời nói thật mà thôi. Nói chuyện xe đã khai tiến e khu. Nơi này trước kia là quân khu chuyên môn chất đống các loại tạp vật địa phương, bởi vì nơi này phòng ở đều là thấp bé nhà ngói, cho thuê nơi này phòng ở tương đối mà nói muốn so địa phương khác phòng ở tiện nghi rất nhiều, 3 viên một bậc tinh hoạch là có thể trụ 1 tháng, cho nên nơi này thành thành phố A căn cứ sống nghèo. Tới rồi E khu, Lãnh Mộ Bạch hơi chút hỏi thăm một chút liền tìm tới rồi Tịch Văn Diệu chỗ ở, mặt thế còn mang theo một cái người thực vật chạy trốn, bọn họ một nhà tại đây một mảnh cũng coi như là danh nhân rồi. Thực mau Lãnh Mộ Bạch liền lái xe tới rồi Tịch gia môn ngoại, hai người còn không có xuống xe, Cảnh Đồng liền từ Tịch gia đi ra. Ba người bốn mắt tương đãi đều có chút ngoài ý muốn. Lãnh Mộ Bạch đi xuống xe đỡ Hạ Mạt xuống xe, Cảnh Đồng cũng liền đã đi tới, các ngươi như thế nào tìm được nhà ta tới? Nơi này là nhà ngươi? Hạ Mạt nghi hoặc nhìn Cảnh Đồng. Nơi này không phải Tịch gia sao? Các ngươi không phải tới tìm ta? Cảnh Đồng nhướng mày, bất quá nàng thực mau liền nghĩ đến Hạ Mạt trước kia ở phòng thí nghiệm cũng biết phòng thí nghiệm rất nhiều chuyện, vì thế nói các ngươi là vì ta cứu cứu tới. Tịch tiến sĩ là ngươi cứu cứu? Lãnh Mộ Bạch lập tức hỏi. Đi ra ngoài nói. Cảnh Đồng chỉ bên ngoài, nàng cũng mặc kệ Lãnh Mộ Bạch bọn họ có đồng ý hay không, đã đi nhanh hướng phía trước đi. Lãnh Mộ Bạch đỡ Hạ Mạt theo sau. Đi rồi một ít khoảng cách, Cảnh Đồng dừng lại chờ bọn họ đến gần, ba người bên đi, nàng một bên nói trước kia bởi vì ta ở sinh vật viện nghiên cứu công tác, cứu cứu lại ở Dương Gia viện nghiên cứu công tác, hắn sợ ảnh hưởng đến ta tiền đồ, cho nên không chuẩn ta nói cho bất luận kẻ nào chúng ta quan hệ. Ta ca cũng là cái chết cân não người, vẫn luôn nghe ta cứu cứu nói, không chuẩn đối ngoại thừa nhận chúng ta quan hệ, cho nên ta cứu cứu đều như vậy, đời trước hắn đều không chuẩn ta đem bọn họ nhận được địa phương khác trụ. Chuyện của ta ngươi không cần nói cho bọn họ, ta thành quả vẫn luôn bị bọn họ cướp đi lại nén giận không nói, kỳ thật cũng chính là sợ sự tình nào lớn, làm mợ cùng ta ca đã biết khó chịu, bọn họ một lòng muốn ta hảo hảo, ai biết ta kỳ thật vẫn luôn đều hôn như vậy kém cỏi. Hạ Mạt cũng không phải như vậy bắt quái người không có việc gì chạy tới bắt quái. Cảnh Đồng ngẩng đầu nhìn hai người hỏi các ngươi tưởng cứu ta cứu cứu, mượn sức ta cứu cứu. Đúng vậy. Lãnh Mộ Bạch trực tiếp gật đầu. Ta cứu cứu sự tình ta nhưng không làm chủ, chuyện này trong chốc lát ta mang các ngươi trở về, các ngươi cùng ta mợ nói đi. Nói Cảnh Đồng trầm mặc trong chốc lát mới nói Lãnh thiếu tá, ngươi phía trước để yêu cầu ta đáp ứng, ta nguyện ý gả cho Lưu Lăng. Nhưng là ta cũng có một điều kiện. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, hắn không có thẩm nghĩ tối hôm qua mới trở lại căn cứ Cảnh Đồng cư nhiên nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt nói xem. Giúp ta cứu ta ca, còn có mặc kệ mợ bọn họ có đáp ứng hay không các ngươi yêu cầu, đều cho bọn hắn an bài một chỗ ở, đem bọn họ bảo vệ lại tới. Lãnh Mộ Bạch không có lập tức đáp ứng mà là hỏi ngươi ca làm sao vậy. Cảnh Đồng túi đầu cực lực gáp chế trong lòng cảm xúc. Làm chính mình thanh âm nghe hơi chút bình tĩnh một ít tối hôm qua cánh rừng cũng đại khái là biết ta không có chết thực tức giận, phái người tới nhà của ta nháo sự, đem nhà ta tạm, ta ca vì bảo hộ ta xương sườn bị đánh gãy 5 căn, nội tạng cũng đều nát. Bệnh viện nói làm chúng ta đem ta ca lãnh trở về, nói là bất lực, ta biết Hạ Mạt ngươi rất có bản thân, cho nên đang muốn đi thỉnh các ngươi hỗ trợ, các ngươi liền tới rồi. Cánh rừng cũng thật đúng là can rỡ. Hạ Mạt trương đại ngoài miệng một đời liền biết người này không phải người tốt, không nghĩ tới này một đời trở nên như vậy mới càn rỡ. Cảnh Đồng giật nhẹ miệng, ta biết các ngươi sẽ không bỏ qua hắn, bất quá ta có thể lại thêm một điều kiện thỉnh các ngươi đừng làm hắn chết quá nhẹ nhàng sao. Lãnh Mộ Bạch lại hỏi ngươi xác định, mà không phải nhất thời xúc động. Cảnh Đồng lập tức nói ta hôm nay suy nghĩ một buổi sáng, ta biết ta là thật sự đấu không lại hắn, ta chính mình một người không có việc gì. Nhưng mợ bọn họ một nhà là vô tội, không thể bị liên lụy, còn có ta là một cái người trưởng thành, ta sẽ đối chính mình lời nói phụ trách. Lãnh Mộ Bạch tiếp tục hỏi các ngươi hôn kỳ khả năng liền ở gần nhất mấy ngày ngươi cũng đồng ý. Cảnh Đồng sửng sốt một chút, hắn không có nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, bất quá nếu đã cảm thấy, đó chính là chuyện sớm hay muộn, mau liền mau đi. Vì thế nàng gật gật đầu nói đồng ý. Lãnh Mộ Bạch phi thường vừa lòng Cảnh Đồng thái độ. Vì thế nói ngươi cùng Lăng Tử kết hôn sau, người một nhà dọn đến Lăng Tử gia trụ vốn dĩ chính là đương nhiên sự tình, không có người sẽ nói cái gì, mặt khác chúng ta mấy nhà phòng ở đều là dựa gần, ta tính toán đem kia một mảnh đều vây thành một cái đại viện tử, đến lúc đó trong ngoài đều sẽ có thủ vệ, ngươi cứu cứu bọn họ một nhà an toàn sẽ không có vấn đề. Đến nỗi cánh rừng cũng kết cục, ngươi không nói ta cũng sẽ không làm hắn chết quá nhẹ nhàng. Cảnh Đồng thiệt tình thực lòng nói cảm ơn. Ngươi hẳn là cảm ơn Lăng Tử đối với ngươi quá để bụng. Lãnh Mộ Bạch không sao cả nhún nhún vai tiếp tục nói lại là một lần giao dịch như thế nào, mặc kệ ngươi có thể hay không yêu lang tử, ít nhất thiệt tình thực lòng đối hắn, còn có vĩnh viễn không cần cùng hắn ly hôn. Chúng ta quân nhân ly hôn là phi thường không riêng vinh sự tình, chuyện như vậy ta không thích phát sinh ở ta huynh đệ trên người. Ta cho ngươi chỗ tốt chính là chờ ta lão bà trăng tròn về sau sẽ nghĩ cách chữa khỏi ngươi cứu cứu, không vì mượn sức hắn, chỉ đơn thuần cùng ngươi nói điều kiện này. Cảnh đồng ngốc lăng một hồi lâu mới lấy lại tinh thần hảo, ta cảnh đồng không phải đại trượng phu, nhưng là nói một không hai, nếu đáp ứng ngươi sẽ cùng lưu lăng hảo hảo sinh hoạt, cả đời không ly hôn, liền thật sự sẽ không ly hôn. Lão bà như vậy an bài có thể chứ? Lãnh mộ bạch nhìn về phía Hạ Mạt hỏi, thấy Hạ Mạt gật đầu, hắn mới đôi cảnh đồng nói đi thôi. Trở về nhìn xem người ca. Cảnh đồng lập tức mang theo hai người trở về. Cảnh đồng trong nhà một mảnh hỗn độn, thực rõ ràng bởi vì cảnh đồng ca ca xảy ra chuyện, bọn họ còn không có tới kịp thu thập nơi này. Cảnh đồng mang theo bọn họ đi vào một gian dùng mảnh cách ra tới phòng, cảnh đồng ca ca sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, cũng không biết là ngủ rồi, vẫn là hôn mê, cảnh đồng mợ ở một bên không ngừng lau nước mắt. Cảnh đồng đi đến mợ trước mặt, giúp nàng lau lau trong mắt giới thiệu nói mợ, đây là Lãnh thiếu tá, còn có hắn thê tử Hạ Mạn, bọn họ chính là ta bạn trai thủ trưởng, bọn họ lại đây xử lý chút việc, ta đi ra ngoài liền đụng phải, cho nên thuận tiện kéo bọn hắn lại đây làm tẩu tử cấp nhìn xem ca ca thương. Mợ lôi kéo cảnh đồng thấp giọng nói đồng đồng ngươi thật sự có bạn trai, ngốc đồng đồng không dám xảy ra chuyện gì chúng ta đều có thể cố nhịn qua, ngươi không cần vì ngươi ca liền ủy khuất chính mình. Mợ, ta là thật sự có bạn trai, chúng ta đều ở bên nhau đã lâu, phía trước bọn họ đi ra ngoài nhiệm vụ vẫn luôn không có trở về, ta lần này đi ra ngoài nhiệm vụ vừa vặn đụng tới bọn họ, còn theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Cảnh đồng nói nhìn về phía Lãnh mộ bạch Dương Vương có thể mượn ngươi chứng nhận sĩ quan dùng dùng sao. Lãnh mộ bạch bàn tay vào túi tiền kỳ thật là đem trong không gian chứng nhận sĩ quan lấy ra tới mở ra cấp mợ xem, cũng nói mợ ngươi hảo, cảnh đồng đúng là cùng ta chiến hữu kết giao, ta là quân nhân sẽ không nói dối. Quân nhân cũng có tốt có xấu, hơn nữa không có thấy ngươi nói người kia trước, ta sẽ không cấp bất luận cái gì đánh giá. Mợ ngữ khí tuy rằng có chút cường ngạnh, thái độ lại tùng không ít. Lãnh mộ bạch thu hồi chứng nhận sĩ quan đối Hạ Mạt nói lao bà, cấp tịch đại ca nhìn xem đi. Ân. Hạ Mạt trực tiếp vứt ra một cây mạn đằng triền tịch đại ca tay cho hắn làm kiểm tra, xác thật thương thực trọng. Hạ Mạt sử dụng dị năng chữa trị hắn nội tạng liền thu hồi mạn đằng, sau đó thở ra một hơi từ từ hắn liền sẽ tỉnh, có thể cho hắn ăn một ít cháo, không đủ không cần di chuyển, hắn xương sườn còn không có chữa trị, chờ ngày mai ta lại qua đây cho hắn chữa trị. Cảnh đồng biết Hạ Mạt mau sinh, không dám sử dụng quá nhiều dị năng, cho nên cảm kích gật gật đầu tẩu tử cảm ơn ngươi. Thật sự sẽ không có việc gì. Mợ kích động hỏi. Hạ Mạt gật đầu nói đúng vậy, mợ. Cảm ơn ngươi. Mợ kích động cấp Hạ Mạt nói lời cảm tạ, mặc kệ nói như thế nào đều phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút nhân ra ôm lấy nhi tử mệnh, đến nỗi đồng đồng sự tình, nàng vẫn là muốn xem hơn người lại quyết định. Ngài khách khí. Mợ chúng ta liền đi về trước, ta có chút mệnh phải đi về nghỉ ngơi. Hạ Mạt tuy rằng chỉ cấp tịch đại ca chữa trị nội tạng nhưng cũng tiêu hao rất lớn, nàng xác thật nghỉ ngơi. Hảo hảo hảo. Mợ cũng không hề lưu bọn họ, nàng thấy Hạ Mạt là cái thai phụ, nhân ra lại giúp nhi tử chữa bệnh hiện tại rất mệt, nàng tự nhiên sẽ không lưu nhân ra. Cảnh đồng cùng nàng mợ cùng nhau đem Lãnh mộ bạch phu thê đưa ra môn, Lãnh mộ bạch đem Hạ Mạt bế lên xe ngồi xong. Mới trở lại đối cảnh đồng các nàng nói buổi tối vãn một ít lăng tử sẽ qua tới, có hắn bảo hộ các ngươi cũng sẽ không ở phát sinh tối hôm qua sự tình. Ân. Cảnh đồng gật gật đầu, nàng không phải một cái làm ra vẻ nữ nhân, nếu đáp ứng gả cho Lưu Lăng, liền sẽ không lại đi để ý Lưu Lăng xuất hiện ở nàng trước mặt. Lãnh mộ bạch lái xe rời đi e khu, trong đó vẫn luôn lôi kéo Hạ Mạt tay, Hạ Mạt sắc mặt có chút không tốt, cái này làm cho hắn thực lo lắng lao bà. Ngươi thật sự không có chuyện, nếu không ta lại đi bệnh viện nhìn xem, trước kia ngươi chính là tiêu hao xong cho nên dị năng, sắc mặt cũng không có hiện tại kém. Hạ Mạt cười nói ta hiện tại không phải muốn sinh sao. Thân thể không bằng phía trước, hơn nữa hôm nay bác sĩ đều làm toàn diện kiểm tra rồi, nói không có chuyện. Chị hết cảnh đồng ca ca, trăng tròn trước đều không chuẩn ở dùng dị năng, biết không? Còn có ngày mai cho hắn trị liệu thời điểm không cần ở tiêu hao nhiều như vậy dị năng. Lãnh mộ bạch lạnh mặt, tuy rằng cứu Cảnh Đồng ca ca là cần thiết, nhưng hắn cũng không nghĩ nhà hắn lao bà không thoải mái. Hạ Mạt vội vàng nói sang chuyện khác. Tốt, chính là lão công ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi chú ý, Tịch Văn Diệu cái này vũ khí chuyên gia chúng ta từ bỏ sao? Muốn a? Cái này kêu lấy lui vì tiến, ngươi xem Cảnh Đồng cùng Lăng Tử kết hôn, chúng ta đều là toàn gia, còn đi theo Tịch gia nói điều kiện, có phải hay không sẽ làm nhân gia trong lòng không thoải mái, chúng ta chủ động chữa khỏi Tịch Văn Diệu, đã được đến Cảnh Đồng cảm kích, còn làm Lăng Tử hôn nhân được đến bảo đảm, nay không phải thực hảo sao? Đến nỗi Tịch Văn Diệu, người này cũng là một cái hiểu được cảm ơn người, chúng ta cứu hắn, hắn chất nữ còn ở chúng ta phòng thí nghiệm công tác, dưới loại tình huống này hắn chính là không nghĩ gia nhập chúng ta, cũng sẽ không gia nhập người khác, này đó chuyên gia, tiến sĩ gì đó tính tình, cố chấp thực, chúng ta càng là buộc hắn, hắn chỉ biết càng là dãy rua, ngươi nếu là so buộc hắn, còn nguyện ý đối hắn hảo, chính hắn còn sẽ hướng ngươi nơi đó thấu. Lao công ngươi thật là lợi hại, liền như vậy trong chốc lát công phu là có thể tưởng như vậy hoàn mỹ. Sùng bái, nàng phát hiện chính mình càng ngày càng sùng bái nàng đâu. Ta rất lợi hại nhiều, ngươi về sau sẽ phát hiện. Lãnh Mộ Bạch cười nói. Ai ra? Này không biết là ai ở mèo khen mèo dài đuôi đâu. Hạ Mạt dùng Lãnh Mộ Bạch chính mình nói chuyện đổ đến Lãnh Mộ Bạch một câu đều nói không nên lời. Hắn không phải nói bất quá Hạ Mạt, chỉ là cảm thấy không cần phải. Chính mình lao bà trước mặt, một hai phải tranh cái ngươi chết ta sống nhiều không có ý tứ. Hai người người thực mau liền đối đến chỗ ở, bồi Hạ Mạt về phòng nghỉ ngơi. Chờ nàng ngủ Lãnh Mộ Bạch liền đi xuống lâu, cầm lấy điện thoại cấp Lãnh Kiến Quốc gọi điện thoại. Điện thoại một chuyển được, Lãnh Mộ Bạch lại hỏi ra ra, nhật tử điều tra ra sao? Gấp cái gì, không phải nói buổi tối trở về nói sao? Lãnh Mộ Bạch cười nói này có phải hay không yêu cầu an bài sự tình quá nhiều sao? Ân, hậu thiên là cái ngày lành, ngươi chuẩn bị chuẩn bị, buổi tối ta trở về lại cùng kết thân tự cùng thông gia bọn họ nói. Còn có mẹ ngươi chuẩn bị quần áo liền ở các ngươi phòng tủ quần áo, đặt ở tầng chốt nhất chính ngươi tìm xem. Cùng Lãnh Kiến Quốc nói vài câu, treo điện thoại, Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Tân bọn họ nói một tiếng liền ra cửa. Hắn hôn lễ rất nhiều chuyện Lãnh Kiến Quốc đều chuẩn bị tốt, bất qua có một số việc hắn vẫn là yêu cầu tự mình đi an bài. Lãnh Mộ Bạch vừa ra đi chính là một buổi trưa, lúc sau vẫn là cùng Lãnh Kiến Quốc cùng nhau trở về, Vương Khiêm bọn họ đều đã trở lại. Ăn qua cơm chiều, Lãnh Kiến Quốc nói lại là thương lượng, vì thế mọi người đi vào phòng khách, Lãnh Kiến Quốc nói Hậu Thiên liền cấp Lãnh Mộ Bạch bọn họ thành hôn, chuyện này Lãnh Mộ Bạch phía trước đề qua, tuy rằng thời gian có chút khẩn, nhưng là Hạ Tân bọn họ đều không có ý kiến gì, vì thế chuyện này liền như vậy vui sướng định ra. Chờ đại gia quyết định hảo, Lãnh Mộ Bạch mới đối Hạ Mạt nói lao bà, Khiêm, Đại Hùng, Tử Kiệt đều đã có chính mình ái nhân tới rồi. Tao ý tứ là nhiên bọn họ lần này cùng chúng ta cùng nhau làm hôn lễ, có thể chứ? Đúng rồi còn có Lăng Tử. Hạ Mạt còn không có lấy lại tinh thần, phía trước nàng cái gì cũng không biết, đột nhiên liền nói Hậu Thiên kết hôn, nàng có chút phản ứng trì độn. Khu! Ưng Vương ta không có đối tượng. Lưu Lăng có chút buồn bực, chính mình đều không có thu phục Cảnh Đồng, kết không được hôn A. Đối tượng ta cho ngươi tìm hảo, đối phương cũng đồng ý. Lưu Lăng nhược nhược nói chính là ta liền hiếm lạ nhà ta tiểu đồng đồng. Còn không phải là nhà ngươi tiểu đồng đồng sao? Được rồi ngươi đi nhanh đi. Nhà ngươi đồng đồng chờ ngươi đâu? Nhà bọn họ tối hôm qua bị cánh rừng cũng người tạp lung tung rối loạn, duy nhất nam nhân cũng bị trọng thương, đêm nay cánh rừng cũng ở qua đi, ngươi kêu tiểu đồng đồng liền thảm. Ai nha? Ưng Vương ngươi như thế nào không nói sớm? Lưu Lăng lập tức nhảy dựng lên ra bên ngoài chạy. Bất quá hắn thực mau liền nghĩ đến hắn căn bản không biết Cảnh Đồng trụ nơi đó, vì thế lại đảo trở về hỏi Ưng Vương, đồng đồng ra địa chỉ. E khu, thứ năm ra chính là nhà nàng, bên ngoài trên xe cho ngươi chuẩn bị tốt lễ gặp mặt, đừng lần đầu tiên tiến nhân ra liền không tay đi. Cảm ơn ngươi, Ưng Vương, đại hùng ngươi trong chốc lát trở về thời điểm cho ta ba mẹ nói một tiếng, đêm nay ta đi ta tức phụ nhi nơi đó, liền sẽ không đi nghỉ ngơi, ngươi cho ta cảnh giác điểm. Chiếu cố ta ba mẹ a. Nói xong Lưu Lăng nhanh như chớp chạy. Không phải, ngươi giống như đều không có cùng ta cầu hôn. Hạ Mạt thình lình toát ra một câu, làm nàng chính mình đều hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi. Này rõ ràng không phải trọng điểm không phải, cái này không phải trọng điểm. trọng điểm là ngươi phía trước như thế nào đều không có cùng ta để qua kết hôn sự tình. Lãnh mộ bạch đứng dậy sau đó thật mạnh quỳ gối Hạ Mạt trước mặt, tay phải duỗi đến Hạ Mạt trước mặt, trong tay nhiều ra một con nhận vốn là muốn lưu trữ buổi tối đơn độc cho ngươi cầu hôn, nếu lao bà ngươi như vậy cấp, liền hiện tại cầu hôn hảo, còn có, phía trước ta có nói quá, ta nói chúng ta hồi căn cứ liền kết hôn, ngươi lúc ấy cũng không có phản đối. Khi đó nàng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy a. Còn có cái gì kêu nàng nóng nảy, rõ ràng không có được không? Hạ Mạt buồn bực nhìn Lãnh Mộ Bạch. Lão bà, gả cho ta hảo không? Lãnh Mộ Bạch hỏi. Hạ Mạt nhìn Lãnh Mộ Bạch trong tay nhẫn này xem như kết hôn nhẫn vẫn là cầu hôn nhẫn. Cầu hôn nhẫn a. Lãnh Mộ Bạch nói lấy ra một cái vòng cổ đem tiếp theo sâu lên tới đai ở Hạ Mạt trên cổ cầu hôn nhẫn cũng mang không được mấy ngày. Liền treo ở trên cổ hảo, nhà ta lão bà xinh đẹp tay nhỏ lưu trữ mang lão công cho người kết hôn nhẫn. Hạ Mạt túi đầu nhìn trên cổ nhẫn, này tính cái gì, nàng đều không có đáp ứng cầu hôn được không, bất quá tính, dù sao kỳ thật nàng nói cách khác nói, cầu hôn cũng bất quá là một cái hình thức. Đúng rồi, Khiêm, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành. Lãnh Mộ Bạch đứng dậy ở Hạ Mạt bên người ngồi xuống. Nói chính sự, Vương Khiêm lập tức nghiêm túc nói ân. Quân khu đại viện nội thực vật toàn bộ thanh trừ, ta còn mang theo người từng nhà kiểm tra qua. Lãnh Mộ Bạch lại hỏi bên ngoài cấp kỳ hạ sao. Nói cái này Vương Khiêm mặt một chút liền suy sụp đi xuống nửa tháng. Lãnh Mộ Bạch cười lạnh phạm vi 20 mệ thực vật, nửa tháng rửa sạch sạch sẽ, đây là tuyệt đối là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh Mộ Bạch hỏi ngươi đáp ứng rồi. Vương Khiêm lắc đầu đáp ta không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Thực hảo. Ngày mai các ngươi nói có người đều đem thời gian nghỉ kết hôn sợi đệ đi lên, đến nỗi Dương Tử ngươi. Hồ Hạo Dương lập tức nói ta gần nhất thân thể giống như không tốt lắm. Lãnh Mộ Bạch nhìn Hạ Mạt hỏi lão bà. Hạ Mạt biết Lãnh Mộ Bạch là muốn cho Hồ Hạo Dương trang bệnh, nàng cười nói tìm cảnh đồng A. Nàng không phải độc hệ sao. Cấp Dương Tử hạ điểm không muốn sống độc, hẳn là vẫn là có thể. Hồ Hạo Dương lập tức gật đầu nói chịu điểm mang vạn, tổng so thành đầu thương điều hảo. Chú ý sắc thật không tồi, chính là Lãnh Mộ Bạch phi thường không cao hứng nói như vậy ngươi lại đắc dụng dị năng. Tiểu độc, không làm khó được ta. Tuy rằng không vui, nhưng Lãnh Mộ Bạch vẫn là thỏa hiệp. Mọi người lại thương lượng một trận mới từng người tan, Lãnh Mộ Bạch đỡ Hạ Mạt trở lại phòng nghỉ ngơi. Mà lần đầu tiên tới cửa bái phòng Lưu Lăng cũng thành công liền ở cảnh đồng phòng, hơn nữa vẫn là cảnh đồng chủ động nói ra. Lúc ấy đã thanh tỉnh tịch xa phòng, mợ sắc mặt đều không tốt lắm. Bất quá cảnh đồng hoàn toàn không cho bọn họ phản đối cơ hội, liền lôi kéo Lưu Lăng vào phòng. Hai người ngay từ đầu bởi vì có Tịch Sa Phong mẫu tử ở lời nói rất nhiều, nhưng hiện tại chỉ còn lại có bọn họ lại người, không khí có trở nên có chút xấu hổ. Nếu không sớm chút nghỉ ngơi, hôm nay ngươi ở bên ngoài vội một ngày. Cảnh đồng xấu hổ nói một câu, buổi tối ăn cơm thời điểm Lưu Lăng nhắc tới quá bọn họ hôm nay ở rửa sạch trong căn cứ thực vật. Ân. Ngươi ngủ bên trong, ta tới tắt ngọn nến. Lưu Lăng cũng có chút xấu hổ, tuy rằng phía trước hắn biểu hiện rất nhị, chính là thật sự cùng cảnh đồng một phòng, hắn vẫn là có chút ngượng ngùng. Nga! Cảnh đồng ngoan ngoãn bỏ nói lập tức, chui vào ổ chăn. Lưu Lăng thổi tắt ngọn nến, ở cảnh đồng bên người nằm xuống, hắn thành thành thật thật nằm thẳng, một chút đều không có vỡ rào. Cảnh đồng đợi hồi lâu xác định Lưu Lăng thật sự sẽ không đối nàng làm cái gì, xoay người nhìn hắn. Lưu Lăng vô vô cảnh đồng đầu ngủ đi. Đừng khẩn trương, ta không vui, ta cái gì đều sẽ không làm. Cảnh đồng vội vàng giải thích nói không có không vui, chỉ là còn không quá thích ứng. Lưu Lăng nghiêng thân thể cùng cảnh đồng mặt đối mặt ương vương như thế nào làm ngươi đáp ứng gả cho ta. Ta chính mình chủ động tìm hắn, cánh rừng cũng ta đắc tội không dậy nổi, cho nên yêu cầu bảo hộ, mà làm ngươi có thể ta người chỉ có Lãnh Mộ Bạch, hắn đưa ra yêu cầu chính là cùng ngươi kết hôn. Nếu ngươi không muốn nói, ta đi theo ương vương nói, hắn sẽ đồng ý vô điều kiện giúp ngươi, đánh không được các ngươi một nhà an toàn ta tới phụ trách. Cảnh đồng nhìn Lưu Lăng hỏi ngươi không nghĩ cưới ta. Lưu Lăng lập tức nói đương nhiên tưởng, nhưng là ta hy vọng ngươi cam tâm tình nguyện gả cho ta mà không phải bị buộc bất đắc dĩ. Cảnh đồng nhìn Lưu Lăng một hồi lâu, chủ động dịch đến Lưu Lăng bên người, kéo ra hắn tay, chuyển tiến trong lòng ngực hắn, gối lên trên vai hắn Lưu Lăng đáp ứng gả cho ngươi. Ta đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, tuy rằng ta hiện tại còn không yêu ngươi, cũng không thể bảo đảm về sau sẽ ái ngươi, nhưng là ta sẽ làm tốt thê tử của ngươi, cũng sẽ thiệt tình thực lòng đối đãi ngươi. Lưu Lăng ngẩn ra, mở ra trong lòng ngực nhân nhi, xoa xoa nàng đầu thấp giọng nói hảo, hậu thiên chúng ta cùng ương vương, cùng ta chiến hữu cùng nhau kết hôn, có thể chứ? Ân. Cảnh Đồng gật gật đầu xem như đồng ý. Lưu Lăng có sở sờ nàng đầu ngủ đi. Đã khuya. Cảnh Đồng trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi người, lại một lần chủ động thấu đi lên lấp kín hắn môi. Lưu Lăng lập tức ngây ngẩn cả người, một hồi lâu hắn mới mở nghi hoặc đôi mắt nhìn vẫn như cũ dán ở chính mình trên môi nhân nhi. Ta nói ta chỉ là có chút không quá thích ứng, ngươi là nam nhân chẳng lẽ liền không biết chủ động điểm. Cảnh Đồng ảo não nhìn Lưu Lăng. Khu, vì cái gì muốn hôm nay, chúng ta đều còn không có chuẩn bị tốt. Ưng Vương làm ngươi lại đây, chẳng lẽ không phải? Không đợi Cảnh Đồng nói tiếp, Lưu Lăng đã đánh gãy nàng lời nói ngươi suy nghĩ nhiều. Ưng Vương muốn ta lại đây thật sự chỉ là tới bảo hộ ngươi, hảo đừng lăn lộn, ngủ đi. Chờ chúng ta kết hôn sau ta sẽ chủ động. Bất quá 3 ngày thời gian, Lưu Lăng tự nhiên chờ được, Cảnh Đồng mới đáp ứng cùng hắn kết hôn, hắn liền gấp không chờ nổi phải làm chút cái gì. Như vậy sẽ chỉ làm Cảnh Đồng chán ghét. Cảnh Đồng ngoan ngoãn nằm ở Lưu Lăng trong lòng ngực, nhắm mắt lại ngủ. Người nam nhân này ít nhất không phải dậu đổ bìm leo tiểu nhân, chỉ bằng điểm này, mượn cho hắn liền sẽ không hối hận. Một đêm mộng đẹp, sáng sớm hôm sau Lãnh Mộ Bạch người liền tới đây đem Tịch Gia đoàn người tiếp đi Lưu Lăng ra. Sau đó vài người đi bộ chỉ huy xin nghỉ, nhân gia thỉnh thời gian nghỉ kết hôn, Gia Cát Phong trong lòng ở sinh khí cũng chỉ có thể phê chuẩn. Vì thế tâm không cam lòng tình duyên cấp vài người ký tên chấp thuận bọn họ nghỉ phép. Gia Cát Phong vốn dĩ tính toán buổi chiều liền đem rửa sạch thực vật nhiệm vụ giao cho Hồ Hạo Dương, nhân ra đều thỉnh thời gian nghỉ kết hôn, Hồ Hạo Dương tổng không có lấy cớ đi. Đáng tiếc Gia Cát Phong người còn không có đi tìm Hồ Hạo Dương, bên này Hồ Hạo Dương đã ở trên đường cái bị tập kích thân trọng kịch độc. Gia Cát Phong biết không khả năng có như vậy xảo sự tình. Nhưng cho dù là biết bọn họ là cố ý không tiếp nhân vật mới cùng nhau xin nghỉ, nhưng là chính mình không có chứng cứ, hắn cũng không có cách nào. Lần này Liệp Ưng Cảm Tử đội liền nhẹ nhàng như vậy tránh thoát nguy cơ. Bị thương nhân sĩ Hồ Hạo Dương cả ngày đãi ở nhà, yên tâm thoải mái tiếp thu chính mình lão bà, nữ nhi hầu hạ, cuộc sống gia đình quá kêu kêu một cái thoải mái. Còn lại 6 vị chuẩn tân lang vội cả ngày đều không thấy được bóng người, vài vị chuẩn tân nương cũng bận tối mày tối mặt. Các nàng ở thảo luận ngày mai trang phẫn, từ ăn mặc nói hóa trang liêu đến kêu kêu một cái khí thế ngất trời. Một ngày thời gian thực mau liền như vậy đi qua, vài vị chuẩn tân lang rốt cuộc ở cơm điểm xuất hiện. Ăn cơm xong, Mục Hy Âm rốt cuộc nhịn không được hỏi chúng ta ngày mai làm hôn lễ nơi sân ở nơi đó, còn có đều có chút cái gì lưu trình. Vương Khiêm cười ha hả hỏi muốn biết. Mục Hy Âm gật gật đầu, Vương Khiêm thần bí hề hề nói chính là làm sao bây giờ. Chúng ta vẫn luôn cho rằng muốn bảo mật. Mục Hy Âm thở phì phì chờ Vương Khiêm thí, cái này có cái gì hảo bảo mật? Ai biết được? Chính là không nghĩ làm ngươi biết có thể không? Vương Khiêm ngươi nha hỗn đản. Vương Khiêm thái độ khí Mục Hy Âm dậm chân, đáng giận, nếu không phải mọi người đều ở, nàng khẳng định đối Vương Khiêm đánh. Hạ Mạt nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch, Lãnh Mộ Bạch lập tức nói lao bà không cần xem ta cũng sẽ không nói, lao bà đã khuya. Ngươi không cần trở về nghỉ ngơi. Nhân gia nói kết hôn trước một đêm không thể gặp mặt, đêm nay ngươi liền ngủ sofa hoặc là phòng cho khách. Hạ Mạt ném xuống những lời này liền chạy lên lầu, đáng giận cư nhiên không nói cho nàng, làm đến thần bí hề hề. Tiểu Mạt, đêm nay ta cùng ngươi cùng nhau ngủ đi. Mục Hy Âm lập tức đứng lên đi đỡ Hạ Mạt. Còn có ta cũng cùng nhau đi. Vì thế mấy người phụ nhân ném xuống mấy nam nhân toàn bộ đi Hạ Mạt phòng. Hạ Mạt lấy ra mấy trường mát xa giường, bọn họ đem giường đua ở bên nhau, nằm ở bên nhau tiếp tục nói chuyện phiếm, Liêu thật sự vãn mới ngủ. Mà dưới lầu mấy cái bị ném xuống nam nhân ai về nhà nấy, Lãnh Mộ Bạch cũng khổ bức bắt đầu làm tính trưởng. Sáng sớm, vài vị chuẩn tân lang ăn mặc thẳng tắp quân trang xuất hiện ở Lãnh Mộ Bạch ra, ngay cả Hồ Hạo Dương cũng ăn mặc thẳng tắp tây trang lôi kéo nhà mình thê tử Lý Diễm Linh cùng nữ nhi Hồ Nguyệt cũng chạy tới chịu náo nhiệt. Ưng Vương, các ngươi đều cùng nhau kết hôn, ta cũng muốn tham gia, tuy rằng ta cùng lão bà của ta đều kết quá hôn, bất quá chúng ta năm nay vừa vặn kết hôn 6 năm, hôm nay coi như là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm, chúng ta cũng cùng đại gia cùng nhau đổ cái náo nhiệt. Ưng Vương gật đầu nói thành A. mang Diễm Linh đi lên đi. Các nàng đều ở trên lầu đâu. Lưu Thẩm đều đi lên kêu vài lần, không sai biệt lắm cũng mau hảo. Hảo, này liền đi. Hồ Hạo Dương đem có chút không tình nguyện Lý Diễm Linh còn có nữ nhi kéo lên lâu, gõ gõ môn, còn không có tới cập nói chuyện, lập tức đã truyền đến hạ mạt thanh âm Lưu Thẩm, đừng thúc giục, lập tức liền được rồi. Tẩu tử là ta Dương tử, ta cùng lão bà của ta hôm nay cũng muốn đi theo xem náo nhiệt, các người giúp ta cho ta lão bà còn có bảo bối nữ nhi cũng lộng một bộ quần áo, hóa hóa trang a. Mục Hi Âm ở bên trong nói hảo a. Người trước lóe người, chúng ta lập tức mở cửa. Tốt. Hồ Hạo Dương bung ra Lý Diễm Linh cùng nữ nhi nhanh chóng xuống lầu. Tiếp theo cửa phòng bị mở ra, một lớn một nhỏ hai nữ nhân bị kéo vào phòng, tiếp theo tiếp tục bị đóng lại. Lại đợi không sai biệt lắm một giờ, sáng sớm 8 giờ rưỡi trên lầu nhóm rốt cuộc mở ra, mấy người phụ nhân xuất hiện ở cửa thang lầu, sau đó bước ưu nhã bước chân đi xuống dưới. Lãnh Mộ Bạch trước tiên khóa trụ Hạ Mạn, tầm mắt theo nàng từng bước một đi xuống, thân xuyên màu đỏ rực hỉ phục Hạ Mạn ở một đám thân xuyên lụa trắng nữ nhân trung đặc biệt thấy được, màu đỏ rực hỉ phục thượng rườm ra trang trí thực cùng thích hợp che đậy nàng bụng, nàng cả người xem lại đến cũng chính là hơi chút có chút béo, hoàn toàn sẽ không nhìn đến bụng. Hạ Mạt đầu đội vàng dòng chế tạo mũ phượng, trên mặt họa nhàn nhạt trang dung, trên người màu đỏ rực hỉ phục thủ công tinh tế, đặc đó là kia tới cửa phượng hoàng thêu giống như lúc, sinh động như thật. Nàng cả người thoạt nhìn lại xinh đẹp lại cao quý, hắn thậm chí cảm thấy nàng chính là hắn hoàng hậu, cả đời chỉ thuộc về hắn hoàng hậu. Xem ngây người, tiểu bạch tử, còn chưa tới đỡ bổn cung. Hạ Mạt đã đi xuống lâu, nhìn đến Lãnh Mộ Bạch phát ngốc, nàng rất đắc ý nết lên môi. Bất quá này hoàn toàn không phải nàng chính mình công lao mà là nhà nàng bà quần áo làm quá mỹ. Lãnh Mộ Bạch bước đi qua đi, véo véo nàng cái mũi dám kêu chấm tiểu bạch tử, nương nương đây là tưởng thủ sống quả sao. Buồn cung vui kêu ngươi tiểu bạch tử, ngươi dám không thuần theo. Hạ Mạt hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nhìn Lãnh Mộ Bạch. Không phải không dám, là sẽ không, chấm nương nương như vậy đáng yêu, nương nương nói chấm đều nghe. Nói Lãnh Mộ Bạch không người bế lên Hạ Mạt hướng bên ngoài đi. Phúc! Này hai cái tự luyến người, cũng thật là đủ rồi. Mục Hi Âm lắc lắc đầu, đặc vô ngữ, không phải xuyên hỉ phục sao. Cư nhiên mặt hoàng hậu, hoàng đế đều ra tới. Lão bà, ngươi nếu là thích, ngươi cũng là ta cả đời nương nương. Vương Khiêm đi lên trước bế lên Mục Hi Âm cũng đi nhanh đi ra ngoài. Ngoài cửa dừng lại 36 chiếc quân dụng hắn mã. Mỗi một chiếc trên xe tài xế đều ăn mặc thẳng tắp tây trang, Lãnh Mộ Bạch ôm Hạ Mạt đi lên đệ nhất chiếc xe ngồi hạ, tiếp theo đại gia lục tục tục ra tới ngồi trên xe, chờ tất cả mọi người ngồi trên xe lúc sau, đoàn xe chậm rãi khai đi, đoàn xe vây quanh căn cứ dạo qua một vòng, chạy đến sân huấn luyện đất chống thượng, đứng rất nhiều binh lính, bọn họ đều ăn mặc thẳng tắp quân trang, mỗi một cái đội ngũ hình vuông đều là ngăn nắp, mỗi người đều chạm thẳng tắp. Đoàn xe ở sân huấn luyện ngoại dừng lại, Lãnh Mộ Bạch ôm phía dưới xuống xe, đứng ở màu đỏ thảm thượng. Sân huấn luyện vang lên âm nhạc, trên sân huấn luyện binh lính bắt đầu theo âm nhạc lớn tiếng sướng khởi bọn họ đã quen thuộc không thể ở quen thuộc quân ca cường quân chiến ca. Hạ Mạt bị này trận thế sợ tới mức không rõ, hảo sao? Nàng chưa từng có gặp qua trường hợp như vậy. Lão bà đi rồi. Lãnh Mộ Bạch nói một câu, Hạ Mạt rốt cuộc lấy lại tinh thần cùng Lãnh Mộ Bạch kéo tay. Theo nàng nện bước hướng phía trước đi, phía sau đi theo vài vị tân nương tử cũng bị này trận thế dọa tới rồi, một đám bị chính mình tân lang nắm đi phía trước đi. Hạ Mạt mới vừa đi hai bước, thảm đỏ hai bên liền khai nổi lên từng đóa kiểu diễm hoa hồng, nàng trương đại miệng, không thể tin được nhìn một màn này, tuy rằng nàng chính mình cũng là một hệ, cũng biết như thế nào làm hoa hồng nở hoa, chính là vẫn là bị một màn này kinh một câu đều nói không nên lời. Lão bà, đi lạc. Lãnh Mộ Bạch lại một lần nhắc nhở, Hạ Mạt này lúc này mới đi theo Lãnh Mộ Bạch tiếp tục đi phía trước đi, bọn họ mỗi đi một bước, thảm đỏ hai bên liền khai ra kêu từng đóa kiểu diễm hoa hồng, này đó hoa hồng vây quanh một đôi đối ngày tân nhân biết đem các tân nhân đưa đến trên đài. Người chủ trì là Lãnh Mộ Bạch đám người trực hệ thượng cấp, người chủ trì cũng là một thân quân trang, nhìn một đôi đối tân nhân, sau đó kinh ngạc nhìn Hồ Hạo Dương phu thê Dương tử ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Hồ Hạo Dương đứng thẳng thân thể, lớn tiếng đáp báo cáo, Liệp Ưng cảm tử đội tập thể kết hôn, như thế nào có thể thiếu ta, ta lôi kéo lao bà của ta tới bồi bọn họ. Ta thật phục ngươi rồi. Ngươi chủ trì có chút vô ngữ, bất quá cũng không ngăn cản bọn họ. Chờ phía dưới binh lính sướng xong rồi ca, người chủ trì mới thanh thanh giọng nói, sau đó nói hôm nay là cái vui mừng nhật tử, chúng ta Tây khu quân khu nên đón 6-7 đối tân nhân. Phía dưới lập tức vang lên nhiệt liệt vỗ tay dừng lại người chủ trì lại một lần nói ta đâu. Hôm nay thực vinh hạnh trở thành mấy đôi tân nhân người chủ trì, ở hôn lễ bắt đầu trước, chúng ta giống phát mấy chương ví dụ. Ví dụ? Cái gì ví dụ? Đoàn người đều là vẻ mặt nghi hoặc, ngay cả Lãnh Mộ Bạch đều là vẻ mặt khó hiểu. Người chủ trì đã lấy ra ví dụ bắt đầu lớn tiếng tuyên đọc. Ví dụ nội dung từ hôm nay trở đi Tây khu quân khu cùng thành Đông quân khu chính thức sáp nhập, Lãnh Mộ Bạch bị tăng lên vì thượng tướng chức vụ vì Tây khu quân khu tư lệnh, Vương Khiêm thăng vì thượng tướng chức vụ vì tham mưu trưởng, Vương Tiểu Long thăng vì trung tướng chức vụ vì tư lệnh thông tin binh, Lâm Tử Kiệt, Lưu Lăng, Hồ Hạo thăng vì trung tướng chức vụ vì Tây khu quân khu sư trưởng, bởi vì Lãnh Mộ Bạch đang ở nghỉ phép, sở hữu sự vật tạm thời có tham mưu trưởng Vương Khiêm đại lý. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua phía sau Vương Khiêm thấp giọng hỏi nói người ba khi nào cùng ông nội của ta làm cùng nhau. Không biết. Vương Khiêm lắc đầu, hắn là thật sự không biết hắn lão ba khi nào cùng lãnh thủ trưởng thương lượng muốn sáp nhập Tây khu quân khu cùng thành Đông quân khu. Lãnh Mộ Bạch không có ở tiếp tục hỏi, bởi vì nhà hắn ra ra, lãnh lao thủ trưởng đã đi tới cho bọn hắn ban phát ủy nhiệm thư. Chờ ban phát xong ủy nhiệm thư, người chủ trì lại đứng ra lớn tiếng nói hảo. Chúng ta hôm nay hôn lễ chính thức xuất phát, đầu tiên chúng ta làm tân lang dùng hắn thâm tình nhất lời nói giống bọn họ tân nương tử thông báo, các ngươi có chịu không? Hảo! Phía dưới người lập tức lớn tiếng đáp lại. Lãnh Mộ Bạch đối mặt Hạ Mạt quỳ một gối xuống đất, lôi kéo tay nàng đặt ở chính mình trước ngực, thâm tình nhìn nàng nói nhận thức ngươi phía trước nơi này chưa từng có trụ quá người khác, nhận thức ngươi lúc sau nơi này cũng chỉ bao dung ngươi một người, Hạ Mạt nữ sĩ. Ta Lãnh Mộ Bạch chân thành mời ngươi miễn phí vào ở, kỳ hạn là nó không hề nhảy lên kia một ngày. Hạ Mạt ngốc ngốc nhìn Lãnh Mộ Bạch, sau một lúc lâu mới dùng sức gật gật đầu ta nguyện ý trụ đến linh hồn của chính mình tiêu tán kia một ngày. Lãnh Mộ Bạch cười lấy ra một quả tiếp tròng lên tay nàng chỉ thượng kim cương vĩnh cửu sa, một viên vĩnh lưu truyền, lao bà ngươi tiếp nhận rồi ta, mang lên ta nhẫn liền vĩnh viễn không cần gỡ xuống tới. Hạ Mạt nghịch ngợm hỏi rửa tay cũng không chuẩn gỡ xuống sao. Tiểu nghịch ngợm. Lãnh Mộ Bạch đứng lên quát một chút nàng cái múi. Tiếp theo Vương Khiêm quỳ trên mặt đất, lôi kéo Mộc Hy Âm tay ầm ầm. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tổ kiến một cái gia, ta tới làm ngươi lão công cùng hài tử ba ba, ngươi tới làm lao bà của ta cùng hài tử mọ mì, ầm ầm gả cho ta, bồi ta tổ kiến một cái tân gia đình hảo sao. Mộc Hy Âm kích động nhìn Vương Khiêm nói Vương Khiêm. Nhà của ta có thể không lớn, có thể không phải biệt thự cao cấp, có thể không có tiền, thậm chí có thể nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng là nó phải có ái. Ta yêu ngươi, cũng sẽ yêu chúng ta hài tử, cả đời. Ta cũng ái ngươi, yêu chúng ta hài tử. Mục Hy Âm nhào vào Vương Khiêm trong lòng ngực gắt gao ôm hắn. Vương Khiêm lấy ra một quả nhẫn đại ở Mục Hy Âm trên tay. Này hai người quá nị vai. Vương Tiểu Long lắc lắc đầu. Quỳ một gối ở Lạc Mặt Băng trước Băng Nhi thiên ngôn vạn ngữ đều ở một câu ta yêu ngươi bên trong, Băng Nhi cùng ta kết hôn đi. Ân ân. Lạc Băng lập tức thật mạnh gật đầu. Mọi người xấu hổ, Vương Tiểu Long rốt cuộc nơi nào tới cất chó vận, cư nhiên nhặt như vậy một cái nghe lời lao bà. Hùng Vũ cũng đối mặt Tiết Kiều, quỳ trên mặt đất nhìn Tiết Kiều nói Tiết Kiều, ta là cái thô nhân sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng là đối với ngươi, ta trước sau như một. Thỉnh ngươi gả cho ta hảo sao? Hảo. Tiết Kiều nói vươn tay. Làm cái gì? Hùng Vũ hỏi. Nhẫn A. Hôn đàn ngươi dám nói không có, ta đá chết ngươi. Tiết Kiều trừng mắt Hùng Vũ, một bộ thật muốn đá người bộ dáng. Lão bà ngươi như vậy không thể được, nữ nhân nên rụt rè một chút, ít nhất ngươi phải đợi ta tới lôi kéo ngươi tay cho ngươi mang nhẫn A. Hùng. Vũ Tiết Kiều nghiến răng nghiến lợi kêu Hùng Vũ tên. Trừng mắt hắn trong ánh mắt mạo hừng hực hồng quang. Hùng Vũ ngậm lấy Tiết Kiều ngón tay, một quả nhẫn bị hắn dùng lưỡi đỉnh mang ở Tiết Kiều ngón tay thượng. Tiếp theo Lưu Lăng quỳ một gối xuống đất, nhìn Cảnh Đồng cười nói Cảnh Đồng, ta khả năng không bằng ngươi thông minh, chúng ta chức nghiệp cũng chú định hội tụ thiếu ly nhiều, nhưng là này đó thứ yếu nhân tố ngăn cản không được ta yêu ngươi, cũng ngăn cản không được ta muốn cùng ngươi quá cả đời quyết tâm, cho nên gả cho ta hảo sao. Cảnh Đồng túi đầu nhìn Lưu Lăng nói, ta làm thực nghiệm tới luôn là mất ăn mất ngủ, khả năng vài thiên đều ra không được phòng thí nghiệm. Không quan hệ, chỉ cần ngươi sẽ không ném xuống ta, cả đời đãi ở phòng thí nghiệm, chỉ cần ngươi về sau mang thai không đi phòng thí nghiệm ta đều sẽ không có ý kiến. Cảnh Đồng bất mãn hỏi, vì cái gì mang thai liền không thể tiến phòng thí nghiệm. Lưu Lăng đem nhẫn tròng lên Cảnh Đồng ngón tay thượng mới nói, buồn, chính ngươi đều nói làm thực nghiệm sẽ mất ăn mất ngủ, ngươi hoài hài tử còn mất ăn mất ngủ, ta nhi tử còn không bị ngươi dưỡng dinh dưỡng bất lương. Cảnh Đồng sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng kéo Lâm Tử Kiệt lên hảo sao. Trần Nguyệt Phàm đôi tay ôm ở trước ngực nhìn còn ngốc đứng Lâm Tử Kiệt, Lâm Tử Kiệt ngươi lại cho ta phát ngốc, thì lập tức chạy lấy người. Ai ra? Phàm Phàm, ta này không phải ở tự hỏi sao? Bọn họ đem ta sáng ý đều dùng, ta không được ở tự hỏi một cái sao? Nói Lâm Tử Kiệt quỳ trên mặt đất, lấy ra một quả nhẫn đặt ở Trần Nguyệt Phàm lòng bàn tay, sau đó nhìn Trần Nguyệt Phàm nói. Có người nói mang lên nhẫn, chẳng khác nào vỏ chăn ở tự do, bởi vì mang lên nhẫn, ngươi chính là người của hắn, từ nay về sau ngươi liền phải cùng hắn ở bên nhau, không bao giờ là một người, không bao giờ có thể tùy hứng làm bậy chỉ nghĩ chính mình. Phàm Phàm, ta tưởng bị ngươi bộ lao, cả đời không đổi ý. Nói Lâm Tử Kiệt vươn tay chờ Trần Nguyệt Phàm cho nàng mang nhẫn, Trần Nguyệt Phàm cấp Lâm Tử Kiệt mang lên nhẫn, mới phản ứng lại đây bọn họ lộng phản, vì thế đá hắn một chân, ngươi nha, chẳng lẽ không nên là ngươi cho ta mang sao? Trần Nguyệt Phàm lại móc ra một quả nhẫn mang ở Trần Nguyệt Phàm trên tay, ta trước làm ngươi bộ lao, ở đem ngươi bộ lao, lấy này chứng minh đời này ở ngươi trước mặt ta vĩnh viễn là thua ra. Thật ngoan. Lâm Tử Kiệt thành công làm Trần Nguyệt Phàm cảm động, Trần Nguyệt Phàm đem Lâm Tử Kiệt kéo tới, chủ động hôn hắn một ngụm. Mà mặt khác vài vị tân lang yên lặng lấy ra nam sĩ nhẫn cho chính mình thê tử, bọn họ tỏ vẻ bọn họ cũng vui bị chính mình thê tử bộ lao. Bọn họ trong lòng còn đem Lâm Tử Kiệt cấp ghi hận thượng, kia tiểu tử quá hỗn đản dám đến này nhất chiêu, làm đến bọn họ giống như đều không muốn bị nhà mình lao bà bộ lao giống nhau. Dưới đài xem lễ, Hạ Thần Vũ lấy ra một quả nam sĩ nhẫn đặt ở Diệp Cẩm trong tay. Diệp Cẩm nhìn xem trong tay nhẫn, lại nhìn xem Hạ Thần Vũ, vẻ mặt nghi hoặc. Hạ Thần Vũ bắt tay đặt ở Diệp Cẩm trước mặt, ở nàng bên thai thấp giọng nói, Cẩm nhi, ta nguyện ý bị ngươi bộ lao cả đời. Người chủ trì lại đứng ra cười ha hả nói, xem ra chúng ta tân lang đều có làm tài tử tiềm năng sao. Hiện tại bái thiên địa, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Phu thê đối bái, hảo một đoạn hôn nhân không thể thiếu bái đường, càng không thiếu được đồ vật là cái gì, các ngươi biết không? Sinh hài tử, nhập động phòng, rượu ra bôi. Phía dưới lập tức vang lên các loại tiếng la, đáng tiếc đều không có một người nói chính đề thượng. Người chủ trì xua xua tay phía dưới an tĩnh lại, hắn mới tiếp tục nói, một đoạn hôn nhân đương nhiên không thể thiếu giấy hôn thú, không có pháp luật bảo hộ, vậy không phải một đoạn hoàn chỉnh hôn nhân. Hiện tại tuy rằng mà thế, cũng sẽ không có tương quan bộ môn tới quản chế, nhưng là chúng ta tân lang nhóm lại kiên trì phải cho bọn họ thê tử một quyển giấy hôn thú, lấy này chứng minh bọn họ đối bọn họ hôn nhân coi trọng, lấy này chứng minh bọn họ đối bọn họ thê tử chân thành. Người chủ trì tiếng nói vừa dứt, lập tức có một người binh lính chạy chậm lên đài tử, đem cơ bản màu đỏ giấy hôn thú đưa cho người chủ trì, chủ người này mở ra đệ nhất bổn giấy hôn thú. Lãnh Mộ Bạch, Hạ Mạt cùng XXX năm 9 tháng 26 ngày chính thức kết làm vợ chồng, hy vọng các ngươi từ hôm nay trở đi cộng đồng gánh vác khởi hôn nhân giao cho các ngươi trách nhiệm cùng nghĩa vụ, thượng hiếu cha mẹ, hạ dạy con nữ, lẫn nhau kính lẫn nhau ái, tin lẫn nhau miễn, lẫn nhau lượng nhường nhịn lẫn nhau, hoạn nạn nâng đỡ, yêu tha thiết cả đời, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh Mộ Bạch đứng thẳng thân thể, đối này người chủ trì được rồi một cái quân lễ. Ta cũng sẽ. Hạ Mạt cũng cười nói. Người chủ trì vừa lòng gật gật đầu, lấy ra cục dân chính dấu chạm nổi thật mạnh ấn ở giấy hôn thú thượng, ở đem giấy hôn thú khép lại phân biệt giao cái hai người, tiếp theo cũng đối với Vương Khiêm bọn họ cũng đồng dạng thận trọng thu được giấy hôn thú. Chờ mọi người đều bắt được giấy hôn thú, người chủ trì liền lớn tiếng nói, hảo, hôm nay hôn lễ như vậy kết thúc buổi lễ, chúng ta đi uống rượu mừng trước, trước hết mời chúng ta tư lệnh, tham mưu trưởng, ba vị sư trưởng kiểm duyệt chúng ta đội ngũ. Phía dưới binh lính lập tức đứng thẳng hô lớn, thời khắc tiếp thu thủ trưởng kiểm duyệt. Lãnh Mộ Bạch nhìn lướt qua phía dưới binh lính, sau đó nắm Hạ Mạt đi xuống đài, đi đến bọn lính trước mặt nói, kiểm duyệt là vì nhìn đến các ngươi có phải hay không đủ tư cách, có phải hay không nghiêm cẩn yêu cầu chính mình. vừa mới ta đứng ở trên đài cùng các ngươi tư lệnh phu nhân cử hành nghi thức thời điểm, cũng không có từ bỏ quan sát các ngươi mỗi người biểu hiện đều làm ta vừa lòng, cho nên hôm nay kiểm duyệt đã tiến hành qua, liền không có tất yếu đang tiến hành một lần. Hiện tại đại gia cùng đi nhà ăn ăn cơm, hôm nay giữa trưa chấp thuận đại gia uống một ít rượu, buổi tối đại gia có thể uống nhiều điểm, nhưng là ai đều không chuẩn cho ta uống say, hiện tại là đặc thù thời kỳ, vì nhà của chúng ta người, vì chúng ta nhân dân, chúng ta đều cần thiết nghiêm khắc yêu cầu chính mình, làm được đến sao? Bọn lính lập tức la lớn làm được đến. Lãnh mộ bạch gật gật đầu thực hảo, đều tan, đi nhà ăn ăn cơm. Lãnh mộ bạch tuyên bố xong, sở hữu binh lính cộng thêm mời đến khách nhân đều hướng nhà ăn phương hướng đi đến. Lãnh mộ bạch cũng bế lên đã đứng một buổi sáng hạ mạt hướng nhà ăn đi đến. Mà quanh mình xem náo nhiệt người lại thật lâu không muốn rời đi, trong đám người hai gã xinh đẹp nữ hài đứng chung một chỗ đầy mặt đỏ bừng, song song gắt gao tạo thành nắm tay. Tiểu Hy, ta không phục. Gia Cát Đông Đảo nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc Hy cũng tự dễ cười cười, Đông Đảo ta chẳng lẽ lại chịu phục, chúng ta làm lại liền phong túi người phân đi theo Lãnh mộ bạch phía sau. Nhưng chúng ta nếu còn không bằng một cái chẳng qua cùng hắn ngủ quá cả đêm nữ nhân. Gia Cát Đông Đảo lạnh mặt nhìn thoáng qua Mạc Hy hử. Nữ nhân kia như thế nào có thể cùng ta so, Mạc Hy ta nói cho ngươi, Lãnh mộ bạch bên người nữ nhân sớm hay muộn sẽ là ta, đến nỗi ngươi có thể hay không đứng ở hắn bên người, liền phải nhìn xem các ngươi Mạc gia có đủ hay không nghe lời. Ném xuống những lời này, Gia Cát Đông Đảo xoay người rời đi. Phía sau Mạc Hy khinh thường cong cong môi, Gia Cát Đông Đảo ngươi thật sự cho rằng chính ngươi thực ghê gớm, ngươi ra ra cũng bất quá là một cái thùng rỗng, thành phố A căn cứ sớm muộn gì là ca ca ta, Lãnh mộ bạch cũng sớm muộn gì chỉ biết ta một người. Hai nữ nhân cho rằng bọn họ đứng ở trong đám người, cũng không có người chú ý bọn họ, lại không có nghĩ đến các nàng nói một chữ không lậu bị ẩn núp ở trong đám người binh lính nghe thấy, hơn nữa nhanh chóng chuyển tới Lãnh mộ bạch nơi đó. Nhà ăn trên bàn đã bãi đầy các loại đồ ăn, có thịt cũng có đồ ăn, bởi vì Lãnh Kiến Quốc đã sớm biết mặt thế sự tình, ở quân khu dưỡng rất nhiều gia cầm, những cái đó gia cầm lại sinh sôi nảy nở nhất nhất phê một đám, bọn họ quân đội vẫn luôn cũng không thiếu thịt, hôm nay trên bàn thái sắc càng là phong phú không thể lại phong phú. Lãnh mộ bạch phu thê cùng Lãnh Gia Quốc, Hạ Tân đám người một bàn, Vương Khiêm bọn họ cũng cùng chính mình người nhà ngồi ở cùng nhau. Lãnh mộ bạch bưng chén rượu đứng lên nói cảm ơn đại gia tới tham gia chúng ta hôn lễ, đại gia ăn ngon uống tốt. Nói xong hắn đem ly rượu liền uống một hơi cạn sạch, làm sau ngồi xuống, bắt đầu giúp Hạ Mạt gắp đồ ăn, lão bà một khẳng định đều đói bụng, nhanh lên ăn đi. Chúng ta không cần đi kính rượu sao? Hạ Mạt nhỏ giọng hỏi. Lãnh mộ bạch cười nói ta vừa mới không phải kính sao. Không đợi Hạ Mạt nói tiếp, đã có người bưng cái ly đi tới Lãnh tư lệnh, chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Lãnh mộ bạch bưng đã bị cùng người nọ chạm chạm chén rượu sau đó đem ly rượu một ngụm uống xong bụng. Có người đi đầu này đó binh lính thay phiên tới cấp mấy cái tân lang kính rượu, uống mấy người phụ nhân nhìn liền sợ hãi, như vậy uống xong đi, thật lo lắng nam nhân nhà mình sẽ chịu không nổi, chính là làm sao bây giờ đâu. Nàng lại không thể làm các nam nhân không cần uống lên. Rốt cuộc ở mấy người phụ nhân hãi hùng khiếp vía hạ, Lãnh mộ bạch đứng lên lớn tiếng nói một câu. Bọn họ còn có việc muốn trước rời đi, đại gia ăn cao hứng, làm sao mang theo Hạ Mạt rời đi, mặt khác mấy đôi tân nhân cũng trốn dường như chạy mất. Vốn dĩ Hạ Mạt cho rằng như vậy liền có thể về nhà, ai biết xe lại mang theo bọn họ đi Lãnh gia quy hoạch ra tới khu mới, bọn họ đi vào nhất nhất đống nhà lầu trên vách tường dán một mặt tường tranh phong cảnh, phía trước còn bãi đủ loại kiểu dáng đạo cụ. Đây là muốn làm cái gì? Hạ Mạt hỏi. Lãnh mộ bạch giải thích nói chụp ảnh cưới lưu cái kỷ niệm, chúng ta trước tới một trường đại chụp ảnh chung, ở bọn họ trước chụp, chạm sao ngồi một bên nghỉ ngơi. Mấy đôi tân nhân lớn lên ở cùng nhau, làm chụp ảnh sư ở một bên chỉ huy bọn họ dọn xong tư thế, sau đó chụp mấy tấm, tiếp theo bắt đầu chụp đơn độc. Lãnh mộ bạch lôi kéo Hạ Mạt ở một bên ngồi xuống, nhìn một đôi đối tân nhân đi chụp ảnh cưới, mỗi một bộ trước mặt chỉ chụp mấy tấm. Hơn nữa vẫn là tam đối tân nhân từng người giống đứng ở một mặt tường trước quay chụp, không có bao lâu trừ bỏ Lãnh mộ bạch phu thê những người khác đều chụp xong rồi. Lãnh mộ bạch đỡ Hạ Mạt cũng đi chụp ảnh cưới, chụp hai bức họa, Lãnh mộ bạch làm Hạ Mạt trước đơn độc chụp một mấy chương, liền đi vào mặt khác một gian trong phòng đi, chờ hắn ở vừa ra tới, trên người quần áo một gian thay đổi, là cùng Hạ Mạt trên người giống nhau hỷ phục. Gì? Hạ Mạt nhìn Lãnh Mộ Bạch, hắn như thế nào xuyên cái gì cũng tốt xem, quân trang mặc ở trên người phi thường đẹp, ngay cả cái này hỷ phục mặc ở trên người hắn cũng phi thường đẹp. Ngươi bà bà một mảnh tâm ý, ta cũng không thể không mặc a. Lãnh Mộ Bạch cười đi qua đi, hai người tiếp tục chụp, chờ chụp xong rồi đã là buổi chiều 4 điểm, vì thế đoàn người lại đi nhà ăn, đã sớm đói Hạ Mạt bưng chén liền nỗ lực lay đồ ăn, không một lát liền đem đồ ăn cấp lay xong rồi. Buổi tối tiệc rượu liên tục đến 10 giờ mới tan, về đến nhà, đại gia cũng đều mệt mỏi, liền từng người sẽ từng người phòng nghỉ ngơi. Hạ Mạt trở lại phòng liền trở lại không gian, nàng đem trên người hỷ phục cởi ra chỉnh tề điệp lên đặt ở trên giường, tính toán lấy kiện áo ngủ chồng lên đi phòng tắm tắm rửa, áo ngủ còn không có mặc vào, Lãnh Mộ Bạch đã vào được. Nàng theo bản năng dùng áo ngủ ngăn trở chính mình, hô nhỏ nói ngươi trước đi ra ngoài lạp. Lãnh Mộ Bạch không có lui ra ngoài, ngược lại bước đi qua đi ôm lấy Hạ Mạt, hôn hôn nàng mặt vì cái gì muốn đi ra ngoài, ta là lao bà của ta. Ta không phải cái kêu ý tứ. Hạ Mạt có chút hồng, nàng vừa mới phản ứng quá lớn, vốn dĩ bọn họ liền không có thẳng thắn thành khẩn tương đãi quá, Lãnh Mộ Bạch như vậy tiến vào, nàng sẽ thẹn thùng cũng là bình thường a. Ta biết. Lãnh Mộ Bạch tầm mắt dừng ở trên giường điệp phóng chỉnh tề quần áo cười nói điệp như vậy chỉnh tề, còn tưởng lưu trữ về sau xuyên. Hạ Mạt đương nhiên trả lời nói cho ta tức phụ xuyên a. Trong chốc lát ngươi đem quần áo giặt sạch, phóng, về sau nhi tử kết hôn thời điểm ta tức phụ có thể mặc, bảo tồn tốt lời nói, về sau cháu gái hoặc là cháu dâu còn có thể xuyên. Lãnh Mộ Bạch vẻ mặt bị thương nhìn Hạ Mạt nói đêm tân hôn, lão bà ngươi cư nhiên làm ta giặt quần áo. Lão bà có ngươi như vậy đối chính mình lao công sao? Ai? Thương tâm, ta khổ sở. Hạ Mạt, ngày thường tắm rửa xong Lãnh Mộ Bạch đều là trước đem quần áo giặt sạch, cho nên nàng mới thuận miệng nói như vậy, huống hồ. Đêm tân hôn ngươi lại không thể làm cái gì, tẩy giặt quần áo có cái gì quan hệ? Có thể làm sự tình liền nhiều, tỉ như nói có thể bồi ngươi tẩy huyền ương tắm, có thể thân ngươi, có thể ôm ngươi. Có thể ăn bớt nói Lãnh Mộ Bạch buổi tối bế lên Hạ Mạt hướng phòng tắm đi đến. Có thể không cần uyên. Cùng nhau tắm rửa sao? Hạ Mạt đầy mặt đỏ bừng, cùng nhau tẩy, hảo mắc cỡ, nàng không cần là. Không thể. Bởi vì nhi tử, hắn đã mất đi rất nhiều phúc lợi, cùng nhau tẩy huyền ương tắm đều không được, kia hắn liền quá đáng thương. Hạ Mạt mềm như bông hô tiểu bạch. Lãnh Mộ Bạch lập tức cự tuyệt không thể. Hạ Mạt tiếp tục làm nũng nói lão công. Mà Lãnh Mộ Bạch tiếp tục cường ngạnh cự tuyệt tuyệt không. Hạ Mạt xoa xoa bờ vai của hắn, méo thanh âm nói Lãnh Tư Lệnh, cầu không cần cùng nhau tẩy. Hai người đã tới rồi phòng tắm, Lãnh Tư Lệnh buông Hạ Mạt, một bên cởi áo nút thắt, một bên nói Lãnh phu nhân, cầu không cần cướp đoạt bổn tư lệnh phúc lợi. Hạ Mạt tiếp tục làm cuối cùng dễ rùa bệ hạ, thần thiếp thân mình không khỏe, cầu không hầu hạ. Lãnh Mộ Bạch đã rút đi áo trên. Hơn nữa nhanh chóng rút đi quần dài ôm nàng nói chấm biết ái phi thực vất vả, cho nên chấm tới hầu hạ ái phi. Nói xong lấp kín nàng miệng, duỗi tay triệt rất nàng gắt gao ôm áo ngủ ném đến rửa mặt trên đài, ở mở ra nước cấm khí. Ai? Uyên ương tắm hôm nay trốn bất quá. Hạ Mạt bất đắc dĩ thở dài một hơi, ôm Lãnh Mộ Bạch cổ, tùy ý hắn lây giúp nàng tắm rửa vì từ đối nàng các loại làm sàng làm bậy. Đột nhiên nghĩ đến hắn lần đầu tiên cùng chính mình nói hắn chính là ngày đó buổi tối người kia thời điểm, bá đạo cùng nàng nói, nàng trộm đi đồ vật của hắn, liền hỏi lão công, ngươi phía trước nói ta trộm đi ngươi đồ vật, ta trộm ngươi thứ gì? Ngốc thỏ nhi, ngươi trộm đi ta tâm, ngươi chẳng lẽ không biết? Khu! Con tưởng rằng ta trộm ngươi cái gì đâu? Hạ Mạt trợn trắng mắt, này cũng mệnh hắn nói như vậy khí phách, kết quả đáp án cư nhiên là như vậy. Lãnh Mộ Bạch ở nàng bên thai trên mặt đất nói ngươi cho rằng cái gì, trộm đi ta loại. Ta mới không có như vậy tưởng. Hạ Mạt đẩy ra Lãnh Mộ Bạch, chính mình động thủ tẩy. Kế tiếp nhật tử Lãnh Mộ Bạch một tấc cũng không rời thủ Hạ Mạt, Vương Khiêm mang theo một hy âm nên ngang đi quân khu đi làm. Lâm Tử Kiệt bọn họ ba vị sư trưởng cũng không thể không nghe theo Vương Khiêm an bài, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Lãnh Mộ Bạch phía trước nói muốn ở mấy đống biệt thự bên ngoài xây tường sự tình cũng đề thượng nhật trình, thổ hệ dị năng giả dựa theo Lãnh Mộ Bạch nói 2 ngày liền hoàn thành. Sân bên ngoài tường vây tu sửa xong, còn trang bị theo dõi, trong viện ban đầu mỗi một đống nhà lầu tường vây đều bị dỡ xuống, một đám nhàn rỗi không có việc gì thời điểm các nữ nhân thường thường tụ ở trong sân nói chuyện phiếm gì đó, mà đã hoàn toàn về hưu Lãnh Kiến Quốc cũng sẽ lôi kéo Hạ Tân cùng nhau cùng trong viện vài vị lao nhân cùng nhau chơi cờ nói chuyện phiếm. Lãnh Mộ Bạch phòng thí nghiệm cũng ở Trang Hoàng Trung, phòng thí nghiệm nhân viên đã cơ bản xác nhận, thiết bị cái gì cũng ở trở về trên đường từ hai cái phòng thí nghiệm góp nhặt rất nhiều, tin tưởng cũng trên cơ bản đủ dùng. Đã trang hoàng một tuần phòng thí nghiệm đã ở làm cuối cùng trình đốn, bởi vì muốn quét tước vệ sinh cho bụi sẽ rất lớn, Lãnh Mộ Bạch đem Hạ Mạt Lưu tại thêm tới, chính mình đi phòng thí nghiệm. Tô Hân, Diệp Cẩm, Ngũ Thẩm, Lưu Thẩm đem chăn nhảy ra tới phơi phơi, hiện tại đã cuối tháng 9, tuy rằng mỗi ngày ban ngày thời điểm vẫn là thực nhiệt, nhưng Hạ Mạt lại nói muốn hạ nhiệt độ, ở hạ nhiệt độ trước đem chăn đều thả ra phơi phơi, mùa đông mới có thể dùng. Thấy Hạ Mạt ra phơi chăn, mặt khác mấy nhà cũng đều lấy ra chăn phơi, tức khắc toàn bộ trong viện đều bãi đầy chăn. Hạ Mạt cũng đại ở sân, nhìn đại gia phơi chăn, thuận tiện đi lại, nàng gần nhất càng ngày càng vụ về, nàng cảm giác chính mình đại khái chính là mấy ngày nay muốn lâm buồn, bệnh viện bên kia đã liên hệ thỏa đáng, bên người nàng 24 giờ một khắc không rời người, liền sợ nàng đột nhiên phát tác, bên người không có người. Một người binh lính chạy chậm tiến vào, đường băng Hạ Mạt trước mặt phu nhân. Bên ngoài có một nữ nhân tìm ngươi. Nàng nói nàng là ai sao? Hạ Mạt nhướng mày, tìm chính mình người sẽ là ai? Binh lính lập tức đáp nàng nói nàng kêu Lâm Ngữ là tới cùng ngươi chuộc lại ngọc bội. Hạ Mạt nhướng mày, cánh rừng cũng rốt cuộc hành động, nàng còn tưởng rằng cánh rừng cũng thật sự không cần ngọc bội đâu. Bất quá đáng tiếc ngọc bội đã sớm đã không có, không biết cánh rừng cũng biết ngọc bội bị Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch dùng, có thể hay không khí một hơi vận lên không được. Đi đời nhà ma đâu? Nga! Ngươi nói cho nàng, tiền hiện tại đều là phế giấy, những cái đó tiền không cần còn, đến nỗi ngọc bội, chạy trốn thời điểm ta căn bản không có đem ngọc bội mang ra tới, nàng muốn ngọc bội chính mình sẽ dê thị nhà ta đi lấy. Ý tứ chính là phu nhân không muốn thấy nữ nhân kia, binh lính lập tức chạy ra đi. Lâm Ngữ đứng ở cửa, vừa nhìn thấy đi thông báo binh lính một người trở về, lập tức tức giận nói đây là các ngươi Lãnh gia đạo đại khách. Lại nói như thế nào ta cũng là các ngươi phu nhân đồng học, các ngươi cư nhiên đem ta ngăn ở ngoài cửa. Tiểu thư, ngươi cũng biết nơi này là Lãnh gia, như vậy ngươi hẳn là rõ ràng Lãnh gia đại môn cũng không phải người nào đều có thể tiến. Mặt khác phu nhân muốn ta nói cho ngươi, tiền hiện tại đều là phế giấy, nhưng cái đó tiền không cần còn. Đến nỗi ngọc bội, chạy trốn thời điểm phu nhân căn bản không có đem ngọc bội mang ra tới, ngươi muốn ngọc bội chính mình sẽ dê thị phu nhân trong nhà đi lấy. Lâm Ngữ cười lạnh nói a, chính là không cần còn đúng không? Thật không nghĩ tới đường đường Lãnh tư lệnh thê tử cư nhiên là một cái đoạt người đồ vật không còn người. Binh lính lập tức khí giận a nói làm càn, ngươi ở dám ở nơi này vũ nhục chúng ta phu nhân, ta liền đối với ngươi không khách khí. Ta có cái gì không thể nói, ta nói chính là lời nói thật, tới a. Mọi người đều tới cấp ta bình phân xử, Lãnh tư lệnh thê tử đoạt người sở hảo chiếm cho riêng mình. Loại này hành vi thật là quá đáng giận, ô ô. Đó là ta mụ mụ để lại cho ta di vật, nàng như thế nào như vậy, ô ô. Lâm Ngữ nói đứng ở trên đường khóc giống lên. Lâm Ngữ như vậy một nháo, nguyên bản liền phải ra cửa hoặc là chuẩn bị về nhà người đều dừng lại bước chân đứng ở trên đường xem náo nhiệt. Lâm Ngữ càng có kính, bụng mặt khóc kêu kêu một cái hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương. Ô ô. Hạ Mạt ngươi liền tính gả cho Lãnh tư lệnh. Cũng không thể khi dễ ta một cái tiểu nữ sinh, cướp đi ta mụ mụ gì vật ta. Ô ô, trước kia ta cái gì đều nhường ngươi, chỉ cần là ngươi thích, ta đều cho ngươi, chính là đó là ta mụ mụ di vật, ngươi như thế nào có thể? Như thế nào nhẫn tâm cướp đi? Thật không nghĩ tới Lãnh gia tức phụ là cái dạng này người, như thế nào như vậy không biết xấu hổ, liền nhân gia di vật đều phải đoạt. Chính là... Hạ Mạt ngươi cái không biết xấu hổ đừng tưởng rằng ngươi là tư lệnh phu nhân, liền có người sợ ngươi, còn không mau đem nhân gia ngọc bội đổi cho người khác. Lập tức có người đứng ra ồn ào, đi theo lớn tiếng ồn ào lên, ở tại này phụ cận đều là tây khu quân khu nguyên lai liền phân tới rồi nhà ở quân khu có chức quan quan quân, này đó quan quân đương nhiên sẽ không đối Lãnh gia có bất luận cái gì bất mãn chi tâm, nhưng bọn họ người nhà liền sẽ không theo bọn họ giống nhau ý tưởng. Ngoài cửa hai vị binh lính nhìn lòng đầy căm phẫn mọi người, cấp không được, chính là đều là một đám nữ nhân, bọn họ cũng không thể động thủ. Người nào ở nhà ta sân bên ngoài khóc sướt mướt, bàn lộng thị phi. Lãnh Kiến Quốc cùng mấy cái lao nhân còn có Hạ Tân cùng nhau đi ra, lạnh lùng nhìn khóc sướt mướt Lâm Ngữ. Cửa binh lính lập tức cấp Lãnh Kiến Quốc hành lễ, sau đó lớn tiếng nói báo cáo lao thủ trưởng, cái này kêu Lâm Ngữ nữ nhân tự xưng là phu nhân bằng hữu, còn nói phu nhân đoạt nàng mụ mụ di vật. Lâm Ngữ, Lâm Thành cái kia tư sinh nữ. Lãnh Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng, nhìn Lâm Ngữ trong mắt tất cả đều là chán ghét, nếu không phải không có lý do chính đáng. Nếu không phải tôn tử mới vừa lên đài, hắn hiện tại khẳng định làm người đem nữ nhân này kéo đi ra ngoài uy tăng thi, đời trước cũng dám khi dễ hắn tôn tức cùng tăng tôn, hôm nay cư nhiên còn kiêu ngạo đã tìm tới cửa. Ngươi nói bậy gì đó, ta mới không quen biết cái gì Lâm Thành. Lâm Ngữ lắp bắp nói, Hạ Tân cũng mặc kệ nàng cùng Lâm Thành vẫn là Lâm Đông có quan hệ, hắn trầm khuôn mặt nói Lâm Ngữ, nếu ta không có nhớ lầm nói lúc trước là mụ mụ ngươi ở bệnh viện. Ngươi không có tiền giao thủ thuật phí mới chạy tới cầu nữ nhi của ta vay tiền cho ngươi. Nữ nhi của ta đã cùng ngươi nói nàng không có tiền, ngươi còn không dừng cầu nàng. Cuối cùng nữ nhi của ta chỉ có thể tìm ta vay tiền, bởi vì ta cùng ngươi không quen thuộc, cho nên mới sẽ làm ngươi kia đổ vật ra tới thế chấp. Ta nhớ rõ lúc ấy ngọc bội cũng là ngươi chủ động lấy ra tới làm thế chấp vật phẩm. Như thế nào từ ngươi trong miệng nói đến liền thành nữ nhi của ta đoạt ngươi ngọc bội. Ta... Là như thế này không sai. Lâm Ngữ nhất thời nghẹn lời, bất quá thực mau nàng liền nói ta hôm nay tới vốn dĩ chính là vì trả lại các ngươi tiền, lấy về ngọc bội, chính là Hạ Mạt thấy đều không muốn thấy ta, còn nói ngọc bội không có mang lại đây, ta không có cách nào mới như vậy nói. Hạ Tân lạnh giọng nói còn tiền, ngươi thật đúng là nói được xuất khẩu, ngươi ở ta nơi này vay tiền mượn có một tháng bộ dáng mới Mạt thế đi. Như vậy lớn lên thời gian ngươi không có tới trả ta tiền không nói, liền một câu đều không có, hiện tại Mạt thế ngươi tới còn tiền. Ta cầm 20 vạn có ích lợi gì, có thể mua một bữa cơm ăn vẫn là mua một giường chăn. Hơn nữa Mạt thế tới, chúng ta đều vội vàng chạy trốn, nơi đó còn có người đi quản ngươi ngọc bội, ngươi nếu là một hai phải ngươi ngọc bội, hiện tại hồi dê thị đến nhà ta tìm xem, nói không chừng còn có thể tìm được. Ta đi tìm, cái gì cũng không có. Lâm Ngữ giận dữ hét Hạ Mạt khẳng định liền mang ở trên người, nàng chỉ là không muốn trả lại cho ta. Lúc trước Lâm Ngữ bị những người đó tiếp nhận đi liền đi Hạ Gia, bất quá Hạ Gia đã sớm người đi nhà trống, cái gì cũng đều đã không có. Hạ Tân không nghĩ tới Lâm Ngữ thật sự đi tìm, bất quá hắn vẫn như cũ bình tĩnh nói Nga. Cái này ta cũng không biết, có thể là kia một cái không gian hệ dị năng giả cảm thấy nhà ta gia cụ cũng không tệ lắm liền dọn đi rồi. Dù sao chúng ta ai đều không có lấy kia khối ngọc bội. Lúc này Hạ Mạt bị Tô Hân cùng Diệp Cẩm đỡ trong viện một đám nữ nhân theo ở phía sau cũng đều đi ra. Bên ngoài động tĩnh rất lớn, Hạ Mạt nghe thấy được, vốn dĩ không nghĩ ra tới, nhưng là nếu không ra, hôm nay nàng cường thủ hào đoạt hành vi liền sẽ chứng thực, Lãnh Mộ Bạch vừa mới ngồi trên tư lệnh vị trí, nếu là lúc này xuất hiện này đó lời đồn đối Lãnh Mộ Bạch sẽ thực bất lợi. Lâm Ngữ thấy Hạ Mạt, lập tức khóc giống lên Hạ Mạt, ta cầu ngươi, đem ngọc bội trả lại cho ta, đó là ta mụ mụ duy nhất để lại cho ta đồ vật, Hạ Mạt cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Lâm Ngữ, ta đã làm người theo như ngươi nói ngọc bội ta xác thật không có lấy ra tới, ngươi làm ta còn cho ngươi, ta đi nơi đó cho ngươi lấy, còn có vừa mới ngươi ở bên ngoài nói ngươi đồ vật ta chỉ cần coi trọng liền lấy qua đi, ở dê thì ai không biết ta Hạ ra cái gì cũng không thiếu, ta muốn cái gì. Ta ba mẹ, ca ca đều sẽ cho ta có cái gì yêu cầu cùng ngươi đoạt. Lâm Ngữ nói chuyện không cần lật ngược phải trái, ngươi tới nhà của ta, ở ta trong phòng coi trọng cái gì lấy cái gì, ta chưa từng có nói qua ngươi cái gì đi. Ngươi biết mụ mụ ngươi một người mang theo các ngươi huynh muội rất mệt, căn bản không có tiền nhàn rỗi cho ngươi mua những cái đó hàng xa xỉ, ta đem ngươi đương tỉ muội cho nên ngươi muốn cái gì ta đều đưa ngươi, chính là ngươi cư nhiên như vậy trọng thương ta. Ô. Hạ Mạt nói ghé vào Diệp Cẩm trong lòng ngực khóc, nếu là đời trước Hạ Mạt, là tuyệt đối sẽ không nói ra này một phen lời nói, mặc kệ người khác nói nàng cái gì, nàng chính là hủy khuất, cũng sẽ không bịa giải, chính là hiện tại nàng sẽ không như vậy. Vì Lãnh Mộ Bạch, nàng cần thiết dùng cường ngạnh thái độ làm mọi người biết nàng Hạ Mạt không phải Lâm Ngữ trong miệng người kia. Diệp Cẩm nhẹ nhàng vỗ Hạ Mạt bối, ra tiếng an ủi Mạt Nhi hảo, không khóc. Chúng ta coi như chưa từng có nhận thức loại này lật ngược phải trái người hảo. Tô Hân cũng ở một bên lo lắng sốt ruột nói đứa nhỏ ngốc, rất nhỏ mò mì sẽ dạy ngươi như thế nào thức người, ngươi chính là thấy không rõ, chính là không tin, hiện tại thấy rõ, tin, về sau thức người nhất định phải mở to hai mắt thấy rõ ràng, ở gặp được người như vậy, ngàn vạn không thể ở kết giao, hiện tại không bằng trước kia, ngươi ngôn hành cử chỉ đều sẽ ảnh hưởng đến mộ bạch, biết không? Ai ra? Nguyên lai là cái dạng này người. Chính là, còn tưởng rằng thật là cái bị người khi dễ tiểu nữ hài đâu. Cho nên nói hiện tại nữ hài nhìn ở đơn thuần cũng không thể tin. Xem náo nhiệt người lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, nhưng là đối với vừa mới bọn họ còn hiên ngang lẫm liệt nói hạ mạt không phải, lại một câu xin lỗi đều không có. Hùng Vũ mụ mụ là một cái tính cách dị thường hỏa bạo người, nghe được những cái đó nói mát, lại một cái đều không muốn cấp hạ mạt xin lỗi người. Hùng mụ mụ lập tức chỉ vào những người này mắng to nói các ngươi này đó bà ba hoa, liền sẽ gió chiều nào theo chiều ấy, lãnh lao thủ trưởng ngày thường đối với các ngươi không hảo sao. Đối với các ngươi hải tử hoặc là lão công không hảo sao. Cứ nhiên chạy nơi này giúp người ngoài khi dễ lãnh lao thủ trưởng cháu dâu, các ngươi cũng là đủ rồi. Lưu lăng mẫu thân cũng đứng ra nói chính là, lãnh phu nhân là cái thật tốt người, các ngươi không biết cũng không thể trách các ngươi. Nhưng là các ngươi không nên tin vào người khác lời nói trọng thương nàng. Vương Khiêm mẫu thân cũng nhìn Lâm Ngữ nói cũng không biết nơi đó dã nha đầu, cư nhiên chạy tới nơi này từ bỏ, ngươi chẳng lẽ không biết đắc tội ngươi không nên đắc tội người, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng sao? Chính là, chúng ta tư lệnh phu nhân há là ngươi như vậy nha đầu có thể nói. Nghe các loại lời nói, Lâm Ngữ mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng cắn môi khí nếu là... Cuối cùng nàng cũng bất cứ giá nào lớn tiếng nói hạ mạt ngươi không cần trang, ngươi cho rằng ngươi làm những cái đó sự ta không biết, ta tận mắt nhìn thấy ngươi ở quán ba cửa cùng 7-8 cái nam nhân ấp ấp ôm ôm rời đi, ngươi dám nói không có chuyện như vậy. Vốn dĩ xem náo nhiệt bị hạ mạt thân hữu đoàn mắng rất xấu hổ, lúc này đại bộ đội người cũng không dám nói cái gì nữa, nhưng là một đống người chung có như vậy mấy cái không sợ trời không sợ đất người. Một vị lao thái thái đứng ra chỉ vào hạ mạt nói nguyên lai tư lệnh phu nhân sinh hoạt cá nhân như thế nào loạn. Một cái khác hơn 30 tuổi nữ nhân cũng đứng ra nói như vậy nữ nhân đều dám muốn, về sau không biết cấp tư lệnh mang nhiều ít nón xanh đâu. Lãnh kiến quốc lạnh lùng nhìn thoáng qua kia hai người, cũng không có nói lời nói, lúc này hắn hy vọng nhìn đến hạ mạt chính mình xử lý, mà không phải dựa hắn tới xử lý, như vậy sự tình về sau không biết có bao nhiêu. Hạ mạt sớm hay muộn muốn chính mình đối mặt. Lâm Ngữ cười lạnh tiếp tục châm ngòi thổi gió đâu chỉ a. Nói không chừng này trong bụng hài tử đều không phải lãnh tư lệnh, mà là kêu 7-8 cái nam nhân đâu. Hạ mạt từ Diệp Cẩm trong lòng ngực ra tới lau khô nước mắt, từng bước một đi đến Lâm Ngữ trước mặt lạnh lùng nhìn Lâm Ngữ. Như thế nào, muốn giết người diệt khẩu, có bản lĩnh ngươi tới a. Ta không sợ ngươi, hôm nay ngươi không đem ngọc bội cho ta cùng ngươi không để yên. Lâm Ngữ trong miệng nói không sợ, nhưng tâm lý lại sợ. Nàng lần đầu tiên thấy như vậy hạ mạt, trước kia hạ mạt giống như là một con ngoan ngoan con thỏ. Ngươi làm nàng làm cái gì liền làm cái đó, liền tính chọc nóng này cũng chỉ sẽ khóc nhẹ, căn bản không hiểu đến phản kích. Chính là hiện tại hạ mạt ánh mắt làm nàng có chút sợ hãi. Hạ mạt nhanh chóng nâng lên tay một cái tát phiến ở Lâm Ngữ trên mặt, này một cái tát thực trọng, Lâm Ngữ lúc ấy liền xương đi lên. Ngươi dám đánh ta? Lâm Ngữ bụ mặt kêu to lên. Đánh chính là ngươi loại này há mồm nói bậy lời nói người. Lâm Ngữ này đã là ngươi lần thứ hai xuất khẩu thương ta. Lần đầu tiên ta không để ý đến ngươi, không phải sợ ngươi, càng không phải trột dạ, mà là ta căn bản không nghĩ cùng ngươi người như vậy cãi nhau. Ngươi nói ta cùng 7-8 cái nam nhân cùng nhau ấp ấp ôm ôm, ngươi có chứng cứ sao? Liền tính ta xác thật định mấy nam nhân đi cùng một chỗ, chẳng lẽ này trung gian liền không thể có ẩn tình? Còn có ta có phải hay không cho ta nam nhân mang theo nón xanh, ta trong bụng hải tử có phải hay không ta nam nhân, hắn nhất rõ ràng, các ngươi nếu đều tò mò như vậy vậy đều lưu lại chờ hắn trở về, sau đó hỏi một chút hắn ta có phải hay không cho hắn mang nón xanh. Đối mặt cái kia máu lạnh vô tình nam nhân, tức khác xem náo nhiệt người đều có chút nghĩ mà sợ muốn lập tức chạy lấy người, chính là Lâm Ngữ cũng coi chút sợ. Nàng hôm nay mới lại đây cũng là vì có người thấy lãnh mộ bạch một người ra cửa. Đi cái gì, hiện tại đi hữu dụng sao? Lãnh mộ bạch hai gã binh lính từ trong đám người đi ra, lạnh lùng nhìn những cái đó dục phải rời khỏi người nếu như vậy thích xem lão bà của ta náo nhiệt, liền đều lưu lại đi. Lãnh mộ bạch kia liếc mắt một cái làm xem náo nhiệt người giống như là rơi vào băng bộ xương khô giống nhau, rét lạnh từ chân truyền khắp toàn thân. Lãnh mộ bạch đi đến Hạ Mạt bên người, ôm Hạ Mạt lạnh lùng nhìn Lâm Ngữ Lâm tiểu thư, không biết ngươi có biết hay không trọng thương quân nhân thê tử cũng là phạm pháp, trước kia không có cùng ngươi so đo, đã thực cho ngươi mặt, kết quả ngươi còn đặng cái mũi lên mặt có phải hay không, lão bà của ta có phải hay không đem lần đầu tiên cho ta. Nàng trong bụng loại có phải hay không ta chẳng lẽ không biết. Vẫn là ngươi cảm thấy ta Lãnh mộ bạch là cái không ai muốn nam nhân, yêu cầu ủy khuất chính mình cưới một cái lả lơi ong bướm nữ nhân, sẽ nén giận giúp người khác dưỡng hài tử. Cảm giác được Hạ Mạt thân thể cương một chút, Lãnh mộ bạch giúp nàng thuận thuận bao, lại không có giải thích, chỉ là nhìn Lâm Ngữ, chờ Lâm Ngữ nói chuyện, nhưng cố tình Lâm Ngữ đã sớm bị Lãnh mộ bạch khí thế sợ tới mức một câu đều cũng không nói ra được. Như thế nào, không nói, nghe nói ngươi là vì muốn ngọc bội mới đến, nghe nói đó là mụ mụ ngươi của hồi môn là mụ mụ ngươi để lại cho ngươi di vật. Lâm Ngữ lắp bắp đáp là. Lãnh mộ bạch túi đầu ôn nhu nhìn Hạ Mạt, cười nói lao bà ngoan, cùng lao công nói cái kia ngọc bội trông như thế nào, ra nơi đó nhưng không thiếu ngọc, ta đi tìm một cái giống nhau như lúc cho nhân ra. Hạ Mạt thu hồi trong lòng không mau, nghiêm túc hồi tưởng. Sau đó đem ngọc bội bộ dáng miêu tả một lần. Còn không có nói xong, Lãnh Kiến Quốc liền nói kia ngọc bội sau lưng có phải hay không có một cái từ ít dùng. Đúng vậy, ra ra. Hạ Mạt tựa hồ đã minh bạch Lãnh mộ bạch làm chính mình tự thuật ngọc bội bộ dáng mục đích. Lãnh Kiến Quốc tức khắc sắc mặt Lãnh hạ nhân, sau đó giận dữ hét đó là ta Lãnh ra ra truyền ngọc bội, khi nào thành nhà người khác. Không có khả năng, đó chính là ta mụ mụ ngọc bội. Lâm Ngữ hét lớn, mẹ ngươi chẳng lẽ là Vương Khánh? Lãnh Kiến Quốc hiểu rõ vô vô chính mình cái chán ta liền nói thấy thế nào ngươi cái này cô nương như vậy quen mắt, nguyên lai là Vương Hình nữ nhi, hảo, ngươi nói đó là mụ mụ ngươi, ta liền nói cho ngươi, đó là ai, là như thế nào thành mụ mụ ngươi? Vương Hình trước kia là nhà của chúng ta người hầu, ngày thường làm việc cái dạng gì, ta cũng liền không nói, lúc trước chúng ta cũng là xem nàng một nữ hài tử đáng thương. Mới thu lưu nàng, nhưng là nàng lại không biết cảm ơn. Ở ta nhi tử, con dâu vừa mới vì nước hy sinh thân mình ngày thứ ba, tự nhiên cầm xét nghiệm sống một mình tới cùng ta nói nàng hoài ta nhi tử hài tử. Ta nhi tử là cái dạng gì người toàn bộ Tây khu ai không biết, nàng cũng dám chạy tới bôi đen ta nhi tử. Ta lập tức mời đến quân khu bệnh viện người lại đây thu thập ta nhi tử giờ nờ đi theo nàng trong bụng hài tử làm là giám định, kết quả không cần nói cũng biết. Đứa bé kia cùng ta nhi tử một chút quan hệ đều không có. Giám định kết quả còn không có ra tới, nữ nhân này đã chạy, hơn nữa nàng còn trộm đi ta Lãnh ra vẫn luôn truyền thừa xuống dưới ngọc bội. Thật không nghĩ tới cái này ngọc bội cư nhiên chằn trọc tới rồi ta tôn tức trong tay, hiện tại ném cũng không có chuyện. Cái này ngọc bội có linh tính, mặc kệ nó như thế nào ném, sớm hay muộn đều sẽ trở lại ta Lãnh ra. Không gian sự tình Lãnh Kiến Quốc tử Lãnh mộ bạch nơi đó biết sau cũng đã đoán được Lâm Ngữ chính là ông hình nữ nhi, hắn cũng đem chuyện này nói cho cấp Lãnh mộ bạch. Cho nên kỳ thật Lãnh mộ bạch làm Hạ Mạt miêu tả ngọc bội bộ dáng, há là chính là muốn cho Lãnh Kiến Quốc đứng ra đem Lâm Ngữ mẫu thân là như thế nào dạng một người cấp nói ra. Có cái dạng nào mẫu thân sẽ có cái gì đó dạng hài tử, ông hình chính là một cái không từ thủ đoạn trộm cắp người, nàng nữ nhi lời nói có thể hay không tin. Tin tưởng có đầu góc người đều biết đến. Lâm Ngữ cắn môi, biết lại không đi, chỉ biết càng ngày càng khó coi, vì thế xoay người liền tính toán rời đi. Người tới, đem người ngăn lại mang về, Lâm Ngữ cần thiết đối nàng trọng thương lão bà của ta một chuyện phụ trách. Lãnh mộ bạch tiếng nói vừa dứt, phía sau hai gã binh lính lập tức đi lên trước liền phải đem Lâm Ngữ không chế được. Các ngươi dám? Lâm Ngữ lập tức hét lớn Lãnh mộ bạch ngươi dám động ta thử xem, ta ba là Lâm Thành. Ta nam nhân là Mạc Tư Lệnh. Hai gã binh lính nhìn về phía Lãnh mộ bạch, Lãnh mộ bạch lắc đầu, ý tứ làm cho bọn họ trước đừng cử động, hai người lập tức đứng bất động. Lãnh mộ bạch nhìn thoáng qua Lâm gia nhị tỷ Lâm Duyệt lập tức minh bạch Lãnh mộ bạch ý tứ, chạm ra quát lớn nói ngươi ba là Lâm Thành, ta ba là ai? Lâm Duyệt kéo Lâm phu nhân đứng ra, sắc bén nhìn Lâm Ngữ mụ mụ ta nhưng không nhớ rõ ngươi cho ta sinh như vậy một cái không biết xấu hổ muội muội. Lâm phu nhân lập tức lạnh lùng nói ngươi chỉ có một đại tỷ một cái đệ đệ, không có gì muội muội. Lâm gia càng không thể có dư thừa con cái. Lâm Ngữ tức khắc cảm thấy không có mặt mũi, bất quá trái lại ngẫm lại lại cảm thấy chính mình hiện tại đã có thể không ở trốn trốn tránh tránh, dù sao người đều rời đi Lâm ra, còn có cái gì sợ quá, vì thế hừ lạnh nói. Hừ, các ngươi mẫu tử ba người đã bị ta ba ba đuổi ra ngoài, còn có cái gì tư cách nói Lâm ra như thế nào, còn có Lâm ra hiện tại là nhà của ta không phải các ngươi ra. Ý tứ chính là ngươi cùng ca ca ngươi cánh rừng cũng xác thật là ta cái kia ba ba dã loại. Lâm Duyệt trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, bất quá che giấu thực hảo, trừ bỏ lánh ra hai cái nam nhân còn có Hạ Tân, những người khác đều không có nhìn đến. Lâm Ngữ Vinh váo tự đắc nhìn Lâm Duyệt nói ngươi như vậy thích tìm ngược đãi, ta không thành toàn ngươi, chẳng phải là quá không cho ngươi mặt mũi. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cùng ta ca mới là Lâm gia đại thiếu gia, đại tiểu thư. Về sau ba ba hết thảy đều chỉ biết để lại cho ca ca ta cùng ta, đến nỗi các ngươi chẳng qua là bị đuổi ra đi kẻ đáng thương mà thôi. Về sau các ngươi tốt nhất đừng nói các ngươi là Lâm gia người, miễn cho tự tìm nhục nhã. A, lãnh tư lệnh ngươi nghe được, có người chính miệng thừa nhận bọn họ là ta ba ba ở bên ngoài dưỡng dã loại. Ta nhớ rõ luật hôn nhân bảo hộ quân hôn bảo hộ nhưng không chỉ là quân nhân, hiện tại nàng chính miệng thừa nhận nàng là ta ba ba ở bên ngoài hài tử. Ngài thân là ta đệ đệ thủ trưởng, ta hiện tại khẩn cầu ngươi giúp ta bắt lấy nữ nhân này, đồng thời ta sẽ làm ta lão công đại biểu ta mụ mụ đem ta ba ba cáo thượng tòa án quân sự. Đương nhiên có thể, hơn nữa chuyện này ta sẽ toàn bộ hành trình theo vào, ta cũng sẽ vì chiến hữu đòi lại một cái công đạo, người tới đem Lâm Ngữ mang về quân khu trông giữ lên. Lãnh Mộ Bạch vẫy vẫy tay, vẫn luôn chờ binh lính lập tức đi lên đem Lâm Ngữ bắt lại kéo đi. Buông ta ra! Các ngươi dám bắt ta, Mạc Tư lệnh sẽ không buông tha các ngươi. Lâm Ngữ vội vàng kêu to lên. Lãnh Mộ Bạch lạnh lùng nhéo một cái miệng Mạc Tân Trạch thực ghê gớm sao. Lao tử Tây khu quân khu cái sẽ không sợ hắn Nam khu quân khu. Hơn nữa Lâm Tiểu Thư ngươi thật sự cho rằng Mạc Tân Trạch sẽ vì ngươi làm cái gì. Ngươi bất quá là hắn đông đảo nữ nhân chung một cái. Ngươi cho rằng nàng sẽ lý ngươi. Lâm Ngữ mặt xám như cho tàn bị kéo đi. Nàng cho rằng Mạc Tân Trạch lớn nhất. Hiện tại nàng biết chính mình sai rồi, lớn nhất vẫn luôn đều không phải Mạc Tân Trạch. Lâm Ngữ mặt xám như cho tàn bị kéo đi, nàng cho rằng Mạc Tân Trạch lớn nhất, hiện tại nàng biết chính mình sai rồi, lớn nhất vẫn luôn đều không phải Mạc Tân Trạch. Hơn nữa Lãnh Mộ Bạch nói chính là sự thật, nàng xác thật là Mạc Tân Trạch nữ nhân, bất quá là đông đảo nữ nhân chung trong đó một cái, ở Mạc Tân Trạch trước mặt nàng là hèn mọn giường, Mạc Tân Trạch nơi đó khả năng còn hắn. Lâm Ngữ bị mang đi, nơi này khôi phục bình tĩnh, những cái đó xem náo nhiệt người lại một lần muốn yên lặng rời đi, mà Lãnh Kiến Quốc lại đột nhiên nói lưu khai, Trương Liền Trường liền chính mình người nhà đều quản không tốt, nhìn dáng vẻ còn cần hảo hảo kiểm điểm A. Ra ra, ta biết nên làm như thế nào. Nói Lãnh Mộ Bạch lấy ra vệ tinh điện thoại bắt thông Vương Khiêm điện thoại. Vương Khiêm nhanh chóng chuyển được điện thoại ưng vương, ta hiện tại vội vàng đâu. 7 bài lưu khai. 5 bài tam liền Trương Liền Trường, từ hôm nay trở đi nhốt lại học tập chính trị 3 tháng, nguyên nhân là lưu thai, Trương Liền lớn lên người nhà ở không có chứng cứ dưới tình huống, chỉ nghe người khác xúi giục, liền nói bậy một hơi, bịa đặt sinh sự, trọng thương người khác. Làm quân nhân chúng ta chú ý chính là chứng cứ, không có chứng cứ sự tình cũng dám đi theo nói bậy, kia đều là muốn phụ trách nhiệm. Tuy rằng bọn họ người nhà không phải quân nhân, nhưng là làm quân nhân người nhà. Này đó đều là hẳn là muốn minh bạch, lưu khai, Trương Liền Trường liền này đó cơ sở đều không có giao cho bọn họ người nhà, lại như thế nào sẽ dạy bọn họ thủ hạ binh. Lần này niệm ở lưu khai, Trương Liền Trường vì ta Tây khu quân khu làm ra quá rất lớn cống hiến chỉ quan 2 người 3 tháng cấm đoán làm cho bọn họ hảo hảo học tập chính trị, về sau nhiều hơn quan sát, nếu chính trị vẫn là quá không được quan, chúng ta Tây khu quân khu liền lưu không được này 2 tôn đại thần. Vương Khiêm lập tức hỏi này 2 người người nhà làm cái gì, đắc tội ai? Lao tử. Lãnh Mộ Bạch ném xuống những lời này, trực tiếp treo điện thoại, lạnh lùng nhìn lướt qua những người đó ta Tây khu quân khu mỗi một vị binh lính đều là ưu tú, nhất bọn họ người nhà, các ngươi bất biến thị phi há mồm nói bậy, cuối cùng làm hại vẫn là cho các ngươi hiện tại an nhàn sinh hoạt trượng phu hoặc là nhi tử. Ném xuống những lời này hắn không người ôm hạ mạt hướng trong nhà đi, trở lại bọn họ kia đống lâu. Hắn trực tiếp đi lên lâu trở lại bọn họ phòng. Mà trên đường dư lại người nhanh chóng rời đi, một đám lòng còn sợ hãi, không có nói bậy lời nói người thực may mắn bọn họ không có nói bậy, tuy rằng bọn họ trong lòng cũng là như vậy tưởng, nhưng là không có nói ra liền hảo. Mà liên lụy người nhà bị phạt hai vị trong lòng sợ hãi lợi hại, đặc biệt Lãnh Mộ Bạch kia một câu Tây khu quân khu lưu không được hai tôn đại thần, làm hai người lại lo lắng lại hối hận. 3 tháng sau nhốt lại Lưu Cai, Trương Liền Trường về đến nhà, tuy rằng không có đối bọn họ thê tử hoặc là mẫu thân nói cái gì, ca cao là cái loại này lãnh đạm thái độ càng làm cho chọc họa hai nữ nhân hối hận muốn chết. Hai người đều ở trong lòng âm thầm thề về sau cũng không dám nữa nói bậy lời nói, đương nhiên đây đều là lời phía sau. Lại nói Lãnh Mộ Bạch đem Hạ Mạt đặt ở trên giường, nghiêm túc nhìn nàng nói lão bà, vừa mới ta như vậy nói là không có cách nào, ta nếu thái độ không đủ cường ngạnh, không nâng lên chính mình, hôm nay chuyện này liền tính áp xuống đi, về sau cũng sẽ có người ở sau lưng nói ra nói vào. Tuy rằng những cái đó sự đều không phải thật sự, nhưng là nói người nhiều, đối chúng ta hai người thậm chí đối nhi tử đều sẽ chiếu thành ảnh hưởng. Hạ Mạt đô đô miệng, có chút khó chịu nói ta biết ngươi là vì cái gì nói cái loại này lời nói, chính là ta chính là trong lòng khó chịu. Lão bà ta sai rồi, về sau ở bên ngoài còn có người nói như vậy, ta nhất định nói lão bà của ta liền tính hoài chính là người khác hài tử, ta nguyện ý dưỡng, quản các ngươi một đám cha chuyện gì, lão bà của ta thích ở bên ngoài dưỡng nam nhân, lại như thế nào, ta liền thích mang nón xanh làm sao vậy. Ngươi cái hỗn đản, tìm đánh có phải hay không? Hạ Mạt một cái tắt phiến qua đi, nàng kỳ thật cũng không phải thật sự muốn đánh hắn, nàng cho rằng hắn sẽ né tránh. Bang! Này một cái tắt vững chắc dừng ở trên mặt hắn. Ngươi làm gì không né? Hạ Mạt vội vàng lấy ra tay, đau lòng nhìn Lãnh Mộ Bạch mặt, rất sợ đả thương hắn. Lãnh Mộ Bạch cười nói làm gì muốn trốn, đánh là thân mắng là ái, lao bà đánh ta là bởi vì yêu ta, ta làm gì muốn né tránh. Ngốc không ngốc nha? Ngươi! Hạ Mạt lại tức vừa buồn cười, đôi khi thật sự rất bội phục Lãnh Mộ Bạch, rõ ràng là thực người thông minh, lại là cái chết cân não. Rõ ràng nam nhân bị nữ nhân phiến bàn tay là thực mất mặt sự tình, chính là chính mình phiến hắn 2 lần bàn tay, hắn 2 lần đều không né khai. Ngốc à! Không đều nói luyến ái chung nam nữ chỉ số thông minh vì phụ, tuy rằng chúng ta kết hôn, nhưng chúng ta vẫn luôn ở tình yêu cùng nhật chung, ta chỉ số thông minh hiện tại cũng không biết phụ mấy chục vạn, ngươi nói có thể không ngốc sao? Hạ Mạt nhếch miệng cười nói ân. Đại ngốc tử, ta mệnh lệnh ngươi về sau ta ở động thủ. Chính ngươi muốn né tránh, biết không? Lãnh Mộ Bạch vẫn như cũ kiên định nói tiểu đồng đốc, ta kiên quyết sẽ không trốn. Chỉ cần nàng vui vẻ, đối hắn làm bất luận cái gì sự, hắn sẽ không lại có ý kiến, huống chi bất quá là một cái tát mà thôi. Hạ Mạt trắng liếc mắt một cái Lãnh Mộ Bạch, tính, nàng vẫn là ở trong lòng chặt chẽ nhớ kỹ nhà nàng nam nhân quá ngốc đều sẽ không trốn, về sau nàng nhất định không thể đối hắn đánh. Đột nhiên hạ thân một cổ nhiệt lưu chảy ra. Phá thủy, nhi tử muốn sinh ra. Hạ Mạt khẩn trương bắt lấy Lãnh Mộ Bạch bả vai nhi tử muốn sinh. Lãnh Mộ Bạch sửng sốt 2 giây tả hữu mới nhảy dựng lên, bế lên Hạ Mạt một bên hướng dưới lầu chạy, một bên hô lớn nhanh lên chuẩn bị xe, Mạt nhi muốn sinh. Vốn đang ở trong sân nói chuyện phiếm một đám người, nghe được Lãnh Mộ Bạch thanh âm, lập tức nhảy dựng lên, luôn cuống tay chân chạy ra đi làm binh lính chuẩn bị xe. Lãnh Mộ Bạch ôm Hạ Mạt xuống dưới. Binh lính đã đem xe khai ra đi ở bên ngoài chờ nơi này, hắn vội vàng ôm Hạ Mạt lên xe, Hạ Tân phu thê, Lãnh Kiến Quốc ngồi trên mặt khác một chiếc xe, 2 chiếc xe nhanh chóng hướng bệnh viện phương hướng khai đi, mà Diệp Cẩm ngồi trên mặt khác một chiếc xe, đi phòng thí nghiệm tìm Hạ Thần Vũ, mà trong viện một đám nữ nhân cũng vội vàng trở về thông chi bọn họ nhi tử đi. Lão bà, đau không đau a? Lão bà, ở nhịn một chút thực mau liền đến bệnh viện. Lão bà, không phải sợ. Không có việc gì, lao công vẫn luôn bồi ngươi a. Hạ Mạt nhìn đầy mặt tái nhợt khẩn trương không biết cho nên Lãnh Mộ Bạch, thở dài một hơi, này rốt cuộc là nàng sinh hài tử vẫn là hắn sinh hài tử, hắn như thế nào so nàng còn khẩn trương. Hạ Mạt thật sâu hít một hơi, nhẹ giọng nói lao công, ngươi không cần khẩn trương, ta không có khẩn trương, ta cũng tạm thời không đau. Nga! Không đau liền hảo, không đau liền hảo. Lãnh Mộ Bạch vẫn như cũ thực khẩn trương. Hắn sau lưng quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. Mọ mì, rời đi thân thể của ngươi, ta liền không có biện pháp cùng ngươi tưởng tượng như bây giờ câu thông, cho nên ta hiện tại muốn nói ngươi nhớ rõ, vốn dĩ hẳn là cùng ba ba nói, bất quá hắn hiện tại khẩn trương, cái gì cũng không biết, nói với hắn cũng vô dụng, cho nên mỏ mỉ ngươi phải nhớ kỹ ta kế tiếp lời nói. Mỏ mỉ ta muốn một cái đơn độc phòng, ta muốn chính mình trụ, ta chỉ cho ba ba cho ta tắm rửa, ta không cần cùng các ngươi cùng nhau trụ, ta chỉ ăn sữa bột, lại đến chính là ngươi cùng ba ba thân thiết, ngươi thay quần áo gì đó đừng làm cho ta thấy. Ta lại không phải thật sự cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử, các ngươi làm ta nhìn đến những cái đó hạn chế cấp hình ảnh, ta sẽ xấu hổ, sẽ không biết muốn như thế nào đối mặt của các ngươi. Hạ Mạt giật nhẹ miệng, nhi tử nói như vậy, nàng cư nhiên không lời gì để nói, hơn nữa nhi tử xác thật không phải hải tử, nếu nàng ở hải tử trước mặt làm cái gì, cuối cùng có thể là nàng vô pháp đối mặt nhi tử. Lãnh Dạ Hàn tiểu bằng hữu tiếp tục đúng rồi Lâm Ngữ, cánh rừng cũng hai người kia làm ba ba cho ta lưu trữ, chờ ta lớn lên chút, ta muốn đem đời trước bãi tìm trở về, còn có ta kêu Lãnh Dạ Hàn, không chuẩn cho ta đổi tên. Nhi tử, Lãnh Dạ Hàn tên này ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đặc biệt lãnh, nhi tử a? Nếu không làm ngươi ba ba cho ngươi một lần nữa đi một cái tên bái. Hạ Mạt làm tiếp tục làm cuối cùng dãy rua, thật sự là tên này nghe tới một chút đều không đáng yêu. Hơn nữa vô luận quá là họ vẫn là mặt sau hai chỉ tự tên đều là lãnh ý tứ, nghe tên này liền cho người ta một loại thực lãnh không hảo tiếp cận cảm giác. Không cần, liền tên này, ngươi dám đến lượt ta liền dám tuyệt thực, đúng rồi, ta nói chuyện trước, biểu đạt phương thức rất đơn giản, thích, đồng ý ta liền sẽ cười, nếu là không thích, không đồng ý ta sẽ bẹp miệng, nếu thật sự làm không ra động tác như vậy cũng sẽ dùng khóc tới biểu đạt. Mọ mỉ ngươi tuy rằng thực buồn nhưng là đối chuyện của ta vẫn là thực để bụng, cho nên ngươi ngàn vạn không cần lầm ngươi nhi tử ta muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Được rồi. Hạ Mạt thở ra một hơi, đối nhi tử nói, nàng thật sự không có cách nào làm được cự tuyệt. Lão bà, chúng ta đến bệnh viện, ngươi có khỏe không? Lãnh Mộ Bạch ôm Hạ Mạt xuống xe, nhanh chóng hướng sản khoa chạy tới. Ân, con hảo, bụng có chút đau. Hạ Mạt sắc mặt so với trước hơi chút kém có chút, bất quá cũng chính là hơi chút có chút kém. Bác sĩ Lãnh Mộ Bạch một gian sản khoa lập tức hô lớn. Bác sĩ đều chạy ra tới, nhìn đến Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Mạt. Hạ Mạt chủ trị bác sĩ lập tức làm Lãnh Mộ Bạch đem Hạ Mạt ôm vào kiểm tra thất, cấp Hạ Mạt làm một loạt kiểm tra. Nước ối phá, đã lạc đỏ, cung khai khai một lòng tay, Lãnh Tư lệnh thỉnh không cần khẩn trương, phu nhân tạm thời còn sẽ không sinh, bất quá cần thiết nằm viện. Lãnh Tư lệnh ngươi làm người đi đem nằm viện thủ tục làm đi. Ta đi cho các ngươi an bài xe đẩy đi khu nằm viện. Không cần an bài xe, ta ôm lão bà của ta liền hảo. Lãnh Mộ Bạch trực tiếp cự tuyệt nói muốn ôm trên giường bệnh Hạ Mạt. Bác sĩ vội vàng ngăn cản Lãnh Tư lệnh, như vậy không được, phu nhân cần thiết nằm thẳng. Lãnh Mộ Bạch nghe bác sĩ nói như vậy chỉ có thể từ bỏ. Bác sĩ nhanh chóng khai hảo nằm viện thủ tục, lại an bài người đẩy xe đẩy lại đây. 10 phút tả hữu Hạ Mạt nằm ở khu nằm viện VIP phòng, cái gọi là VIP phòng, cũng chính là một cái đơn độc phòng, chỉ thả hai chiếc giường, bất quá cũng so trụ đại giường trung hảo. Hết thể an bài thỏa đáng, Hạ Thần Vũ, Diệp Cẩm, Vương Khiêm bọn người chạy tới. Mọi người đều bồi Hạ Mạt, một đám so Hạ Mạt cái này thai phụ còn muốn khẩn trương. T. Mau buổi tối thời điểm Hạ Mạt tê một tiếng, bụng bắt đầu đau. Làm sao vậy, làm sao vậy? Có phải hay không muốn sinh, muốn hay không kêu bác sĩ? Lãnh Mộ Bạch lập tức nhảy dựng lên hỏi. Không có, chính là có điểm đau, ta còn hảo. Hạ Mạt có chút suy yếu trả lời nói. Lão bà, ngươi kiên nhẫn một chút ta. Nhi tử ra tới liền không đau. Lãnh Mộ Bạch ra nủi nói. Bên ngoài thiên đều hát xong rồi, Ngũ Thẩm, Lưu Thẩm cũng dẫn theo cơm chiều lại đây. Đại gia qua loa ăn cơm chiều tiếp tục lưu tại bệnh viện. Không có phải rời khỏi y tứ. Ăn cơm xong không có bao lâu chủ trị bác sĩ lại đây làm kiểm tra, sau đó cùng Lãnh Mộ Bạch nói đêm nay hẳn là sẽ sinh, nàng đêm nay liền ở tại khu nằm viện, nếu là Hạ Mạt đau lợi hại liền lập tức kêu nàng. Công đạo xong bác sĩ rời đi, mọi người tiếp tục lưu trữ, một đám mở to hai mắt bồi Hạ Mạt thẳng đến buổi tối một chút tả hữu. Rạng sáng 4 điểm. A, tiểu Bạch đau quá. Hạ Mạt nắm chặt Lãnh Mộ Bạch tay, kêu to lên, phía trước đau nàng vẫn luôn còn có thể chịu đựng, hiện tại đã đau chịu đựng không được. Bác sĩ, nhanh lên đi kêu bác sĩ. Một đám người cơ hồ đồng thời mở miệng hô to. Lâm Tử Kiệt phóng đi kêu bác sĩ đi. Lão bà, đừng sợ ta ở ha. Lãnh Mộ Bạch một bên an ủi Hạ Mạt lão bà, bác sĩ thực mau liền tới. A, Hạ Mạt lại là một tiếng kêu to, bắt lấy Lãnh Mộ Bạch tay càng dùng sức. Bác sĩ cùng Lâm Tử Kiệt mang theo một đám hộ sĩ lại đây, trừ bỏ Lãnh Mộ Bạch, sở hữu người nhà bị thỉnh đi ra ngoài, lại một lần làm kiểm tra. Bác sĩ hô lớn cùng khai toàn bộ khai hỏa, nhanh lên đưa vào phòng sinh. Hộ sĩ môn lập tức đem đẩy tới xe đẩy, Lãnh Mộ Bạch đem Hạ Mạt bế lên xe đẩy, cùng hộ sĩ cùng nhau đẩy Hạ Mạt vào phòng sinh, Lãnh Mộ Bạch cũng đi theo đi vào. Hạ Mạt gắt gao bắt lấy hắn tay, hắn nhìn đến nàng đau, trong lòng khó chịu chỉ nghĩ muốn bồi nàng. Vô luận là chủ trị y sư vẫn là hộ sĩ, đều không có thỉnh Lãnh Mộ Bạch đi ra ngoài, liền tính bọn họ đi thỉnh, hắn cũng sẽ không đi ra ngoài, cho nên dứt khoát đều không đi thỉnh. Lãnh Mộ Bạch thực khẩn trương, có thể nói so Hạ Mạt càng khẩn trương, vẫn luôn lôi kéo Hạ Mạt tay, lòng bàn tay, phía sau lưng đều là mồ hôi, hắn cũng nói cho chính mình không cần khẩn trương. Lão bà, nhi tử đều sẽ bình an, nhưng hắn chính là khống chế không được chính mình cảm xúc, chính là không có cách nào tĩnh hạ tâm tới. A, Hạ Mạt không ngừng kêu to, nàng kỳ thật đã cảm giác nói nhi tử đã theo một lần cung xúc, bị đè ép này ra bên ngoài đẩy, cái này quá trình rất đau, nhưng so với đời trước đau thời gian lâu như vậy, lần này còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Phu nhân, thỉnh phóng nhẹ nhàng, trước dùng sức hút khí, ở dùng để bật hơi. Mỗi lần đều phải đi theo cung xúc bắt đầu nín thở dùng sức. Chủ trị bác sĩ tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới ôn nhu một ít. Hạ Mạt một đầu bắt lấy khăn trải giường, một tay bắt lấy Lãnh Mộ Bạch tay, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, lại dựa theo chủ trị bác sĩ giáo phương pháp dùng sức, dùng sức. Lao bà cố lên, nhi tử thực mau liền có thể ra tới. Lãnh Mộ Bạch một bên cấp Hạ Mạt cố lên cổ vũ, một bên cấp Hạ Mạt lau mồ hôi thủy. Lãnh Mộ Bạch, a. Người cái này vương bắt đản, a! Hạ Mạt kêu to càng dùng sức chảo tiến hắn tay. Là, ta là vương bắt đản, lão bà ta sai rồi, chúng ta về sau đều không cần hài tử, không bao giờ chịu như vậy khổ. Lãnh Mộ Bạch hốc mắt đều đỏ, hắn tận mắt nhìn thấy hai lần nàng sinh sản, nàng mỗi một lần đều là như vậy thống khổ, như vậy gian nan mới có thể hài tử sinh hạ tới. Tiểu Bạch, ta đau quá, ô, ta đau quá. Hạ Mạt bắt lấy Lãnh Mộ Bạch tay, không quan tâm khóc lớn lên, kỳ thật nàng có thể nhẫn, chính là hắn ở chỗ này, nàng đột nhiên liền không có biện pháp tiếp tục dùng sức, không có biện pháp ở kiên trì đi xuống. Lão bà, ta yêu ngươi. Lãnh Mộ Bạch không biết chính mình trừ bỏ nói xin lỗi còn có thể nói cái gì, trong lòng đau quá, hắn giống như giúp nàng thừa nhận sở hữu đau. Hạ Mạt đột nhiên đẩy ra Lãnh Mộ Bạch tay, khóc lóc nói Tiểu Bạch, ngươi đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài. Ta không cần nhìn đến ngươi, ngươi ở chỗ này ta tính không xuống dưới, ta không có biện pháp dùng sức. Luôn luôn cái gì đều nghe Hạ Mạt Lãnh Mộ Bạch, lần này lại cường ngạnh nói ta sẽ không đi ra ngoài, ta muốn bồi ngươi, sau này chúng ta mặc kệ gặp được cái dạng gì khốn cảnh đều phải bồi đối phương biết không. Chủ trị y sư lập tức nói chuẩn bị ăn sao. Cấp thai phụ một ít ăn, tốt nhất là sữa bò cùng chocolate, nàng yêu cầu bổ sung thể lực. Lãnh Mộ Bạch lập tức lấy ra chô cố lết mở ra, đút cho Hạ Mạt ăn, Hạ Mạt quay mặt đi không chịu ăn ngươi đi ra ngoài ta mới ăn. Hắn ở, nàng liền sẽ không tự giác dựa vào hắn, không tự giác muốn ở trước mặt hắn làm nũng, căn bản không có biện pháp hảo hảo sinh hài tử. Lãnh Mộ Bạch không để ý đến nàng, chính mình cắn một ngụm chô cố lết ở trong miệng cắn, túi xuống thân lấp kín nàng miệng, mạnh mẽ kệ ra nàng hàm răng đem chô cố lết dùng lưỡi đưa vào miệng nàng. Sau đó trêu đùa nàng phấn lưới. Nô! Hạ Mạt tức khắc quên mất đau, vội vàng duỗi tay muốn đẩy ra Lãnh Mộ Bạch. Cái này chết nam nhân làm trò như vậy người mặt thân nàng, hơn nữa vẫn là nàng sinh hài tử thời điểm, đáng giận đã chết. Lãnh Mộ Bạch từ miệng nàng rời khỏi tới, cầm chô cô liết hỏi chính mình ăn vẫn là ta huy ngươi. Hắn trong lòng nghẹn muốn chết, nàng thống khổ, hắn biết, hắn chính là tưởng bồi nàng, tuy rằng không thể giúp nàng đau. Nhưng là hắn có thể làm được một tấc cũng không rời thủ nàng. Nhưng nàng lại không muốn hắn bồi, cái này làm cho hắn trong lòng thực hụt hẫng, nếu không phải thời cơ không đúng, hắn thật sự sẽ hảo hảo trừng phạt nàng. Hạ Mạt nhìn Lãnh Mộ Bạch mặt vô biểu tình mặt, biết hắn sinh khí, cũng biết mặc kệ chính mình như thế nào tùy hứng hắn đều sẽ không rời đi, cho nên ngoan ngoãn cắn chô cô lết, sau đó nuốt vào. Chờ chô cô lết ăn xong, Lãnh Mộ Bạch lại lấy ra một ly ấm áp sữa bò. Dùng ống hút đút cho Hạ Mạt, sữa bò là trong không gian bò sữa trên người tễ, Lãnh Mộ Bạch ở trại chăn nuôi còn mang về tới rất nhiều tễ sữa bò sắt trùng công cụ, hắn vẫn luôn đem sữa bò tồn, không lấy ra đi cho đại gia chia sẻ, chỉ cho nàng một người ăn, vì tự nhiên là cho nàng dưỡng thân thể. Hạ Mạt ngoan ngoan uống xong sữa bò, Lãnh Mộ Bạch thu hồi cái ly, tiếp tục giúp nàng lau mồ hôi, nhưng là trên mặt vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Tiểu Bạch, ta không có muốn cự tuyệt ngươi, nhưng là ngươi ở chỗ này ta cảm thấy chính mình biến làm kiêu, ta muốn ở ngươi trước mặt làm nũng, ta muốn ngươi biết ta rất đau, muốn ngươi đau lòng ta. Như vậy ta không có cách nào dùng sức, nhi tử cũng không có cách nào ra tới, Tiểu Bạch ta quá ủy lại ngươi, ta sợ nhi tử không còn sớm điểm ra tới sẽ xuất hiện nguy hiểm, mới có thể làm ngươi rời đi. Hạ Mạt đáng thương hề hề nhìn hắn, nước mắt lách cách đi xuống rớt, hiện tại nàng đều không màng đau, hắn không vui, so đau càng làm cho nàng khó chịu. Ai? Lãnh Mộ Bạch thở ra một hơi, giúp nàng lau đi nước mắt. Tiểu đồng đốc, ta có thể trở thành ngươi biến mềm yếu ngọn nguồn, vì cái gì không thể trở thành ngươi kiên cường, ngươi nỗ lực động lực đâu. Lão bà vì ta cố lên hảo sao. Ân. Hạ Mạt bắt lấy Lãnh Mộ Bạch tay, lại một lần dùng sức, lần này nàng cắn răng không thế nào kêu, cung xúc đau lợi hại thời điểm, nàng liền càng thêm dùng sức. Đầu ra tới, lại tiếp tục dùng sức. Chủ trị y sư hô lớn. Lãnh Mộ Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười hôn hôn nàng môi lão bà nghe được sao. Nhi tử đầu đều ra tới, lại tiếp tục cố lên, ngươi có thể lão bà, ngươi nhất đồng, tiếp tục cố lên. Tiểu Bạch. Hạ Mạt kêu to, dùng sức chảo tiến hắn tay. Ta ở, lão bà của ta yêu ngươi, vì cố lên, ta muốn nhi tử, làm ta nhìn đến nhi tử, hảo sao? Lãnh Mộ Bạch nhẹ giọng hống. Nhi tử. Hạ Mạt nhắm mắt lại, đôi tay dùng sức, thân thể cũng đi theo dùng sức. Hoa một tiếng lảnh lót tiếng khóc quanh quẩn ở toàn bộ phòng sinh. Sinh. Thật tốt quá, sinh. Ta làm cứu cứu. Phòng sinh ngoại một đám khẩn trương người rốt cuộc theo hài tử tiếng khóc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sinh, lão bà, nhi tử sinh. Lãnh Mộ Bạch đem Hạ Mạt đem trên mặt mồ hôi, nước mắt lau khô, thật mạnh hôn một cái Hạ Mạt môi lão bà cảm ơn ngươi mà sống hạ nhi tử, ngươi cùng nhi tử đều là ta này bối quan trọng nhất chân bảo, ta sẽ đem các ngươi phụng ở lòng bàn tay, trước sau như một. Hạ Mạt đã dùng xong rồi sở hữu sức lực. Nàng thậm chí liền nói chuyện sức lực đều không có, nàng tầm mắt dừng ở cách đó không xa. Lãnh Mộ Bạch theo nàng tầm mắt xem qua đi, hai gã hộ sĩ đang ở giúp hải tử rửa sạch, vì thế nói hải tử hảo sao. Phiền toái ngươi sao mau chút ôm lại đây cho ta lão bà nhìn xem. Tới. Một người hộ sĩ đem hải tử bao hảo ôm qua đi. Lãnh Mộ Bạch nhìn hộ sĩ trong lòng ngực nho nhỏ, thịt hô hô béo tiểu tử, vói qua tay thế nhưng không dám đi ôm hải tử. Lãnh tư lệnh, nam nhân lần đầu tiên ôm hải tử đều như vậy, ngươi học ta bộ dáng, cứ như vậy ôm hải tử sẽ không khó chịu, cũng sẽ không đau. Chủ trị y sư tay cầm tay giáo Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch chiếu chủ trị y sư động tác, khoa tay múa chân vài lần mới duỗi tay đem hải tử tiếp nhận đi. Hải tử rơi vào trong lòng ngực kia một khắc, hắn thế nhưng làm có một loại nâng lên toàn thế giới ảo giác, rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ nhân nhi. Rõ ràng cũng không có nhiều ít cân, lại như vậy trọng hắn tay đều ở lên men. Ngắn ngủi sửng sốt vài giây, Lãnh Mộ Bạch đem hải tử đưa tin Hạ Mạt trước mặt hưng phấn nói lão bà, nhi tử lớn lên cùng ta khi còn nhỏ giống nhau đâu. Nhi tử, mụ mụ tiểu hàn hàn. Hạ Mạt muốn rỗi tay sờ sờ hải tử, nhưng tay động hai hạ, căn bản không có sức lực nâng lên tới. Lãnh Mộ Bạch lập tức đem hải tử tiến đến Hạ Mạt bên người, làm hải tử hôn hôn nàng mặt. Chính hắn cũng hôn hôn nàng, sau đó ôn nhu nói ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chờ ngươi tỉnh, thể lực khôi phục là có thể ôm nhi tử. Ngươi sẽ bảo vệ tốt nhi tử đúng không? Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Đương nhiên, hắn chính là lão bà của ta liều mạng vì ta sinh hạ bà bối. Được đến Lãnh Mộ Bạch bảo đảm, Hạ Mạt khỏe môi treo lên cười, nhắm mắt lại bất quá vài giây, đã truyền đến nàng đều tiếng hít thở. Phiền thoái đều nhẹ chút. Không cần quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Lãnh Mộ Bạch trên mặt đất nói. Lãnh tư lệnh, đem hải tử cho ta đi. Hải tử còn cần tắm rửa, yêu cầu cân nặng. Một người hộ sĩ nói lại còn có muốn phiền thoái ngài, đem phu nhân từ sản trên giường bao xuống dưới đặt ở xe đẩy thượng. Đi theo ta. Lãnh Mộ Bạch nói, ôm Lãnh Dạ Hàn đi ra phòng sinh. một đám người lập tức xông tới. Đừng xảo, lão bà của ta mệt mỏi, mới vừa ngủ hạ. Lãnh mộ bạch thấp giọng nói một câu, sau đó đem hải tử giao cho Tô Hân trong lòng ngực mẹ, phiền thoái ngươi cùng hộ sĩ cùng nhau mang Hàn Hàn đi tắm rửa, cân nặng, Tiểu Long, Đại Hùng, Lăng Tử, Tử Kiệt, Dương Tử các ngươi ba cái cũng đi theo, một tấc cũng không rời thủ. Hảo! Vài người đều gật gật đầu, đi theo áp lực tam đại hộ sĩ minh mông quần quận rời đi. Lãnh mộ bạch có đối Vương Khiêm nói đi điều hai đám người lại đây, đem chúng ta phòng bệnh hai bên người bệnh đều thỉnh đi khắp phòng, mặt nhi phòng bệnh không chuẩn bất luận cái gì người xa lạ ra vào. Hảo, ta lập tức đi an bài. Vương Khiêm đi nhanh rời đi. Công đạo xong lãnh mộ bạch trở lại phòng sinh. Hắn nhìn bác sĩ hỏi hiện tại có thể ôm sao. Phóng xe đẩy thượng lăn lộn, sẽ xảo đến nàng nghỉ ngơi. Nga, có thể. Được đến chủ trị y sư gật gật đầu, lãnh mộ bạch đường đi hạ mạt bên người, tay chân nhẹ nhàng đem người bế lên lui tới ngoại đi. Bởi vì lãnh mộ bạch làm đại gia không cần xảo đến hạ mạt nghỉ ngơi, hai người ra tới thời điểm, không có bất luận kẻ nào nói chuyện, chỉ an tĩnh đi theo hai người phía sau. Trở lại phòng bệnh, lãnh mộ bạch mới đem hạ mạt phóng tới trên giường, vì nàng đắp chăn đàng hoàng. Cùng lại đây hộ sĩ lập tức nói lãnh tư lệnh, có đường gờ lủ cổ sờ sao. Không đúng sự thật, đảo một ít nước sôi để nguội, chờ hài tử trở về cấp hài tử uống một ít thủy, lần sau đói bụng trước cấp hài tử hút mãi, ngay từ đầu là không có sữa, bất quá nhiều hút vài lần mới có, cho nên làm hài tử hút một lát liền phải cho hắn sữa bột ăn. Hảo, ta đã biết, cảm ơn. Lãnh mộ bạch cùng hộ sĩ nói quá tạ. Hộ sĩ rời đi không bao lâu Vương Khiêm liền mang theo lại đây, dựa theo lãnh mộ bạch phân phó. Thỉnh hạ mạt giường bệnh hai bên người bệnh đi khắp phòng, điều kiện chính là giường bệnh phí dụng lãnh mộ bạch ra, Vương Khiêm an bài binh lính bắt tay ở phòng bệnh bốn phía, rất có một con rồi bỏ đều không muốn bỏ vào đi y tứ. Tô Hân bọn họ cũng liền ôm Hàn Hàn đã trở lại, lãnh mộ bạch chính mình ở bình sữa trang đường gỡ lủ cổ sở, bình sữa phóng tới trong miệng, Hàn Hàn hẳn là thật sự đói bụng, bình sữa một bỏ vào đi lập tức mồm to hút. Lộc cộc không có một lát liền uống xong đi 30ml đường gờ lủ cổ sở thủy. Hàn Hàn ăn đến no no, còn đánh một cái thanh thúy cách, sau đó đánh ngáp một cái liền nhắm mắt lại ngủ. Lúc này mọi người rốt cuộc có cơ hội thò lại gần xem Hàn Hàn, nho nhỏ, nhăn rung gió, làn da trắng non sạch sẽ. Tô Hân là ôm hải tử thời gian dài nhất một cái, nàng cười ha hả nói đôi mắt lớn lên giống mặt nhì, lại đại lại thủy linh. Hạ thần vũ có chút không cam lòng nói cũng liền đôi mắt giống, địa phương khác đều giống mộ bạch. Không đều nói cháu ngoại trai giống mẫu cứu sao. Vì cái gì tiểu tử này liền không có một chút không giống hắn, hảo thương tâm A. Ân. Cùng mộ bạch mới ra đi lúc ấy lớn lên giống nhau. Lỗ thai cùng vũ ca rất giống đâu. Diệp Cẩm cười dùng ngón tay chọc chọc Hàn Hàn lỗ thai. Có giống sao? Hạ thần vũ nhìn Hàn Hàn lỗ thai nhỏ. Này lỗ thai cùng chính mình giống sao? Hắn cũng không có quan sát quá chính mình lỗ thai, thật đúng là không biết giống không giống. Tô Hân cười nói như thế nào không giống, nhìn xem này vành thai cùng ngươi giống nhau như lúc, cách ngôn nói cháu ngoại trai giống mẫu cứu mới có phúc khí, mà lỗ thai chính là xem một người có hay không phúc khí địa phương, chúng ta cháu ngoại thấy thế nào đều là cái có phúc khí người. Khá tốt. Hạ thần vũ nhết miệng cười, ít nhất có một chỗ giống hắn. Hàn Hàn bị một đám người cái này chọc một chút khuôn mặt, cái kia điểm một chút cái mũi, lãnh mộ bạch xem kia kêu một cái đau lòng, hắn đi qua đi đem Hàn Hàn ôm qua đi, thật cẩn thận đặt ở giường em bé nội, hôn hôn Hàn Hàn thịt hô hô khuôn mặt nhỏ các ngươi không cần xảo ta nhi tử ngủ, như vậy thích chính mình sinh một cái đi chậm rãi chơi. Tức khác mọi người đều là vẻ mặt nghẹn quất, bọn họ rõ ràng đều có nỗ lực, chính là nhà mình lão bà chính là không có phản ứng, bọn họ có biện pháp nào. Đến là hạ thần vũ vẻ mặt đắc ý ôm Diệp Cẩm cười ha hả nói sinh một cái không còn muốn hơn 8 tháng tả hữu mới ra đến sao. Trước làm chúng ta thực tập một chút làm sao vậy? Có mang? Tô Hân lập tức kích động hỏi. Khu! Còn không quá xác định, bất quá, hẳn là. Diệp Cẩm có chút xấu hổ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hạ thần vũ, đều còn không có xác định, hắn làm gì nói ra, nếu là không phải nhiều không tốt. Tô Hân lập tức nói ha hả. Khẳng định là có mang. Cha một chút chẳng phải sẽ biết. Lãnh mộ bạch ở trong không gian nhảy ra một chương xe chắc dựng đồng ném cho hạ thần vũ. Hạ thần vũ cầm chắc dựng đồng không có vội vã cấp Diệp Cẩm, mà là tiện tiện nhìn Lãnh Mộ Bạch nói: Mộ Bạch, ngươi liền thứ này đều thu, như thế nào còn tưởng sinh một cái? Lãnh Mộ Bạch cũng không phải là sẽ có hại chủ, hắn cười tủm tỉm nói: thu mấy nhà tiệm thuốc, có loại đồ vật này không phải thực bình thường sao? Ta nơi này còn có bao, ngươi nếu không? Hạ Thần Vũ lập tức nói: ngươi lưu trữ dùng đi. Ta tạm thời không cần. Ta cũng không cần. Lãnh Mộ Bạch. Mộ Bạch ta. Tuy rằng các ngươi tái sinh một cái hài tử, chúng ta đều sẽ cao hứng, nhưng là Mạt Nhi thuận sản cũng yêu cầu một năm lúc sau mới có thể muốn đệ nhị hài tử. Hạ Tân có chút không cao hứng, hắn nữ nhi khỏe mạnh so cái gì đều quan trọng. Ba, chúng ta sẽ không muốn đệ nhị hài tử, ta cùng Mạt Nhi nói tốt, kỳ thật mấy ngày hôm trước ta đã làm buộc ga dô giải phẫu. Lãnh Mộ Bạch vốn là phải đợi Hạ Mạt sinh xong hài tử ở làm, bất quá bác sĩ nói buộc ga dô giải phẫu yêu cầu nghỉ ngơi không thể quá mức mệt nhọc, hắn liền đi làm Hạ Mạt cùng đi làm giải phẫu, bởi vì là tiểu phẫu thuật, trừ bỏ vốn dĩ liền biết đến Lãnh Kiến Quốc, bọn họ cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Tô Hân lập tức hỏi: các ngươi như thế nào không đợi chờ, nói không chừng về sau liền muốn đâu. Mẹ, ta tận mắt nhìn thấy Mạt Nhi hai lần sinh sản, lần này càng là tự mình bồi nàng. Nàng sở chịu thống khổ là ta đời này mặc kệ như thế nào sủng nịch đều trả không được, cho nên ta tuyệt đối sẽ không lại làm nàng chịu một lần khổ. Mặt khác nhiều nhất một năm thời gian chúng ta liền sẽ rời đi căn cứ, đến lúc đó ta hy vọng Mạt Nhi cùng Nhi Tử đều lưu tại ta bên người. Vương Khiêm lo lắng sốt ruột nói: một năm thời gian, lão bà, chúng ta này một tháng muốn nỗ lực, nếu có thể hoài thượng, xuất phát trước hải tử liền sinh ra, nếu là này một tháng hoài không thượng, kia chúng ta muốn hải tử kế hoạch liền phải sau này đẩy đẩy, lần này đi ra ngoài nhưng không giống từ dê thị hồi thành phố A nhẹ nhàng như vậy, nếu là ngươi lớn bụng cùng ta đi ra ngoài, khẳng định sẽ ăn rất nhiều khổ. Mục Hy Âm lắc đầu nói: sau này đẩy đẩy đi. Liền tính hải tử sinh ra, ta không cũng đến lưu tại bên này mang hải tử sao? Vương Khiêm lại không tán thành Mục Hy Âm cách nói: hải tử có thể cùng nhau mang đi, ta hy vọng ta hải tử là một cái có thể chịu khổ, có thể diễn chính người, mà không phải một cái chỉ biết tránh ở chúng ta phía sau tị nạn, ngồi hưởng trong đó được hưởng ta sở hữu công hơn người. Kia nếu là cái nữ nhi đâu? Mục Hy Âm thở ra một hơi, hảo đi. Nhi tử có thể dựa theo Vương Khiêm nói tới giáo dục, kia nữ nhi đâu? Chẳng lẽ còn giống nhau? Vương Khiêm cười nói: nữ nhi làm sao vậy? Nữ nhi cũng có thể là nhân thượng nhân, ta nếu là cũng tự mang một cái hài tử, kia về sau này hết thệ còn không phải để lại cho nữ nhi, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem ta chính mình vất vả được đến hết thệ giao cho con rể xử lý sao? Ở giáo dục hài tử phương diện này, nữ nhân cùng nam nhân quan điểm là không giống nhau, bất quá Mục Hy Âm còn xem như phân rõ phải trái người, vì thế ngoan ngoãn gật gật đầu, đồng ý Vương Khiêm cách nói. Mà mặt khác mấy đôi tân nhân ở hai người đối thoại chung đến được lợi không ít, cũng bắt đầu thực hành bọn họ khua chiêng gõ mõ tạo người kế hoạch. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Đúng rồi, hài tử tên lấy sao? Lãnh Kiến Quốc hỏi. Lãnh Mộ Bạch gật đầu nói: Lãnh Dạ Hàn, tiểu tử này chính mình lấy. Hảo Lãnh. Lạc Băng đệ nhất cảm giác chính là tên này quá lạnh. Lãnh Mộ Bạch cười nói: hắn thích liền hảo. Ca. Vùng vệ sinh môn bị kéo ra, đoàn người đều khẩn trương nhìn từ bên trong ra tới Diệp Cẩm. Hạ Thần Vũ càng là bước đi qua đi khẩn trương hỏi: lão bà, thế nào? Diệp Cẩm túi đầu không nói gì, cũng không có động. Hạ Thần Vũ kéo kéo miệng, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, an ủi nói: không có quan hệ, cùng lắm thì chúng ta ở nỗ lực một chút. Tô Hân cũng lập tức an ủi nói: đúng vậy. Tiểu Cẩm không có quan hệ, hoài thượng hoài không thượng đều yêu cầu xem duyên phận. Các ngươi còn trẻ. Hạ Tân cũng khó được ra tiếng an ủi một câu, những lời này ý tứ là các ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều mang thai cơ hội, cho nên không cần khổ sở. Diệp Cẩm ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Vũ nói: lão công, chúc mừng ngươi, sắp làm ba ba. Hạ Thần Vũ trong khoảng thời gian ngắn đại nào trống rỗng, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng. Tô Hân vui vẻ liền kém không có nhảy dựng lên: thật tốt quá, chúng ta có cháu ngoại, thực mau lại sẽ có tôn tử. Hạ Tân cũng cười, tâm tình không cần nói cũng biết. Lão bà, ngươi vừa mới nói cái gì, nói lại lần nữa. Hạ Thần Vũ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn lôi kéo Diệp Cẩm khẩn trương hỏi. Kỳ thật hắn nghe hiểu, chính là, hắn sợ hắn nghe lầm. Diệp Cẩm còn nói thêm: ngươi sắp làm ba ba. Lão bà, ta yêu ngươi muốn chết. Hạ Thần Vũ vội vàng bế lên Diệp Cẩm, tại chỗ xoay quanh. Tiểu tử thúi mau đem Tiểu Cẩm buông xuống, đừng cướp được hắn. Hạ Tân khí mắng to, hắn tôn tử khả năng có việc a. Đúng đúng đúng. Hạ Thần Vũ vội vàng đem Diệp Cẩm buông xuống, cười đến kia kêu một cái vui vẻ. Mà trong phòng mặt khác mấy đôi đều là một bộ cách mạng chưa thành công, còn cần nỗ lực biểu tình. Hoa hoa to lớn vang dội tiếng khóc, đánh thức Hạ Mạt. Lãnh Mộ Bạch ôm Lãnh Dạ Hàn nhẹ nhàng vỗ, hống. Tô Hân cười nói Mạt nhi tỉnh, Hàn Hàn đều khóc trong chốc lát, chính ngươi có thể lên sao. Nhớ tới cấp Hàn Hàn uy mãi, bác sĩ nói muốn trước cho hắn sữa uống. Uy mãi. Nàng đương nhiên có thể uy nhi tử ăn mãi, nhưng nhi tử không vui a. Hạ Mạt cắn môi nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch lão công ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói mấy câu. Đi đi đi, chúng ta đều trước đi ra ngoài. Lãnh Kiến Quốc chỉ đương Hạ Mạt ngượng ngùng, tưởng đơn độc uy mãi, vì thế tiếp đón đại gia đi ra ngoài. Hạ Mạt đã dụng tâm thần hướng điều 30ml sữa bột, chờ đại gia sau khi rời khỏi đây, nàng lấy ra bình sữa, Lãnh Mộ Bạch sửng sốt một chút mới đi qua đi ngồi xuống Hạ Mạt bên người, tiếp nhận bình sữa cấp Hàn Hàn uy mãi. Nhi tử nói đánh chết hắn đều sẽ không ăn ta sữa. Hạ Mạt giải thích nói. Lãnh Mộ Bạch lại là sửng sốt, bất quá thực mau hắn liền minh bạch, chỉ cười nói ân. Sữa bột chúng ta cũng không thiếu. Nhi tử còn nói Hạ Mạt đem Lãnh Dạ Hàn ở đi bệnh viện trên đường cùng nàng lời nói một chữ không lậu nói một lần. Là ta tưởng không đủ chú đáo, chúng ta liền không nên đem nhi tử đương giống nhau trẻ con đối đãi. Lãnh Mộ Bạch cười nhìn trong lòng ngực nhóc con, hắn giống như có chút may mắn nhi tử như vậy hiểu chuyện. Kia ra ra, ba mẹ bên kia, muốn nói như thế nào? Hạ Mạt lo lắng nói. Cái này ngươi không cần lo cho, ta tới nói phục bọn họ, ngủ hai cái giờ tả hữu, tinh thần khôi phục không ít, thân thể còn đau sao? Lãnh Mộ Bạch lo lắng hỏi. Còn có điểm đau, vừa mới là thật ngủ rồi, từ từ ta có thể điều động một hệ dị năng chữa trị một chút thì tốt rồi. Chờ cái gì, trước đem thân thể điều trị hảo. Hạ Mạt bĩu môi bất mãn nói ta muốn ôm nhi tử. Lãnh Mộ Bạch muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến nhi tử sau khi sinh. Hạ Mạt còn không coi ôm quá hài tử, vì thế nói ân. Chờ nhi tử ăn cơm cho ngươi ôm từng cái. Ân ân. Hạ Mạt lập tức dùng sức gật gật đầu. Vì thế Hạ Mạt ngồi dậy dựa vào đầu giường đầy mặt chờ mong nhìn Hàn Hàn tiểu bằng hữu lộc cộc ăn sữa bò. Cách Lãnh Dạ Hàn đánh một cái no cách, mắt nhỏ lại ở mị. Hạ Mạt vươn tay, Lãnh Mộ Bạch lập tức đem Hàn Hàn phóng tới nàng trong tay, ôm tiểu Hàn Hàn. Hạ Mạt thân hắn khuôn mặt nhỏ nhi tử. Người rốt cuộc có ở mò mì ôm ấp. Lãnh Dạ Hàn tiểu bằng hưu xem Hạ Mạt nhếch miệng cười, sau đó ngáp một cái, đôi mắt nhắm lại ngủ. Ha ha, tiểu lười heo. Hạ Mạt chọc chọc Lãnh Dạ Hàn khuôn mặt nhỏ. Hảo, đem Hàn Hàn cho ta, ngươi nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Lãnh Mộ Bạch duỗi tay đem Hàn Hàn ôm qua đi, nhẹ nhàng đặt ở giường em bé thượng, xoay người thời điểm Hạ Mạt đã ngoan ngoan nằm xuống. Biết nàng ở dùng dị năng chữa trị thân thể của mình. Lãnh Mộ Bạch không có quấy rầy nàng, an tĩnh ở một bên bồi nàng. Hạ Mạt ở bệnh viện ở 3 ngày, Lãnh Mộ Bạch vẫn luôn đóng quân ở bệnh viện một tấc cũng không rời thủ Hạ Mạt. Ngày thứ tư sáng sớm Hạ Mạt mẫu tử rốt cuộc xuất viện, Hạ Mạt đã dùng một hệ dị năng đem thân thể điều trị hảo, nhưng là ở cữ nàng vẫn là trốn bất quá. Lãnh Tư lệnh chúc mừng a. Hạ Mạt bọn họ xe vừa mới vừa đến Lãnh ra ngoài cửa, đã bị không biết ở chỗ này đợi bao lâu Lâm Thành ngăn lại. Lãnh Mộ Bạch không có xuống xe, chỉ nhàn nhạt nhìn Lâm Thành nói cảm ơn. Bất quá Lâm sư trưởng cố ý tới nơi này chỉ sợ không phải vì cùng ta nói chúc mừng đi. Lâm Thành cười cười sau đó nói đúng vậy, không biết có thể hay không cùng Lãnh Tư lệnh đơn độc tâm sự. Vào đi. Nói Lãnh Mộ Bạch làm tài xế đem xe khai đi vào, Lâm Thành được đến cho phép cũng đi vào Lãnh ra sân. Lâm sư trưởng ở trong sân ngồi trong chốc lát. Ta muốn trước đem lão bà của ta cùng nhi tử dàn xếp hảo. Ném xuống những lời này, Lãnh Mộ Bạch đem Hàn Hàn đưa cho Tô Hân, chính mình còn lại là bế lên Hạ Mạt làm trên lầu đi đến. Trở lại trên lầu, Lãnh Mộ Bạch đem Hạ Mạt âm thầm ở trên giường, Tô Hân cũng đem hải tử đặt ở giường em bé thượng, trẻ con phòng còn không có chuẩn bị tốt. Lãnh Mộ Bạch cùng nhà mình nhi tử thương lượng qua, làm hắn tạm thời trụ bọn họ trong phòng. Hiện tại Hàn Hàn thật sự quá nhỏ. Hơn nữa tùy thời đều sẽ đói, căn bản không có biện pháp đơn độc ngốc tại một phòng. Bất quá vì Hàn Hàn ấu tiểu tâm linh, Lãnh Mộ Bạch ở trong phòng ăn một đạm mảnh. Ngày thường Hàn Hàn giường em bé liền đặt ở mép giường, buổi tối bọn họ nghỉ ngơi thời điểm giường em bé đẩy đến bên kia, kéo lên trung gian mảnh. Kỳ thật hiện tại Hạ Mạt đang ở cữ, Lãnh Mộ Bạch cũng không có khả năng đối Hạ Mạt làm cái gì, nhưng là Hàn Hàn rốt cuộc không phải chân chính trẻ con, vì Hàn Hàn tiểu bằng hữu có thể kiến khang trưởng thành, kéo mảnh vẫn là cần thiết. Chờ Lãnh Mộ Bạch dàn xếp hảo bọn họ mẫu tử, đã là một giờ lúc sau. Lâm Thành còn ở trong sân chờ Lãnh Mộ Bạch, bởi vì Lâm Tử Kiệt, đại gia đối Lâm Thành ấn tượng phi thường kém, cho nên mặc dù là đại gia không có việc gì cũng không có người nguyện ý lưu tiếp đón hắn, thậm chí đều không có người cho hắn đảo một thủy, hắn liền như vậy ở trong sân ngồi chờ một giờ. Nếu là trước đây, hắn khẳng định sẽ không chịu loại này điều khí, nhưng như hắn có việc cầu người, hơn nữa ở Lãnh Mộ Bạch trước mặt, hắn xác thật chỉ có cúi đầu phần. Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc lười biếng từ trong phòng ra tới, Lãnh Mộ Bạch đi đến Lâm Thành đối diện ngồi xuống, gọn gàng dứt khoát nói: Lâm sư trưởng, ngươi có chuyện gì liền mau chút nói, ta còn muốn vội vàng về phòng chiếu cố lao bà của ta cùng nhi tử. Thấy Lãnh Mộ Bạch nguyện ý cùng hắn nói chuyện tào lao, Lâm Thành cũng trực tiếp xong xuôi nói chính mình tới nơi này mục đích lãnh tư lệnh ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ khuyên nhủ Tử Kiệt hắn, không cần này cũng nháo đi xuống, cũng không cần đi tòa án quân sự. Lãnh Mộ Bạch lạnh mặt nói: Lâm sư trưởng, ta nhưng không có thời gian cho các ngươi làm người hòa giải. Lãnh tư lệnh, nếu ngươi rất bận, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta biết Tử Kiệt nghe ngươi, duyệt duyệt sẽ cùng Lâm Ngự xảo lên, sẽ có đem ta đưa lên tòa án quân sự ý tưởng, cùng Lãnh tư lệnh thoát không được quan hệ. Lãnh tư lệnh, ngươi liền nói thẳng ngươi nghĩ muốn cái gì, hoặc là ngươi muốn ta làm cái gì đi. Lãnh Mộ Bạch cười lạnh nhìn Lâm Thành hảo, nếu Lâm sư trưởng như vậy tự giác, ta cũng cứ việc nói thẳng, ta cảm thấy Lâm sư trưởng ngươi tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm làm hiền cấp Tử Kiệt, hảo hảo ở nhà dưỡng lão. Mặt khác Lâm phu nhân, đại tỷ, nhị tỷ hẳn là được đến tài sản cũng nên cho các nàng. Đúng rồi, mặt thế gia sản là vật tư còn có tinh hoạch, hy vọng Lâm sư trưởng không cần lầm. Lâm Thành cười khổ, nay cùng đem hắn đưa lên tòa án quân sự có cái gì khác nhau, Nga. Vẫn phải có, ít nhất đáp ứng Lãnh Mộ Bạch yêu cầu. Hắn không cần thân bại danh liệt, bị tiêu quân tịch. Chính là có biện pháp nào, tiêu trừ quân tịch, hắn liền thật sự xong đời. Đương nhiên Lâm Thành cũng không nốc, hắn đưa ra chính mình yêu cầu, ta cũng có một cái yêu cầu, làm cho bọn họ dọn về đi trụ. Đương cái gì đều không có phát sinh, lại vô dụng, ít nhất lao bà của ta phải đi về, còn có Tử Kiệt cần thiết cho ta dưỡng lao tống trung. Lâm sư này đó ngươi hẳn là đi tìm bọn họ thương lượng mà không phải ta. Mặt khác ta tin tưởng Tử Kiệt là sẽ cho ngươi dưỡng lao tống trung, rốt cuộc ngươi là phụ thân hắn, như vậy đi. Ta có thể nói đã nói, Lâm sư trưởng ngươi liền trở về hảo hảo suy xét, ta muốn đi lên xem ta nhi tử, chờ ngươi nghị thông suốt, trực tiếp làm theo là được. Nói xong Lãnh Mộ Bạch đứng dậy liền phải rời đi. Lâm Thành cũng vội vàng đứng lên nói: Lãnh tư lệnh, ngươi rất rõ ràng ta nếu bị đưa lên tòa án quân sự, như vậy ta trong tay hết thảy, Tử Kiệt đều không chiếm được.